Cố Bác Trạch một cái con mắt hình viên đạn lại đây, khí thế bức người, ba người lập tức liền nhắm lại miệng. Thẩm Kiều An về đến nhà sau liền trở về phòng, tâm niệm vừa động liền tiến vào linh khí không gian. Hiện giờ không gian lại không phải đã từng trời xanh cỏ xanh bộ dáng, không gian bị nàng chia làm ba cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực là linh tuyên thủy, cái thứ hai khu vực là gieo trồng đến rau dưa trái cây, cái thứ ba khu vực là chăn nuôi gia cầm. Nàng hái được một viên thành thục thực mau quả táo, lại đại lại hồng, thơm ngọt ngon miệng. Một bên ăn một bên dùng ý niệm đem gieo trồng khoai tây bắp, còn có cái khác thu hoạch ngắt lấy xuống dưới, đặt ở lâm thời kho hàng. Nơi này gieo trồng thu hoạch, có chỗ tốt chính là ngắt lấy lúc sau không cần lặp lại gieo giống, chờ nó lại lần nữa kết ra trái cây liền hảo. Đều hoàn thành sau, Thẩm Kiều An lại chọn lựa chút thích hợp thu hoạch phân cho gia cầm làm đồ ăn. Nàng không có thời gian cho chúng nó tỉ mỉ chế tác thức ăn, may mà này đó động vật cũng không chọn, có cái gì ăn cái gì. Tại đây dưỡng người dưỡng động thực vật linh khí không gian, chúng nó đã sinh sôi nảy nở một đám ấu tể, rất nhiều mẫu tính trong bụng đã có nhóm thứ hai. Như vậy sinh sôi nảy nở tốc độ vẫn là thực khả quan. Xem xét xong sau, Thẩm Kiều An đi đến linh tuyển biên, đem vẫn luôn bị nàng ngâm mình ở linh trong nước màu trắng tinh hoạch lấy ra. Muốn kích phát dị năng, trừ bỏ chính mình thức tỉnh ngoại, phải bắt được vô cấp bậc tang thi tinh hạch. Liên tính thấp kém nhất cấp một bậc tang thi cũng không thể kích phát dị năng. Dị năng chia làm ngũ hành dị năng, bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, phân biệt vì kim sắc, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ, màu vàng tinh hạch. Còn có đặc thù tính dị năng, tỉ như phong hệ, băng hệ, lôi hệ, không gian hệ. Này đó không ở ngũ hành nội tinh hạch nhan sắc đó là màu trắng. Lợi dụng vô cấp bậc tinh hạch kích phát dị năng sau này chỉ có thể dùng cùng thuộc tính cao cấp tang thi tinh hạch thăng cấp. Tỷ như nếu hiện tại Thẩm Kiều An kích phát rồi băng hệ dị năng, về sau cũng chỉ có thể sử dụng màu trắng tinh hạch thăng cấp dị năng, nếu dùng cái khác nhan sắc tinh hạch thăng cấp nói liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng nếu là lại kích phát rồi kim hệ dị năng, về sau cũng có thể dùng kim sắc tinh hạch thăng cấp, nói cách khác nếu ngươi có tất cả hệ dị năng, dùng cái gì tinh hoạch thăng cấp đều có thể. Này nghe tới thiên phương giả đàm, bởi vì đạt được một cái dị năng đó là cái rất khó sự, càng đừng nói hai cái ba cái, thậm chí toàn hệ như vậy khó như lên trời sự. Nhưng là Thẩm Kiều An có tin tưởng, kiếp trước nữ chủ Hạ Hề Hề bắt được linh khí không gian khi, lúc đầu đó là góp nhặt rất nhiều vô cấp bậc tinh hoạch ngâm mình ở linh tuyển trung, thanh trừ tinh hoạch sở hữu tạp chất sau, mới bắt đầu hấp thu năng lượng. Như vậy có thể đại đại đề cao đạt được dị năng tỷ lệ. Nữ chủ cũng trở thành mặt thế cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái toàn hệ dị năng giả. Này nghe tới là cái cỡ nào ngưu bẻ sự. Thẩm Kiều An câu môi, đáng tiếc như vậy ngưu bẻ đến sự, Hạ Hề Hề rốt cuộc không hoàn thành, nàng Thẩm Kiều An sẽ hoàn toàn thay thế được nàng. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An ngồi xếp bằng, ở linh khí như vậy sung túc không gian nội, hấp thu tinh hoạch năng lượng, hẳn là làm ít công to. Nàng đem tinh hoạch nắm trong tay, nhắm mắt dùng tinh thần lực đi cảm giác tinh hoạch nội năng lượng. Tuy rằng nàng tinh thần lực thực nhược, thăm dò lực lượng đường cong cũng thực thông thả, nhưng Thẩm Kiều An cũng chậm rãi tìm được rồi quy luật, tiến độ mau đứng lên. Cũng không biết qua bao lâu, nàng manh đến mở to mắt, thành công, nàng kích phát dị năng. Thẩm Kiều An gấp không chờ nổi đến đi cảm thụ là cái gì dị năng, ân. Nani, cái gì? Chương 107 mà thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 16. Thẩm Kiều An cảm thụ rất nhiều lần, đều không có cảm nhận được dị năng dao động, chỉ là mỗi lần cảm thụ khi nàng đều cảm thấy thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, nàng nên sẽ không như vậy xui xẻo, thức tỉnh rồi tốc độ hình dị năng đi. Kiếp trước, tốc độ dị năng cùng lực lượng dị năng là nhất không chịu nhân loại hiếm lạ. Bởi vì lúc đầu một hai cấp tốc độ cùng lực lượng dị năng còn nhìn không ra cái gì manh mối, theo càng về sau cái khác dị năng không chỉ có ở thăng cấp, thân thể tốc độ, lực lượng, phòng ngự cũng đang không ngừng tăng mạnh. Lúc này tốc độ dị năng cùng lực lượng dị năng giả liền ở vào xấu hổ địa vị, có vẻ có chút râu ria. Thẩm Kiều An không tin tả thực địa thí nghiệm hạ, từ linh tuyển bên này chạy đến ra cầm nuôi dưỡng bên kia, tuy rằng vô cấp bậc tốc độ dị năng cũng không rõ ràng. Nhưng Thẩm Kiều An vẫn là phát hiện chính mình chạy trốn so ngày thường nhanh rất nhiều. Xác định là tốc độ dị năng sau, tâm tình tuy rằng hạ xuống, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là an ủi chính mình, không có việc gì, lúc này mới cái thứ nhất dị năng mà thôi, nàng chính là muốn có được toàn hệ dị năng siêu cấp nữ xứng. yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi, không cần nóng vội. Nghĩ thông suốt sau, Thẩm Tiểu An đi linh tuyển tắm rửa một cái, liền nằm ở nàng thu thập vật tư dọn tiến vào nệm cao su thượng ngủ. Đánh giá thời gian rời giường sau, nàng lại đi ra ngoài đem máy lọc nước thượng thùng nước dọn tiến vào, đánh mãn thủy, lại dọn ra đi. Mãi mãi đã uống lên lâu như vậy đến pha loãng linh thủy, thân thể tạp chất chậm rãi bị thanh trừ, hẳn là có thể thừa nhận được thuần khiết linh thủy. Nàng nghĩ cứu viện đội tới phía trước, nhiều sát chút tang thi nhiều thu thập chút vô cấp bậc tinh hoạch, cũng tận lực làm mãi mãi kích hoạt dị năng, nhiều chút tự bảo vệ mình năng lực. Mấy ngày hôm trước Thẩm Tiểu An sát xong tang thi đều không có ở tang thi trong óc phát hiện tinh hoạch, thông qua hôm nay băng hệ nữ tang thi, Thẩm Tiểu An đánh giá tang thi nhiều chút đường phố, hẳn là sẽ có trong óc kết ra tinh hoạch tang thi. Nàng tính toán ngày mai đi ra ngoài nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiểu An liền ở phòng bếp làm bữa sáng, nàng ngao cháo, nấu trứng gà. Mãi mãi rời giường sau cũng lại đây hỗ trợ. Tiếp theo liền có người nhẹ giọng gõ cửa, Thẩm Tiểu An đi qua đi phát hiện cư nhiên là Cố Bắc Trạch, phía sau là Thiên Ưng mấy người. Thẩm Tiểu An không có mở cửa, thân thể nguyên chủ ký ức, làm nàng biết mặt thế không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, ngay cả nam chủ cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Trốn đen chân thương chuyển biến xấu, chúng ta yêu cầu lập tức nhích người đi trước thành phố A, tìm tốt nhất bác sĩ trị liệu. Cố Bác Trạch lãnh đạm con ngươi lộ ra điểm hy vọng, thành phố A là thủ đô, nơi đó tương đối tới nói an toàn chút, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Thẩm Tiểu An sửng sốt, Cố Bác Trạch cư nhiên mời nàng đồng hành. Là bởi vì chính mình thân thủ, vẫn là bởi vì chính mình là hắn ân nhân cứu mạng. Nàng lắc đầu, ta ở thành phố B còn chút chuyện quan trọng, một tháng sau mới tính toán rời đi. Tháng này nàng không chỉ có muốn thu thập tinh hoạch, còn muốn trước tiên bắt được nữ chủ Hạ Hề Hề cảm giác được đến đồ vật, cho nên nàng còn không thể trước tiên rời đi. Cố Bác Trạch nghe xong trong lòng có chút mất mát, sắc mặt lại không hiện, gật đầu, ngươi bảo trọng. Hắn lại thật sâu mà nhìn mắt Thẩm Tiểu An, mới xoay người rời đi, hắn nhất định sẽ trở về tìm nàng. Cố Bác Trạch đoàn người vừa đi, nàng liền cầm Thiên Huyễn kiếm, xuyên thân tiện lợi quần áo, ra cửa đi trước chủ phố sát tang thi tìm tinh hoạch. Một đường đi đi rừng rừng, giết không đếm được tang thi, ẩn thân nghỉ ngơi khi, Thẩm Tiểu An đại khái điểm hạ thu thập đến tinh hoạch. 4 viên màu trắng tinh hoạch, 1 viên màu đỏ tinh hoạch. Toàn bộ ném vào linh tuyển sau, nàng đánh giá hạ, nếu là thanh trừ tạp chất gia tăng kích hoạt dị năng sát xuất thành công, vận khí tốt nói, nàng có lẽ lại có thể kích hoạt một cái dị năng. A, cứu mạng. Đột nhiên góc đường truyền đến một cái quen thuộc nữ hài tiếng thét chói tai. Chương 108 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 17. Thanh âm này, hình như là nguyên chủ trước kia chơi tốt một cái bằng hữu, Têu Dư Đoá, cùng giáo lại bất đồng ban. Thẩm Tiểu An do dự hạ, liền dẫn theo kiếm đi nhanh tiến lên. Đi được gần, liền nhìn đến Dư Đoá đang bị một cái tang thi khống chế được muốn cắn nàng cổ, nàng chính ra sức phản kháng. Cách đó không xa là ngã ngồi ở góc chết, sợ hãi mà run bần bật Hạ Hề Hề. Các nàng hai như thế nào sẽ ở bên nhau? Thẩm Tiêu An nhíu mày, rút ra kiếm liền đem kia chỉ hung thần ác sát tang thi gọt bỏ đầu. Ở hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thẩm Tiêu An lại trở tay đem bị mới mẻ nhân khí đưa tới hai tang thi giải quyết rớt. Thức tỉnh rồi tốc độ dị năng sau, nàng động tác lưu sướng độ cơ hồ để cao một nửa, tốc độ cũng xem đều thấy không rõ. Con thất thần làm cái gì? Chờ tang thi tới ăn các ngươi. Thẩm Tiểu An thấy các nàng hai còn ở sương sở, không khách khí nói. Dư Đoá trong mắt là sống sót sau hai nạn may mắn, cùng nhìn thấy Thẩm Tiểu An như thiên thần giúp buông xuống kinh ngạc cùng vui sướng. Hạ Hề Hề trong mắt trừ bỏ may mắn đó là nồng đậm ghen ghét chi tình, nàng không nghĩ ra vì cái gì trước kia không chút nào thu hút, cái gì đều so ra kém nàng Thẩm Tiểu An, đột nhiên biến lợi hại như vậy. Này đó Thẩm Tiểu An toàn bộ xem ở trong mắt, nàng cũng không để ý tới Hạ Hề Hề. Trực tiếp thu hồi kiếm, thật cẩn thận tìm chướng ngại vật chuẩn bị rời đi. An An, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Những cái đó tang thi sức lực như vậy đại, ngươi như thế nào ba lượng hạ liền đưa bọn họ giải quyết? Hai nữ sinh tự phát đi theo Thẩm Tiểu An phía sau, Dư Đoá có chút sùng bái nói. Này nhưng không giống nàng ngày thường nhận thức mềm yếu lại nhát gan Thẩm Tiểu An A. Hạ Hề Hề lại ở trong lòng hừ hừ, có gì đặc biệt hơn người, cho nàng đem vũ khí. Nàng cũng có thể giết chết tang thi, chính mình chưa chắc liền so Thẩm Tiểu An kém. Hạ Hề Hề giờ phút này đã hoàn toàn quên, Dư Đoá ở bị tang thi công kích khi, chính mình bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất không thể động đậy sự. Sát tang thi nhiều, cũng liền có kinh nghiệm, chỉ cần bạo đầu, nắm giữ sát tang thi phương pháp liền đơn giản nhiều. Thẩm Kiêu An trả lời, là như thế này sao? Hạ Hề Hề mị mị nhãn, nếu ngươi lợi hại như vậy nói, vậy đừng trách ta lợi dụng ngươi. An An, ngươi còn có đồ ăn sao? Không có đến lời nói chúng ta cùng đi phía trước siêu thị tìm chút ăn đi. Hạ Hề Hề đột nhiên nói đến. Dư Đoá nghe xong gật gật đầu, đúng vậy, An An ngươi cũng có thể cùng đi nói liền an toàn nhiều. Huống hồ phía trước cái kia đại siêu thị có rất nhiều ăn, chúng ta tranh thủ nhiều lấy chút, hy vọng ngao đã có người tới cứu chúng ta. Đại siêu thị thu thập vật tư sao? Thẩm Kiêu An không nói gì. Siêu thị càng lớn, người liền càng nhiều, tang thi tự nhiên cũng liền càng nhiều. Đồ ăn tuy rằng nhiều, muốn chiếm lĩnh người khẳng định cũng càng nhiều. Chỉ bằng vào các nàng hai đi đến lời nói, chỉ sợ còn không có tiến cửa siêu thị, đã bị tang thi ăn. Huống hồ nàng không tin Hạ Hề Hề không có khác mục đích. Đến siêu thị trên đường có một cái bí ẩn hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ có một nhà đại môn nhắm chặt cửa hàng, trong tiệm tất cả đều là nước ngoài buôn lậu súng ống đạn dược. Đời trước Hạ Hề Hề đó là cảm ứng được nơi đó tồn tại, bởi vì có không gian nàng liền đem sở hữu súng ống đều thu đi. Sau lại, bởi vì nam chủ quân đội nhu cầu cấp bách súng ống, nàng đem thu tới súng ống đạn dược toàn cho Cố Bắc Trạch. Thắng được Cố Bắc Trạch cực đại hảo cảm. Chiếu trước mắt tình huống tới xem, Hạ Hề Hề hẳn là còn đang suy nghĩ biện pháp tiến đến cái kia tồn mãn súng ống cửa hàng. Thẩm Kiêu An hơi hơi câu môi, nếu Hạ Hề Hề như vậy gấp không chờ nổi, nàng liền cố mà làm tướng quân hỏa toàn thu đi. Đến lúc đó, nhìn trống không một vật nhà ở, không biết Hạ Hề Hề sẽ là như thế nào phản ứng đâu. Chương 109 mặt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 18. Nghe được siêu thị cùng đồ ăn mấy cái từ ngữ mấu chốt khi, Thẩm Kiêu An cố ý lộ ra chờ mong biểu tình. Hạ Hề Hề nhìn trong lòng cười thầm, nàng một người muốn đi nơi nào thật sự là khó như lên trời, may mắn ở ngoài cổng trường gặp Dư Đoá. Dư Đoá người này chỉ số thông minh không cao, nhưng thật ra rất có giá trị lợi dụng, nhưng là nàng chiến đấu giá trị không cao à, gặp được tang thi trừ bỏ kêu bị phá hôi ngoại, cái gì dùng cũng không có. Cái này hảo, Thẩm Kiêu An tới, nàng ở phía trước sát tang thi cho chính mình mở đường thì tốt rồi. Tầm mắt rời về phía Thẩm Kiêu An trong tay thiên huyễn kiếm, kia thanh kiếm giống như rất sắc bén, nếu là vì nàng sử dụng, kia sát tang thi còn không phải việc nhỏ sao. Hạ Hề Hề vớt cằm, trong lòng tính toán như thế nào đem Thẩm Kiêu An trong tay thiên huyễn kiếm lộng tới tay. Thẩm Kiêu An đồng ý cùng các nàng hai cùng đi trước siêu thị tìm kiếm vật tư, dọc theo đường đi các nàng chuyên đi hẻo lánh hẻm nhỏ, giảm bớt gặp được tang thi số lượng. Nhưng thành phố B dù sao cũng là cái đại thành, lượng người rất nhiều, các nàng vừa mới đi vào một cái hẻm nhỏ đã bị tang thi vây quanh. Thẩm Kiêu An tuy rằng ở phía trước chém tang thi, lại quản không được mặt sau che giả măng mọc khát vọng mới mẻ đồ ăn đại lượng vọt tới tang thi. A như thế nào nhiều như vậy tang thi? Dư Đoá nhìn những cái đó ghê tởm còn chạy toan xú vị nước miếng tang thi, hai chân sợ hãi thẳng phát run. Thẩm Kiêu An, mặt sau à, mặt sau còn có tang thi, ngươi đôi mắt mù, không có nhìn đến mặt sau còn có sao. Hạ Hề Hề không ngừng hướng Dư Đoá phía sau toản, hy vọng các tang thi đừng nhìn thượng chính mình. Nghe xong Hạ Hề Hề nói, Thẩm Kiêu An cười lạnh, không khách khi nói, ngươi là tàn phế. Không tay không chân đánh tang thi. Ngươi người này như thế nào như vậy? Hạ Hề Hề khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hiển nhiên không cao hứng, ta không phải sẽ không giết tang thi sao? Bằng không ta cũng không cần ngươi bảo hộ. Ha ha! Thẩm Kiêu An giơ tay chém xuống chém rất một con sông tới tang thi đầu, ánh mắt nguy hiểm mãn hàm thị huyết, đây là mặt thế, nhất không thiếu đó là ngươi loại này cái gì đều sẽ không đại tiểu thư. Ta không có nghĩa vụ cần thiết bảo hộ ngươi. Thẩm Kiêu An, ngươi đừng cuồng, chờ hạ tới rồi siêu thị đừng nghĩ phân đến tốt đồ ăn. Hạ Hề Hề trong lòng nói thầm, giờ phút này bị tức giận đến thẳng thở dốc, nơi đó đồ vật năng lượng rất mạnh, nhất định là rất lợi hại đồ vật, chỉ cần được đến nàng nhất định là có thể biến cường. Nhất định có thể vượt qua Thẩm Kiêu An. Xem nàng sau này còn dám nói ổ nói tả sao. Tang thi số lượng tuy nhiều, may mà Thẩm Kiêu An sức chiến đấu cường, vô cấp bậc tang thi di động tốc độ cũng chậm. Sát xong phía trước tang thi mấy người nhanh chóng rời đi, chật vật chạy ra hẻm nhỏ. Đi đi dừng dừng, xuyên qua mấy cái phố, đã là mặt trời lên cao về sau, ba người thể lực đều có chút tiêu hao quá mức. Mắt thấy lại đi chút liền đến cái kia hẻo lánh hẻm nhỏ, Hạ Hề Hề có chút nhè nhót, không ngừng thúc giục Thẩm Kiều An mau một chút. Thẩm Kiều An lại đột nhiên dừng lại bước chân, không được, ta mau không sức lực, cần thiết ăn một chút gì, bổ sung hạ thể lực. Các ngươi trên người có ăn sao? Dư Đoá lắc đầu, Hạ Hề Hề do dự hạ sờ sờ chính mình bao cuối cùng vẫn là lắc đầu nói không có. Phía trước có cái cửa hàng, hẳn là có chút ăn, ta đi phiên điểm lại đây. Thẩm Kiều An gật đầu nói, ai, chúng ta cùng ngươi cùng đi a. Hạ Hề Hề lập tức liền tưởng theo sau. Ngươi xác định, ta hiện tại không có gì sức lực, ngươi không sợ bị tang thi cắn. Cái này Hạ Hề Hề ngoan ngoãn dừng lại bước chân, cùng Dư Đoá cùng nhau trốn vào một bên không có người tiểu điếm phô, khóa lại môn lẳng lặng mà chờ Thẩm Kiều An trở về. Thẩm Kiều An đầu tiên là làm bộ giống trước đi, đi đến tầm mắt góc chết gặp thời chờ, nàng mới đột nhiên chuyển biến, hướng tới mãn tảng quân hỏa cửa hàng đi đến. Chương 110 mạt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 19. Đến gần hẻo lánh hẻm nhỏ, Thẩm Kiều An chuẩn xác tìm được kia gian cửa hàng, nàng dùng thiên huyễn kiếm trực tiếp chém đứt khóa cửa tiến vào. Tiến vào cửa hàng sau, Thẩm Kiều An quan sát hạ, phát hiện nơi này là cái cực kỳ bình thường đồ cổ cửa hàng. Nàng trực tiếp đi đến phòng trong ở trên tường gõ gõ đánh đánh sau một lúc, liền tới rồi ám môn, tiến vào sau, nhìn đến bên trong tình cảnh, Thẩm Kiều An đào hút khẩu khí. Ám môn không gian rất lớn, chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng màu đen cái dương. Cửa trên bàn có một chương danh sách, kỹ càng tỉ mỉ ký lục phân loại số lượng. Thẩm Kiều An đại khái nhìn hạ, nàng không hiểu thường, cũng sẽ không chơi thường, nhưng tổng số lượng 10 vạn súng ống nàng biết đối một cái quân đội có bao nhiêu đại tác dụng. Đời trước, tang thi hoành hành, nhân loại số lượng chợt giảm, Z quốc lớn nhất căn cứ đóng quân quân đội nhân số cũng mới 10 vạn. Có thể tưởng tượng 10 vạn súng ống có bao nhiêu đại tác dụng, càng đừng nói còn không có tính toán đạn dược. Thẩm Kiều An biết thời gian cấp bách, ý niệm vừa động liền bắt đầu đem này đó màu đen cái dương hướng trong không gian thu. Thân thể của nàng tức khắc giống cái rác hút, không ngừng mà đem chúng nó hút vào, bởi vì số lượng quá nhiều Thẩm Kiều An ước chừng hút 5 phút. Lúc gần đi nàng đem cửa hàng phiên đến lộn xộn, cố ý giả thành bị người cướp sạch quá bộ dáng. Lại ở quầy thu ngân phiên tới rồi 2 bao bánh mì cùng một hộp sữa bò, một bao mì gói. Đem dứt khoát mặt cùng sữa bò mở ra. Cái khác Thẩm Kiều An mang theo trở về. Hạ Hề Hề cũng không thể chết đói, ghê tởm nàng lúc này đây nơi nào đủ a? Như thế nào mới một cái bánh mì? Còn như vậy tiểu. Hạ Hề Hề ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An uống sữa bò, nuốt nuốt nước miếng, ta cũng muốn uống sữa bò. Thẩm Kiều An không có lý nàng, ngồi ở bên cạnh chính mình uống lên. Dư Đoá nhìn mắt thở phì phì Hạ Hề Hề, khuyên đủ, đồ vật liền như vậy một cái, có ăn liền không tồi. Vẫn là làm An An nhiều bổ sung hạ thể lực đi, như vậy mới hảo cùng đi siêu thị lấy đồ ăn. Đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì còn sợ không có sao. Hạ Hề Hề hư một tiếng, phía đầu không đi xem hai người. Mấy người tiếp tục đi tới, mau đến kêu bí ẩn hẻm nhỏ khi, Hạ Hề Hề vội vàng giữ chặt Thẩm Kiều An, nhà ta cửa hàng ở bên trong, ta đi xem có cái gì có thể mang lên. Thẩm Kiều An câu môi ra vẻ nhiệt tình, chúng ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Không, không cần. Hạ Hề Hề vội vàng xua tay. Vì cái gì không cần, đại gia cùng nhau không phải càng an toàn sao? Dư Đoá nghi hoặc nhìn về phía nàng. Hạ Hề Hề ngữ nghẹn, không biết nên nói cái gì, nhưng nàng từ trước đến nay là đại tiểu thư tính tình, khởi sướng hoành tới cũng là mặt không đỏ tâm không nhảy. Đi cái gì đi, vài phút sự, phiền toái không phiền toái. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong Hạ Hề Hề quay đầu liền đi. Dư Đoá bất đắc dĩ nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, thở dài. Ngươi lại như thế nào cùng nàng cùng nhau? Thẩm Kiều An hỏi. Không trung biến hồng ngày đó ta vừa khéo mới ra bê đại cổng trường, sau đó không ngừng có người ngã xuống, tiếp theo những cái đó ngã xuống người lại đột nhiên đứng lên, biến thành ăn thịt người quái vật. Ta sợ hai muốn tìm cái địa phương trốn đi, liền nghe được Hạ Hề Hề kêu ta. Nàng hỏi ta có phải hay không ngươi bằng hữu, còn nói cho ta nàng là ngươi cùng lớp đồng học. Lúc ấy bên người nàng đi theo cái học trường, ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn, liền cùng bọn họ một đường, trốn rồi 3 ngày, nhiều dựa vị kia học trường, bằng không chúng ta hiện tại khả năng giữ nhiều lành ít. Kia cái này học trường đâu? Như thế nào không thấy hắn? Thẩm Kiều An đột nhiên hỏi. Dư Đoá thần sắc cảm đạm xuống dưới, mất mát nói, học trưởng vì bảo hộ Hạ Hề Hề bị tang thi. Thẩm Tiêu An hiểu rõ, ở Hạ Hề Hề trong mắt học trưởng là phá hôi, dư đoá là phá hôi, nàng Thẩm Tiêu An cũng là phá hôi, tất cả đều là nàng lợi dụng người thôi. Hạ Hề Hề đã trở lại. Dư đoá ngẩng đầu nhìn đến hẻm nhỏ khẩu đi ra Hạ Hề Hề. Chương 111 mạt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 20. Hạ Hề Hề có chút thất hồn lạc phách, ngay cả nên diện nhào lên tới tang thi đều không có phát giác. May mắn phản ứng đến mau, té ngã lộn nhào tránh thoát tang thi. Bò đến Thẩm Kiều An lòng bàn chân, Hạ Hề Hề đột nhiên dâng lên nồng hậu khuất nhục cảm, vội vàng đứng dậy, thấy Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm chính mình xem, không khỏi mặt đỏ lên, cảm thấy thật mất mặt cực kỳ. Vì cái gì? Vì cái gì nàng Thẩm Kiều An là có thể đứng sát tang thi, mà nàng chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất trốn tang thi? Trong lòng có chút tuyệt vọng, lại có chút không cam lòng. Rõ ràng cảm ứng được nơi đó năng lượng như vậy cường đại, rõ ràng nàng đều chạy tới, vì cái gì lại bị người nhanh chân đến trước đâu? Nàng không nghĩ ra, chẳng lẽ trên thế giới này còn có cùng nàng giống nhau có đặc thù cảm ứng năng lực người? Ý nghĩ như vậy làm Hạ Hề Hề khủng hoảng. Thẩm Kiều An mặt ngoài không có quản Hạ Hề Hề thất hồn lạc phách, trong lòng lại nhạc nở hoa. Kia 10 vạn súng ống nhưng đều ngoan ngoãn nằm ở nàng trong không gian, nàng có thể không cao hứng sao? Súng ống tuy rằng đã nạp vào trong túi, nhưng nàng đều đã muốn chạy tới này, phía trước đó là siêu thị, như thế nào cũng đến đi một chuyến. Không lấy điểm vật tư, thực xin lỗi nàng như vậy ra sức sát tăng thi, tuy rằng tinh hạch không còn có thu thập đến quá. Các nàng sở đi đến siêu thị là thành phố B lớn nhất Bách Hóa Đại Lâu, ở chủ phố nhất trung tâm, ngày thường liền biển người tấp nập. Ba người còn chưa tới, xa xa xem qua đi cảnh trí liền cũng đủ các nàng đại há mồm kinh ngạc đã nửa ngày. Bách Hóa Đại Lâu lầu 1, toàn bộ một vòng đều bị vây đến chật như nêm cối, mấy ngàn thượng vạn tang thi chiếm lĩnh lầu 1, không ngừng hướng lầu 2 dũng đi. Lầu 2 tựa hồ bị chặn đường đi, chúng nó không ngừng mà rít gào, gào giống, muốn đi tới. Hạ Hề Hề xem đến kinh hãi, như thế nào sẽ nhiều như vậy tang thi? Nên như thế nào lấy ăn a, ta hảo đói. Thẩm Kiều An quan sát địa hình bên dưới, phát hiện bình thường tiến vào siêu thị là không có khả năng, các nàng có thể đi đến đối diện kiến trúc lầu 2, sau đó phóng qua đi. Nói hạ ý tưởng, Hạ Hề Hề lại lắc đầu, như vậy cao ta sao có thể nhảy đến qua đi. Nàng chính khí bực, dư quang lại phiết mắt dư đoá, phát hiện không thích hợp, dư đoá, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng. Dư đoá sờ sờ chính mình mặt, mờ mịt nói, ta giống như phát sốt. Phát sốt? Sao có thể? Hạ Hề Hề lui về phía sau vài bước, ly đến nàng rất xa, Trần học trưởng bị tang thi cắn sau, đánh mất lý trí trước chính là xuất hiện dị thường cực nóng. Cho nên nàng cảm thấy dư đoá khả năng bị cắn, lại trộm không nói ra tới, còn đi theo nàng, là muốn hại chết nàng sao? Dư đoá xem Hạ Hề Hề biểu tình, minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, tức khắc liền luống cuống. Không có, ta không có bị tang thi cắn. Tái nhật vô lực vài câu giải thích, Hạ Hề Hề căn bản là không tin nàng, phòng bị mà nhìn nàng. An An, ngươi tin tưởng ta, ta không có bị tang thi cắn. Dư đoá trong lòng hoảng đến độ mau khóc ra tới, nhà nàng liền trụ trên đường phố. Này 3 ngày chung nàng đã trở về quá một chuyến, phát hiện thân nhân đều biến thành tang thi. May mắn nàng còn có bằng hữu làm bạn, nếu bằng hữu đều không tin nàng, ở mặt thế chung, nàng một người nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Kiều An gật gật đầu. Nhưng nàng lại không phải tin tưởng dư đoá, mà là nhìn ra dư đoá muốn thức tỉnh dị năng, củng cố bắt trạch tình huống tương đồng. Nhìn đến Thẩm Kiều An gật đầu, dư đoá yên lòng có người chịu tin tưởng nàng, thật tốt. Đúng lúc này, Hạ Hề Hề bởi vì lui ra phía sau vài bước, đem thân hình bại lộ ở bên ngoài, một con tốc độ mau chút tang thi bay thẳng đến nàng chạy tới. Hạ Hề Hề nghe được thanh âm sợ hãi, trốn đã không còn kịp rồi, nàng trực tiếp bắt lấy cách gần nhất dư đoá cánh tay. Hướng tang thi trong miệng đưa. A dư đoá quay đầu tới liền nhìn đến một con chính đổ máu nước miếng, môi ngoại phiên, đầy miệng là mủ tang thi hướng tới nàng há mồm. Chương 112 mạt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 21. Nàng liên phải bị cắn sao? Nàng sẽ chết sao? Dư đoá thét chói thai qua đi thân thể sợ tới mức hoàn toàn mất đi phản ứng, cứng đờ không thể nhúc nhích. Phụt. Một cổ tanh hôi có chút sền sệt tang thi huyết phun ra ở nàng trên mặt. Dư đoá cảm giác chính mình tim đập đều mau nhảy ra cổ họng. Gian nan ngẩng đầu phát hiện, nay chỉ công kích nàng tang thi sớm bị một bên Thẩm Tiểu An chém đến thi đầu rơi xuống đất. Dư đoá thần kinh mãnh đến thả lỏng lại. Trong lòng cục đá rơi xuống, vốn là có chút phát sốt thân thể vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Kiều An nhìn về phía đầu sỏ gây tội hạ hề hề, lạnh nhạt nói, ngươi lương tâm sẽ đau không? Đối mặt Thẩm Kiều An có chút khủng bố tầm mắt, đã dư đoá oán hận cùng không thể tin được đôi mắt, hạ hề hề chột dạ lui về phía sau vài bước, không còn có lá gan lưu lại, nàng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Thẩm Kiều An không có đuổi theo, nàng biết nữ chủ đảo vong lộ tuyến, cuối cùng vẫn là sẽ đi đến thành phố A. Trong lúc hạ hề hề tự nhiên có thể cảm ứng được vô cấp bậc tinh hạch tác dụng, tin tưởng nàng cũng sẽ tìm mọi cách kích phát dị năng. Bất quá! Thẩm Kiều An khỏe miệng chậm rãi đến gợi lên, nữ chủ không còn có linh tuyển có thể tinh lọc tinh hạch, cho nên tương lai hạ hề hề dị năng sẽ vượt qua nàng tỷ lệ cơ hồ bằng không. Nàng chỉ cần nỗ lực thăng cấp, nỗ lực kích phát dị năng, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội đánh hạ hề hề mặt. Dư đoá tựa hồ nhận được đả kích không nhẹ, mênh mang nhiên ngốc lăng ở nơi đó, đột nhiên ngẩng đầu hướng Thẩm Kiều An hỏi, An An, như thế nào mới có thể trở nên gì ngươi giống nhau cường? Ngươi có thể dạy ta sao? Thẩm Kiều An lắc đầu, nàng có quá nhiều việc cần hoàn thành, huống hồ mạt thế bên trong, nàng cùng dư đoá bất quá là ngẫu nhiên tương phùng, không có khả năng bảo hộ nàng cả đời. Đừng nói nàng tàn nhẫn, mặt thế sự thật chính là như vậy. Vì cái gì? Ngươi là cảm thấy ta quá yếu sao? Dư đoá hoảng loạn đứng lên, ta có thể sửa, ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực, ta là có thể biến cường. Nhìn nàng chấp nhất mặt, Thẩm Tiểu An bỗng nhiên giác nàng cùng chính mình có chút giống, bướng bỉnh, không chịu thua. Nếu như vậy, Thẩm Tiểu An từ trong lòng ngực móc ra một phen đoạn đao đưa cho nàng, kỳ thật là từ trong không gian nhảy ra tới. Đoạn đao cùng lưỡi hái bộ dáng không sai biệt lắm, lại càng sắc bén trọng lượng càng trọng, sắt tang thi là không thể tốt hơn. Từ giờ trở đi, tương lai một tháng, ta mỗi ngày đều sẽ dạy cho ngươi nhiệm vụ, chỉ có mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ, ta mới có thể giáo ngươi biến cường. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết một con tang thi, nhớ kỹ, muốn bạo đầu. Cầm đoạn đao tay sử sốt, dư đoá có chút gian nan đem tầm mắt rời về phía bên ngoài tang thi đàn, mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng. Ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng, suy xét hảo lại trả lời ta, hiện tại chúng ta đi trước đối diện lầu 2. Nghĩ cách nhảy đến siêu thị đối diện đi. Hai người một đường miêu thân mình, thuận lợi tới lầu 2, nơi này lầu 2 trước kia hẳn là cái tiệm cơm nhã gian. Ghế dựa đầy đủ hết, hoàn cảnh cũng thực lịch sự tao nhã, cửa sổ thượng là một cây hợp với bách hóa đại lâu nơi nào đó phòng dây thừng. Bách hóa đại lâu bên trong người cũng sửa là từ nơi này ra vào. Thẩm Kiều An thử dây thừng, phát hiện thực rắn chắc, thân mình nhảy liền nhảy đến ngoài cửa sổ. Vừa mới chuẩn bị bỏ qua đi. Dư đoá thanh âm liền nhớ tới, ta hẳn là bỏ bất quá đi. Thẩm Kiều An gật đầu, ngươi đem phòng môn đóng lại, thủ tại chỗ này, đừng làm dây thừng chặt đứt. Dư đoá lập tức gật đầu nói tốt, cũng không sao, rõ ràng trước kia hai người tính cách ra không nhiều lắm, chú ý rất gần, nàng hiện tại lại cảm thấy Thẩm Kiều An ly nàng như vậy xa. Nhưng hiện giờ giết chóc quyết đoán, Thẩm Kiều An cũng cho nàng nồng đậm cảm giác an toàn. Nha, lại chờ đến cái tự động đưa tới cửa cô bé. Thẩm Kiều An vừa đến đạt bách hóa lâu lầu 2, lập tức liền có cầm thương nam nhân, chỉ hướng Thẩm Kiều An đến đầu. Dư đoá cả kinh, Thẩm Kiều An bị người bắt. Làm sao bây giờ? Chương 113 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 22. Trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng là dư đoá căn bản bỏ bất quá đi, chỉ có thể ở bên này nôn nóng đến chờ đợi. Mặt trời lặn thời gian, Thẩm Kiều An còn không có trở về, dư đoá có chút đói. Rồi lại không dám tự tiện rời đi, nếu là có người cắt đứt dây thừng, Thẩm Kiều An chẳng phải là liền cuối cùng đường lui cũng không có. Như vậy nghĩ khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Dư đoá nắm chặt trong tay đoàn đao, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa. Frank! Vốn là hỏng rồi khóa cửa bị tang thi một phen đẩy ra. Giống! Tản ra canh tưởi vị ruột đã rớt ra tang thi, vẫn đục mắt hướng nàng đi tới. Dư đoá đầu tiên là sợ tới mức chân mềm, sau đó không ngừng lui về phía sau, nhìn Thẩm Kiều An cái kia phương hướng. Còn không có trở về, Thẩm Kiều An còn không có trở về, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nhìn tang thi càng đi càng gần, dư đoá lại lui không thể lui, nàng nhìn trong tay đoàn đao, đột nhiên nhớ tới Thẩm Kiều An đến lời nói. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết một con tang thi, nhớ kỹ, muốn bạo đầu. Bạo đầu? Nàng thật sự có thể chứ? Mặc kệ, có thể không thể thử xem mới biết được, nàng hiện tại chỉ biết, nàng còn không muốn chết. Bên kia Thẩm Kiều An mới vừa đến Đạt Bách Hóa Đại Lâu, đã bị người trói lại. Đưa tới bọn họ trong miệng lão đại trước mặt, Thẩm Kiều An phát hiện hắn cư nhiên là đời trước ở Tây Bắc Khu, thành lập chính mình thế lực Hắc Lão Đại. Hắc Lão Đại là cái viên mặt bụng to trung nhân nhân, ái tiền, ái lợi thế, nhưng cũng thực hiểu làm buôn bán. Hiện tại tang thi mới vừa bùng nổ, Hắc Lão Đại phỏng trừng còn chỉ là cái bá chiếm siêu thị tiểu đầu đầu. Thẩm Kiều An lợi dụng hắn ái tiền ái thế điểm này, dùng 1 vạn súng ống cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Nàng về sau trợ giúp hắn thu thập vật tư, Hắc Lão Đại về sau trợ giúp nàng ở mặt thế thông suốt không bị ngăn trở. Nếu muốn hoàn thành vạn chúng chú mục, một thế hệ cường giả nhiệm vụ, quan có dị năng còn không được, nàng đến đem quyền lợi cũng cùng nhau nắm giữ ở trong tay. Hai người nói chuyện hồi lâu, thẳng đến hoàng hôn Thẩm Tiểu An mới rời đi, lúc đi Hắc Lão Đại cho nàng một cái vệ tinh bộ đàm, chỉ cần thượng tin, hai người có chuyện gì đều nhưng tùy thời liên hệ. Thẩm Kiều An cẩn thận bò quá dây thừng, tới tiệm cơm ngoài cửa sổ, cũng không có nhìn đến dư đoa bóng dáng. Đào tẩu. Lại nhìn đến bị mở ra môn, trong lòng cả kinh, dư đoa sẽ không bị tang thi ăn đi. Phiên tiến cửa sổ, nàng ở trong góc thấy được sủi lơ trên mặt đất đầy người đều là huyết dư đoa, cùng với không ra hình người tang thi. Người không sao chứ? Thẩm Kiều An tiến lên xem xét nàng trạng huống. Không có việc gì, ta đem cái này tang thi cấp giết. Tuy rằng hắn gầy lùn một ít, tính ta hoàn thành hôm nay nhiệm vụ đi. Dư đoá có chút thoát lực, trên mặt là quái dị hồng. Thẩm Kiều An thử ôn, phát hiện nhiệt độ cơ thể lại lần nữa bay lên. Xem ra ngày mai dư đoá là có thể thức tỉnh dị năng, ở mặt thế ngày thứ 5 thức tỉnh sao. Thẩm Kiều An không khỏi nhìn mắt nàng, nếu là công kích dị năng giả tương lai nàng nên là cái cường giả. Dư đoá tình huống, Thẩm Kiều An tính toán đem nàng mang về nhà. Cô nương này tâm nhãn không xấu, dị năng cũng kích phát sớm, bồi dưỡng hạ nên là cái không tồi đồng bọn. Hạ quyết tâm, Thẩm Kiều An liền ném cho nàng một lọ nước khoáng cùng bánh mì. Dư đoá liền giữa chưa chút ăn khối Thẩm Kiều An cho nàng bánh mì, giờ phút này đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, nhìn đến đồ ăn lập tức ăn ngấu nghiến lên. Ăn vài thứ, nghỉ ngơi sẽ, đêm cũng tối sầm, dư đoá có thể đi rồi, Thẩm Kiều An liền ở phía trước mở đường, hướng trong nhà đuổi. Dọc theo đường đi Thẩm Kiều An cũng giết không ít tang thi, lại chỉ lấy tới rồi một cái vô cấp bậc màu xanh lục tinh hạch. Màu xanh lục tinh hạch có thể kích phát một hệ dị năng. Một hệ dị năng tuy rằng sức chiến đấu không cường, nhưng là có chữa trị còn có trị liệu tác dụng, cấp bậc cao còn có thể tinh lọc tang thi virus. Chương 114 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 23. Mãi mãi rốt cuộc tuổi lớn, kích phát chút lực công kích cường dị năng đủ lăn lộn thân thể. Cho nên một hệ loại này ôn hòa, còn có trị liệu chữa trị tác dụng dị năng, là nhất thích hợp ngãi mãi, Thẩm Kiều An đem này lặng yên không một tiếng động ném vào không gian. Dư đoá nhìn đến Thẩm Kiều An cư nhiên từ tang thi trong óc đào ra như vậy đẹp đồ vật, cũng không khỏi tò mò cầm đoạn đao đi xem xét. Lại phát hiện thứ gì đều không có. Không phải sở hữu tang thi đều có. Đây là thứ gì? Lấy tới có ích lợi gì? Đây là tang thi tinh hoạch. Có thể dùng để thăng cấp kích phát dị năng, không phải mỗi cái tang thi đều có, đại đa số chúng nó trong óc nếu không không có, nếu không chính là đẳng cấp cao tinh hoạch chỉ có thể thăng cấp không thể kích phát dị năng. Nga. Dư đoá cái hiểu cái không đến gật gật đầu, nội dung có điểm nhiều, nàng nhất thời còn không thể tiêu hóa. Thẩm Kiều An cùng dư đoá về đến nhà khi đã là đêm khuya, mãi mãi lo lắng ngủ không yên, khoác cái áo khoác vẫn luôn ở bên cửa sổ chờ. Thấy Thẩm Kiều An đã trở lại, vội vàng tiến lên, An An, ngươi như thế nào một lần so một lần trở về vãn, mãi mãi đều lo cho ngươi muốn chết, ngươi còn như vậy, ta nhưng không cho ngươi đi ra ngoài. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, cười tiến lên kéo nàng tay, mãi mãi, hôm nay có đặc thù tình huống, lần sau sẽ không. Đúng rồi, ta mang theo cái bằng hữu trở về, nàng khả năng muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ một đoạn thời gian. Nói Thẩm Kiều An liền giới thiệu dư đoán nói. Dư đoá đây là ta nãi nãi. Nãi nãi hảo. Dư đoá ngoan ngoan kêu nhân đạo. Ai, hảo hài tử. Nãi nãi vẫn luôn đều thích náo nhiệt. Dư đoá tới, thêm một cái người, nàng cũng cao hứng chút. Trong nhà còn có chút sủi cảo, ta nấu ở trong nồi nhiệt đâu. Ta cho các ngươi thịnh tới. Nói liền đi phòng bếp. Dư Đoá đột nhiên cảm thấy không đúng, toàn thế giới đều ngừng điện, vì cái gì Thẩm Kiều An trong nhà còn có một cái nho nhỏ bóng đèn sáng lên. Còn có điện, khí than nấu cơm. Nghi hoặc chung Dư Đoá tiến đến phòng tìm tìm, phát hiện toàn bộ nhà ở phàm là yếu ớt chỗ đều bị gia cố, còn có một cái máy phát điện phát ra điện, cung ứng tủ lạnh, đèn điện, cùng với bếp điện từ sử dụng. Này đó có thể làm được như vậy đầy đủ hết tuyệt đối không phải mặt thế sau có cơ hội làm, nên là mặt thế trước liền chuẩn bị tốt. Dư Đoá có chút kinh ngạc chạy đến phòng khách, thấy Thẩm Kiều An đang ở trà lau thiên huyễn kiếm. Động tác thành thạo, khí chất nhã nhặn lịch sự, rồi lại có loại kinh sợ nhân tâm thị huyết hơi thở. Cái này vẫn là nàng nhận thức Thẩm Kiều An sao? Nàng đột nhiên cảm thấy, Thẩm Kiều An giống như là vì mặt thế mà sinh giống nhau. Bởi vì phát sốt, Dư Đoá ăn xong sủi cảo liền ngủ, bởi vì chỉ có hai gian phòng, Thẩm Kiều An thói quen một người ngủ, Dư Đoá liền cùng mãi mãi ngủ cùng nhau. Trở lại phòng, Thẩm Kiều An liền tiến vào không gian, thói quen tính đến tiến đến tới nước, nuôi nấng gia cầm thức ăn. Thu hoạch còn có gia cầm sinh sôi nảy nở, đã đủ một cái thị trấn người ăn một tháng. Chứng thế thực khả quan, nhưng này còn chưa đủ, mặt thế không chỉ có là tăng thi, có động thực vật biến đến dị. Thổ địa nước sông đều sẽ chịu ô nhiễm. Về sau nhân loại không chỉ có bị tang thi uy hiếp sinh mệnh, còn có ở sinh hoạt hoàn cảnh thượng cũng tiếp thu thật lớn khiêu chiến. Cho nên Thẩm Kiều An hiện tại tận khả năng làm cho bọn họ sinh sôi nảy nở đến mau chút. Xử lý tốt những việc này sau, Thẩm Kiều An liền đi linh tuyển tắm rửa một cái. Sau đó đem vẫn luôn ngâm mình ở nước suối tinh hạch lấy ra tới, lần này tránh cho lại kích hoạt cái dâu dịa dị năng. Thẩm Kiều An đem kia viên màu đỏ tinh hạch đem ra, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi cảm thụ tinh hạch nội năng lượng. Năng lượng hấp thu xong, Thẩm Kiều An mở mắt ra, mở ra bàn tay liền thấy một tiểu ngọn lửa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Chương 115 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 24. Tâm tình sung sướng hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau, Thẩm Kiều An liền đem ở linh tuyển phao một đêm màu xanh lục tinh hạch đem ra. An An, tiểu đoá phát sốt. Thân thể thực năng, ta làm nàng tranh ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Mãi mãi có chút lo lắng, lần trước ngươi không phải đi tiệm thuốc cầm rất nhiều dược trở về sao? Có hay không thuốc trị cảm? Dư Đoá không phải bị cảm, mà là ở kích phát dị năng, chịu đựng đi thì tốt rồi. Mãi mãi ngươi muốn dị năng sao? Dị năng? Thẩm Kiều An gật đầu, kỳ thật mặt thế tiến đến, ta cũng kích phát rồi dị năng, là không gian dị năng. Chính là có thể trang rất nhiều đồ vật tùy thân không gian. Ngãi ngãi kinh ngạc hỏi, nàng xem qua rất nhiều tang thi loại điện ảnh, cũng nghe Thẩm Kiều An giảng qua các loại dị năng sự, cho nên đối nàng có không gian dị năng cảm thấy thực kinh hỉ. Từ trong lòng ngực lấy ra một viên màu xanh lục tinh hạch đưa cho ngãi ngãi, ngãi ngãi, ngươi nhắm mắt lại cảm thụ hạ, xem hạ có thể hay không hấp thu bên trong năng lượng. Ngãi ngãi tiếp nhận kia viên tinh ánh dịch thấu tinh hạch, cầm ở trong tay tả nhìn xem hữu nhìn xem. Quan sát một hồi mới nhắm mắt cảm thụ. Một hồi lâu sau, nàng mới mở mắt ra, không có gì cảm giác ra. Thẩm Kiều An an ủi nàng nói, không có việc gì, loại sự tình này lại không phải một lần là có thể thành công. Nếu không đời trước, vì cái gì như vậy nhiều người không có thành công kích hoạt dị năng đâu. Nếu không gian dị năng, mãi mãi đã biết, Thẩm Kiều An cũng không cất giấu, hái được chút mới mẻ rau dưa trái cây, cùng với giết một con gà hầm canh. Tính toán cấp Dư Đoá bổ bổ. Chủ yếu vẫn là nàng ăn sủi cảo màn thầu, ăn đến có chút tưởng phun ra. Ăn qua cơm sáng, mãi mãi dặn dò nàng sớm chút trở về. Thẩm Kiều An cũng không dám đi bao xa, chỉ là ở đường phố phụ cận sát tăng thi. Liên tiếp 3 ngày, nàng đều cần mẫn đi ra ngoài sát tăng thi, phụ cận người sống sót cũng đều biết cái này dũng cảm nữ hài. Rất nhiều nam nhân còn tưởng cùng Thẩm Kiều An cùng nhau đi ra ngoài thu thập vật tư đâu. Rốt cuộc nàng thân thủ còn có sát tang thi năng lực đó là rõ như ban ngày. Dư Đoá ngoại ý muốn cực nóng 3 ngày, Thẩm Kiều An có chút kỳ quái, lẽ ra kích phát dị năng sẽ không như vậy phức tạp à, trừ phi nàng là tinh thần loại dị năng. Thẩm Kiều An có chút lo lắng nàng sẽ cháy hồng đầu, liền lấy chút linh thủy đốt cho nàng uống. Nhìn nàng sắc mặt chậm rãi hảo đi xuống, Thẩm Kiều An liền an tâm trở về phòng. Mấy ngày nay nàng bên ngoài sát tang thi, vô cấp bậc tinh hoạch không có thu thập nhiều ít, một bậc tinh hoạch nhưng thật ra thu rất nhiều. Tang thi ở bay nhanh thăng cấp, kia vô cấp bậc tang thi cũng sẽ chậm rãi giảm bớt, nàng bắt được quá chậm, rất có khả năng toàn hệ dị năng còn không có kích phát, vô cấp bậc tang thi liền không có. nếu có rất nhiều người đều giúp đỡ nàng tìm thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiểu An trước mắt đột nhiên sáng ngời. Các nàng sở trụ tiểu khu, bởi vì cũ xưa, ly chủ phố lại xa, cho nên người sống sót vẫn là không ít. Nếu làm cho bọn họ lấy một viên vô cấp bậc tinh hoạch, đổi hai cái quả táo hoặc là hai bắp, hoặc là cái khác rau dưa trái cây nói, bọn họ hẳn là rất vui lòng đi. Đúng rồi, việc này tuyệt đối hành đến thông, Thẩm Tiểu An quyết định sáng mai liền đem việc này thông chi cho đại gia. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Tiểu An cầm viên màu trắng tinh hoạch hấp thu năng lượng. Cuối cùng Thẩm Tiểu An bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình xác thật rất bối, kích phát dị năng không phải khác mà là lực lượng hình dị năng. Thẩm Tiểu An không tin tà, lại cầm viên màu trắng tinh hoạch, lần này nàng kích phát rồi cục tẩy dị năng. Cục tẩy dị năng không có gì lực công kích, chỉ có thể đem thân thể mềm đến một loại trình độ, giống cục tẩy giống nhau mềm mại, sau đó có thể ở kẹt cửa trung tự do xuất nhập. Thở dài, trừ bỏ ngũ hành hồng hệ dị năng, Thẩm Tiểu An còn không có ở màu trắng tinh hoạch trung kích phát đến cường đại công kích tính dị năng. Thẩm Tiểu An hô khẩu khí, bắt đầu hấp thu một bậc hỏa hệ tinh hoạch, loại sự tình này vốn dĩ chính là xem vận khí, nếu hôm nay vận khí không tốt, nàng vẫn là trước thăng cấp cái khác dị năng đi. Chương 116 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Lịch tập 25. Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu An sáng sớm lên, liền thấy Dư Đoá cũng tỉnh. An An, ngươi xem ta. Dư Đoá gấp không chờ nổi đi đến Thẩm Tiểu An bên người. Làm sao vậy? Thẩm Tiểu An nghi hoặc. Kỳ quái. Dư Đoá nhìn Thẩm Tiểu An nửa ngày, cuối cùng không hiểu nói câu. Rốt cuộc làm sao vậy? Bên kia ở bầy biện chén đua mãi mãi, giải thích nói, nàng hôm nay sáng sớm tỉnh lại, liền có thể nghe được lòng ta suy nghĩ cái gì. Tiểu Đoá khả năng kích phát rồi có thể đọc hiểu nhân tâm suy nghĩ gì đó dị năng đi. Chính là vì cái gì, ta nghe không được An An ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ta cái này dị năng có phải hay không một chút đều không lợi hại. Dư Đoá không nghĩ ra, chẳng lẽ nàng kích phát chính là một cái giả dị năng. Đọc tâm. Thẩm Tiểu An sửng sốt, Dư Đoá kích phát dị năng quả nhiên là tinh thần hệ dị năng. Tinh thần hệ dị năng mới đầu là có thể biết người nội tâm suy nghĩ gì đó. Theo tinh thần lực càng ngày càng cường, dị năng giả liền có thể cảm nhận được chung quanh động tĩnh, nói thiên lý nhãn cũng không quá. Lại cường chút là có thể dùng tinh thần lực giết người với vô hình chung, tuy rằng thăng cấp khó khăn tương đối cao, nhưng tinh thần hệ dị năng từ trước đến nay đều chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Dư Đoá thật là không bình thường vận khí tốt ta, cùng chính mình tra vận khí so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Thẩm Kiều An vô vô nàng đến bả vai. Ngươi dị năng rất lợi hại. Dư Đoá ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Kia vì cái gì ta nghe không được ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Ngươi đương nhiên nghe không được so ngươi cấp bậc cao dị năng giả, trong lòng suy nghĩ cái gì, bằng không kia còn phải. Thẩm Tiêu An giải thích. Dư Đoá lại mở to hai mắt, An An, ngươi cũng có dị năng, còn so với ta cấp bậc cao, là cái gì dị năng a? Thẩm Tiêu An tiếp tục vô vô nàng bả vai, lắc đầu. Ta còn có chính sự phải làm, liền bất hòa ngươi nhiều xả. Nói liền muốn đi mở cửa. Ăn cơm sáng lại đi a. Nãi nãi vội vàng hô. Thẩm Tiểu An lại xua xua tay, không ăn, việc này rất cấp bách. Đứa nhỏ này. Nãi nãi bất đắc dĩ lắc đầu, chạy tiến lên đi tắt hai cái bánh bao cho nàng. Không nói ta sẽ không dùng đôi mắt xem a. Dư Đoá biên uống trong chén đến cháo biên nói. Mặt thế bùng nổ mấy ngày, nàng gặm ba ngày lương khô. Sau lại hôn mê 3 ngày, hiện tại có thể ăn đến nóng hầm hập đồ ăn, cho dù là cháo trắng, nàng cũng cảm thấy thực hạnh phúc thực mỹ vị. Thẩm Kiều An vừa ra khỏi cửa liền từng nhà tới cửa thông chi, một viên đậu Hà Lan lớn nhỏ tinh hạch nhưng đổi lấy đồ ăn. Tin tức này cơ hồ kinh động phụ cận sở hữu người sống sót, thành phố B không phải không có đồ ăn, nhưng đại đa số đều ở tang thi đông đảo siêu thị hoặc là cửa hàng, nếu không chính là chủ phố. Bọn họ tưởng đạt được đồ ăn, kia đó là dùng sinh mệnh ở đánh bạc. Cái này hảo, một cái đậu Hà Lan lớn nhỏ tinh hoạch, là có thể đổi lấy hai cái quả táo hoặc là bánh mì hoặc là thủy. Bọn họ liền không cần đi nguy hiểm như vậy địa phương. Bọn họ có thể phối hợp với nhau, đánh chết bốn phía du đãng tang thi tới tìm tinh hoạch. Thẩm Kiều An đi thông chi thời điểm, liền có ra tiểu bằng hữu bởi vì cảm thấy tinh hoạch thật xinh đẹp, thu hai viên tới chơi. Cha mẹ biết kia đồ vật có thể đổi đồ ăn, cao hứng đến không được, vội vàng liền phải đổi ăn, Thẩm Kiều An cũng đương trường liền từ phía sau ba lô lấy ra hai viên quả táo, hai khối chocolate. Bởi vì bọn họ là cái thứ nhất dùng tinh hạch đổi lấy đồ ăn người, cho nên Thẩm Kiều An lại đưa tặng bọn họ hai bình nước khoáng. Cái này, mọi người biết sau đều sôi trào, tìm mọi cách tìm được chung quanh lạc đơn tang thi bắt giết. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Kiều An không còn có ra ngoài vất vả giết qua tang thi, mỗi ngày chỉ cần bối cái ba lô, mang chút ăn đồ vật liền hảo. Đương nhiên, mấy ngày nay cũng có bụng dạ khó lường người, coi trọng nàng mỗi ngày mang ra tới ba lô. Kêu bao như vậy cổ, ăn đồ vật hẳn là rất nhiều a. Chương 117 mà thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 26. Vì thế, Thẩm Kiều An gặp nhân sinh lần đầu tiên đánh cướp. Hai cái thân hình cao lớn nam nhân, trong tay từng người cầm một cây gậy sắt, đem nàng chắn ở hẻm nhỏ. Bao lưu lại, người có thể đi. Trong đó một cái đại hán nói. Không không không, bao lưu lại, người cũng cần thiết đến lưu lại. Một cái khác đại hán xoa xoa chính mình tay, một đôi chuột ánh mắt meo meo nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem. Thẩm Kiều An bình tĩnh đem thiên huyễn kiếm đặt ở trên mặt đất, hoạt động tay chân cổ. Đừng nói nàng trước kia luyện qua cả sẽ không sợ hai người bọn họ. Nàng hiện tại chính là đem tốc độ còn có lực lượng dị năng thăng cấp tới rồi một bậc, trên đời này chỉ sợ không có người thường có thể đánh quá nàng. Sau đó, Thẩm Kiều An động, tốc độ mau làm người thấy không rõ. A a a. A, nữ hiệp tha mạng. Hẻm nhỏ truyền đến hết đợt này đến đợt khác nam tử tiếng kêu thảm thiết, chỉ chốc lát Thẩm Kiều An liền bình tĩnh cầm thiên huyễn kiếm đi ra, tiếp tục từng nhà thu thập tinh hạch. Thời gian nhoáng lên, một tháng thời gian thực mau liền đi qua. Này một tháng Thẩm Kiều An thành công kích phát rồi thủy hệ dị năng, kim hệ dị năng, cùng với lôi hệ dị năng, phong hệ dị năng. Dị năng kích phát càng nhiều, thăng cấp lên cũng càng phiền toái, sở cần đối ứng tinh hạch cũng càng nhiều. Cho nên, Thẩm Kiều An quyết định lấy thăng cấp lôi hệ dị năng, hỏa hệ dị năng, kim hệ dị năng là chủ, cái khác vì phụ. Dư đoá gần nhất một đoạn thời gian, cũng sẽ đi theo Thẩm Kiều An đi ra ngoài sát tang thi. Từ vừa mới bắt đầu sát một con tang thi đều sẽ sợ hãi run bần bật, đến chấn định tự nhiên, thành thạo. Hiện tại, dư đoá thông qua Thẩm Kiều An đến trợ giúp, hấp thu tinh hạch năng lượng sau, thuận lợi thăng cấp đến một bậc. Vận dụng khởi tinh thần lực, có thể đồng thời đối phó hai chỉ cao lớn tang thi. Càng đáng mừng chính là nãi nãi, ngay từ đầu không có hấp thu đến tinh hạch năng lượng, trong lòng có chút mất mát. Nãi nãi liền đem tinh hạch thời khắc mang ở trên người, không có việc gì liền lấy ra tới thưởng thức. Qua một đoạn thời gian, thật đúng là bị nàng đánh bậy đánh bạ quen thuộc tinh hạch quy luật, thành công hấp thu tinh hạch lực lượng, kích phát rồi một hệ dị năng. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, lại có không gian linh thủy phụ trợ, Thẩm Kiều An lôi hệ dị năng, hỏa hệ dị năng, kim hệ dị năng đều là lên tới 3 cấp, cái khác dị năng một bậc. Mặt thế đại đa số dị năng giả hẳn là còn ở vô cấp bậc cùng một bậc dãy rua, cho nên Thẩm Kiều An liền trước mắt tới nói, nàng dị năng cấp bậc là tối cao. Hôm nay, là thành phố A cứu viện đội tiến đến siêu tầm người sống sót nhật tử, Thẩm Kiều An thu thập thứ tốt, hô khẩu khí, mặt thế chi lữ chính thức bắt đầu rồi. Cứu viện đội gặp đại lượng nhất cấp dị năng tăng thi, đội chủ nhà lót sau kết thúc, tiền trạm bộ đội trực tiếp đi trước thành phố B. Cuối cùng hai phương người ở thành phố B nhập khẩu hội hợp. Đây là Thẩm Kiều An ở kiếp trước tin tức chung biết được tin tức, cho nên tiền trạm đội cứu viện tiểu tổ ở tới Thẩm Kiều An ra khi, ba người đều đã thu thập thứ tốt chờ bọn họ tới. Bọn họ một đội có 5 người, mang đội chính là cái tuổi trẻ tốt. Hắn có chút kinh ngạc, nhà khác nhìn thấy cứu viện đội đều là kêu sợ hãi liên tục, luống cuống tay chân thu thập đồ vật. Nồi chén gáo buồn gì đều muốn mang. Ngươi tưởng đi nấu cơm dã ngoại à, cuối cùng không chỉ có lãng phí thời gian, quan trọng còn cái gì cũng chưa mang thành. Nhà này liền không giống nhau, bọn họ gần nhất nhân ra siêu cấp bình tĩnh, đồ vật đều thu thập hảo, hơn nữa ngoại ý muốn không phải bao lớn bao nhỏ mang đồ vật. Mà là mỗi người trên lưng đều có cái phình phình hai vai bao, quần áo nhẹ ra trận. Để cho hắn ngoại ý muốn chính là, cái kia nhất lùn tiểu cô nương cư nhiên là ba người dẫn đầu. Trong tay lấy đem thon dài kiếm làm tiểu đội trưởng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Này tiểu cô nương còn sẽ sát tang thi. Mang theo nghi hoặc, tiểu đội mấy người hiểm hộ các nàng ba người rời đi. Trên đường tự nhiên gặp được rất nhiều ngăn chặn tang thi, để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, này ba người quả thực là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chương 118 mặt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 27. Bọn họ tiểu tổ là phụ trách Thẩm Kiều An tiểu khu này thiên khu vực sở hữu người sống sót cứu viện, làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là nơi này may mắn còn tồn tại nhân số cao tới hơn 40 cá nhân, lão nhân tiểu hài tử đều có. Muốn ra thành phố A cần thiết xuyên qua một cái thật dài đường phố, có lẽ là bọn họ nhân số quá nhiều, mới mẻ người vị hấp dẫn đông đảo tang thi lại đây. Tiểu hài tử nữ nhân, nhìn đến tang thi cũng chỉ biết thét chói tai. Này một kêu liền càng là hấp dẫn vội vàng tang thi lại đây. Nam nhân nhưng thật ra có mấy cái sẽ sát tang thi, nhưng dù sao cũng là số ít. Cho nên bọn họ đoàn người bị vài chỉ tang thi vây khốn ở trên đường phố, nhân số quá nhiều, năm cái quân nhân tiểu tử căn bản cố bất quá tới. Lúc này Thẩm Kiều An ra tay, Thiên Huyễn kiếm trong chớp mắt biên chặt bỏ mấy chỉ tang thi đầu, dư đoá cũng không cam lòng lạc hậu, cầm lấy Thẩm Kiều An cho nàng đoàn đao. Thấy lạc đơn tang thi liền tiến lên bạo đầu. Mãi mãi tuy rằng không thể giết tang thi, nhưng nàng hỗ trợ trấn an nhân tâm, dặn dò nữ nhân tiểu hài tử không cần kêu ra tiếng tới. Ba người hành vi, hiệu quả vẫn là rất lớn, ít nhất Thẩm Kiều An anh dũng sát tang thi bộ dáng, cho mọi người một viên thuốc can thần. Phu cận tang thi cơ bản thanh trừ xong, cách đó không xa còn có nghe động tĩnh chậm rãi tới rồi tang thi, tiểu đội trưởng vội vàng tổ chức mọi người đi tới. Bất quá bọn họ có điểm bối, dọc theo đường đi đụng phải 3 lần tang thi đàn vây công. 3 lần đều bởi vì Thẩm Kiều An tốc độ cực nhanh sát xong tang thi, mới có kinh vô hiểm rời đi. Rốt cuộc thành phố B vùng ngoại thành, cứu viện đội thiết trí lâm thời tiếp đãi người sống sót chỗ, bọn họ bị an bài ở một chỗ chờ đợi kiểm tra sức khỏe, bài trừ cảm nhiễm nguy hiểm giả. Mỗi người cần thiết từ trên xuống dưới kiểm tra, một có phát sốt hoặc là miệng vết thương liền không thể tùy cứu viện đội đồng hành. Toàn bộ thành phố B dân cư đông đảo, từng bước bài tra quá khứ lời nói sớm nhất cũng muốn ngày mai giữa trưa đi. Nhưng không có cách nào, loại sự tình này cũng chỉ có đợi. Tháng 7, thành phố B chính trực nhất nhiệt thời điểm, nơi này vùng ngoại ô cây cối ít, có người cướp được đại thụ thừa lương, có người có chứa lều trại tránh nóng, cái gì đều không có người liền chỉ có thể ngồi ở Thái Dương hạ bạo, ngẫu nhiên uống miếng nước hàng hạ nhiệt độ. Thẩm Kiều An ăn chút gì? Uống lên điểm nước đang muốn biện pháp như thế nào tránh nóng, bên cạnh liền truyền đến một cái âm dương quái khí, rào rạt đắc ý giọng nữ. Nha này không phải Thẩm Kiều An sao? Các ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Thẩm Kiều An cùng dư đoá quay đầu, liền thấy Hạ Hề Hề khoanh tay trước ngực, diều võ dương oai đứng ở nơi đó, trên người quần áo thực sạch sẽ, cùng mặt khác chật vật người so sánh với hảo quá nhiều. Nghĩ đến nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Dư đoá nhìn đến nàng liền giận sôi máu, ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Hạ Hề Hề mắt lẽ khinh thường xem nàng, ta vì cái gì ngượng ngùng. Cũng không nhìn xem các ngươi phong trần mệt mỏi bộ dáng, nghĩ đến nhật tử quá không tốt lắm đâu. Liên tính quá hảo thì thế nào? Các ngươi không phải làm theo đến ở chỗ này phơi, chờ, bài đội kiểm tra. Ai, người này duyên tốt chính là không giống nhau, tiền trạm đội tổng đội trưởng là ta bằng hữu. Ta có thể trực tiếp đi kiểm tra sức khỏe đâu. Các ngươi liền chậm rãi ở chỗ này phơi đi, nhưng đừng bị cảm nắng nga. Nói Hạ Hề Hề hướng mấy người chớp chớp mắt, vặn vặn eo thần khí đi rồi. Đáng giận Hạ Hề Hề, cùng đội trưởng là bằng hữu có gì đặc biệt hơn người. Dư đoá bẹp miệng, trong lòng hiển nhiên không qua được. Phía sau vẫn luôn xem diễn vây xem quần chúng không khỏi giải thích nói, nàng nơi nào là đội trưởng bằng hữu, nàng là có dị năng, cho nên có thể trước tiên kiểm tra. Chúng ta cũng là dị năng giả, như thế nào không nghe nói có thể trước kiểm tra? Thẩm Kiều An nghi hoặc hỏi. Nhân ra là song hệ sao, một cái mộc hệ một cái thủy hệ, mộc hệ có thể cứu người, đại đội trưởng đương nhiên coi trọng nàng. Thẩm Kiều An nhíu mày, không hổ là nữ chủ A, ở không có linh khí không gian dưới tình huống, cường đại nữ chủ quang hoàn cũng có thể làm nàng đạt được hai cái dị năng. Chương 119 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 28. Hào hâm mộ nữ nhân kia a, không cần xếp hàng, trực tiếp liền có thể kiểm tra. Có cái gì hâm mộ, loại người này kêu trên ngang. Chính là nàng không cần phơi, lớn như vậy Thái Dương, không chúng thử đều có thể rớt một tầng ra. Cố thượng giáo bọn họ đã trở lại. Tuần tra binh lính trung đột nhiên có người nói, tiếp theo cách đó không xa liền thấy lái xe đại bộ đội chậm rãi tới gần. Cố thượng giáo là ai? Thẩm Kiều An nghe được người sống sót đám người có người như vậy hỏi. Hình như là quân ủy lần này phái xuống dưới dẫn dắt cứu viện đội, chủ dẫn đầu chính là cố thượng giáo. Đó chính là nói nơi này quan, hắn lớn nhất. Ai? Cố thượng giáo cùng đại đội trưởng như thế nào hướng tới chúng ta lại đây? Một bên thủ vệ binh lính nghi hoặc nói, thấy bọn họ đi vào vội vàng thẳng thắn eo. Thẩm Kiều An nghe bọn hắn nói như vậy, cũng nghi hoặc xem qua đi, vừa vặn liền đối với thượng cố Bắc Trạch giếng cổ không giao động mắt. Thẩm Kiều An? Ai là Thẩm Kiều An? Còn ở ngây người, Thẩm Kiều An liền nghe một sĩ binh hô. Nghe được kêu nàng tên, Thẩm Kiều An liền đứng lên, tầm mắt từ cái kia kêu gọi binh lính, chuyển qua đại đội trưởng, cuối cùng đến cố Bắc Trạch. Cái kia kêu gọi binh lính thấy Thẩm Kiều An đứng lên, liền hướng cố Bắc Trạch xác nhận, cố Bắc Trạch sau khi gật đầu, hắn liền hướng tới Thẩm Kiều An nói, có thể mang theo ngươi bằng hữu lại đây. Còn ở xếp hàng mọi người không cấm đem nghi hoặc, kinh ngạc ánh mắt rời về phía Thẩm Kiều An, sao lại thế này? Đi rồi. Vẫn là Thẩm Kiều An nhất bình tĩnh, cong lên bao bao vô vô còn ở sưng sờ mãi mãi cùng dư đoá. Hai người tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng bối thượng bao bao đuổi kịp Kiều An bước chân. Dư đoá còn thực bắt quái hỏi, An An, ngươi nhận thức cố thượng giáo. Các ngươi là cái gì quan hệ a? Binh lính là trực tiếp lãnh Thẩm Kiều An ba người đi, cùng cố Bắc Trạch cắm vai mà qua thời điểm, Thẩm Kiều An nghe được một cái giàu có tử tính dễ nghe thanh âm. Thủ tín, cái thứ nhất tới tìm ngươi. Thẩm Kiều An không có quay đầu lại đi xem hắn, trong lòng lại là mạc danh mau nhảy vài phần. Cái gì sao, lại là một cái chen ngang. Nhân ra quan hệ có thể cố thượng giáo. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn chờ kiểm tra đi. Mọi người ở đây cho rằng Thẩm Kiều An đoàn người, lại là chen ngang đi kiểm tra khi, có người kinh ngạc phát hiện, Thẩm Kiều An các nàng ba người, cư nhiên trực tiếp đi qua lâm thời dựng kiểm tra sức khỏe lều trại, hướng tới đoàn xe đi đến. Thiên! Đây là cái gì đãi ngộ? Cư nhiên liền kiểm tra sức khỏe đều không cần liền trực tiếp lên xe, vẫn là dẫn đầu đoàn xe xa hoa nhất mấy chiếc xe trí nhất. Hạ Hề Hề giờ phút này còn ở kiểm tra sức khỏe lều trại ngoại chờ, tiếp theo cái đó là nàng. Nàng nhìn mắt bên ngoài mặt trời chói chang thời tiết, không cấm cảm thán, có quan hệ chính là hảo A, Thẩm Kiều An kia đám người bất động đầu óc, chính là đàn ngu xuẩn kia có thể thông minh quá nàng A. Đã có thể ở nàng đắc ý là lúc, có binh lính đi ngang qua, Hạ Hề Hề cũng chính là tùy ý một phiết, liền phát hiện Thẩm Kiều An ba người đi theo kia binh lính hướng đoàn xe mà đi. Sao? Sao lại thế này? Các nàng không cần kiểm tra sao? Hạ Hề Hề trong lòng giật mình, hoàn toàn không thể lý giải sự tình phát triển. Túi chào. Dư đoá đối với nàng làm cái mặt quỷ sau đó vui sướng khi người gặp họa đi rồi. Hạ Hề Hề, tới phiên ngươi. Nàng khí bất quá tưởng tiến lên giáo huấn dư đoá, lại bị kiểm tra sức khỏe thất đến người gọi lại, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể vào đi kiểm tra. Một kiểm tra xong nàng đã bị binh lính thông chi, thuộc về nàng vị trí đoàn xe trung ương nhưng cất chứa 70 nhiều người xe buýt. Có thể làm được đoàn xe trung ương, vẫn là dựa đại đội trưởng thưởng thức nàng là song hệ dị năng quan hệ. Chính là Hạ Hề Hề này liền không làm, dựa vào cái gì Thẩm Kiều An các nàng là có thể ngồi phía trước, mà đem ta an bài ở bên trong, vẫn là cùng như vậy nhiều người cùng nhau. Chương 120 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 29. Dựa vào cái gì, nàng là cố thượng giáo ân nhân cứu mạng, có bản lĩnh ngươi liền đi cố thượng giáo nơi đó lý luận đi. Đại đội trưởng không biết đi khi nào đến Hạ Hề Hề bên người, ngữ khí nghiêm túc nói. Bất quá hắn nhưng không tin Thẩm Kiều An một cái yếu đuối mong manh nữ nhân, có thể cứu lợi hại như vậy thượng giáo. Cho nên đại đội trưởng trong mắt, Thẩm Kiều An bất quá là cố thượng giáo nhìn chúng nữ nhân thôi, ân nhân cứu mạng gì đó bất quá là tránh người mắt thôi. Hạ Hề Hề nghẹn lại đột nhiên nhìn Thẩm Kiều An vừa mới đi phương hướng, khinh thường hừ hừ, nàng ý tưởng cùng đại đội trưởng giống nhau. Thẩm Kiều An, mặt thế đừng nghĩ ôm nam nhân sống cả đời, nếu không ngươi sẽ hối hận vạn phần. Hạ Hề Hề oán hận siết chặt nắm tay. Bên kia Thẩm Kiều An ba người bị đưa tới một chiếc màu đen xe hơi nhỏ bên, xe không gian không lớn, cái đệm lại là toàn da trâu, ngồi trên đi cực kỳ thoải mái. Mãi mãi cùng dư đoá ngồi ở mặt sau, Thẩm Kiều An ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Lái xe chính là cái tương đối nhỏ gầy binh lính. Thẩm Kiều An không có cảm nhận được trong thân thể hắn dị năng dao động, nghĩ đến hẳn là cái binh lính bình thường, cho nên mới sẽ bị phái tới lái xe đi. Ngươi hảo, ta kêu Lý Tiểu Thiên. Lý Tiểu Thiên tính cách còn tính hàm hậu, thấy các nàng cười ha hả chào hỏi. Thẩm Kiều An cũng lễ phép gật gật đầu, liền dựa đến trên xe nghỉ ngơi tính toán nghỉ ngơi một hồi. Lúc chạng vạng, cứu viện đội bắt đầu phát thức ăn. Người thường buổi tối liền một cái bánh bao một chén hy đến không thể lại hy cháo, dị năng giả có một cái bánh kẹp thịt hai cái bánh bao, cùng một lọ nước khoáng. Binh lính nói chính là một chén cơm trắng một cái đồ hộp, một lọ nước khoáng. Thẩm Kiều An, Dư Đoá còn có mãi mãi đều là phân đến dị năng giả đồ ăn, nhưng các nàng đều ăn quán chính mình làm được đồ ăn, nhất thời đối với nhạt nhẽo vô vị màn thầu không có muốn ăn. Người ăn nó sao? Thẩm Kiều An hỏi một bên ăn uống thỏa thích Lý Tiểu Thiên. Ăn không đủ no, nhưng có biện pháp nào, chúng ta binh lính bình thường đãi ngộ chính là như vậy, có tổng so không có cường. Lý Tiểu Thiên nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm nói. Thẩm Kiều An đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, ngươi ra đi. Ta không đói bụng. Lý Tiểu Thiên sửng sốt, vội vàng chống đẩy, này sao được đâu. Tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc lên, cung kính hô, cố thiếu tá hảo. Cố bác Trạch gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Kiều An, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Thẩm Kiều An gật đầu, ở Dư Đoá, mãi mãi, Lý Tiểu Thiên bắt quay ánh mắt trung hòa cố bác Trạch đi tới đoàn xe một bên. Cảm ơn ngươi. Cố bác Trạch trầm mặc hơn nửa ngày, mới mở miệng nói. Thẩm Kiều An đối với gật gật đầu, hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ công lược nam chủ, cho nên nàng không phải rất muốn cùng cố bác Trạch tiếp xúc. Thượng một lần ngươi đã nói qua. Cố bác Trạch lắc đầu, trong lòng thở dài, nàng đối hắn vì sao luôn là lạnh lùng như thế đâu. Hắn giải thích nói, lần trước Thiên Ưng nói ngươi làm hắn thu thập cái loại này cây đậu lớn nhỏ tinh hoạch, có trọng dụng. Hắn góp nhặt rất nhiều, sau lại Thiên Ưng trong lúc vô tình dùng kia tinh hoạch kích phát rồi dị năng. Chúng ta vớt kỹ xảo, mấy người thế nhưng đều có thể kích phát dị năng, để cho người kinh ngạc chính là, ta dùng một viên màu làm tinh hoạch kích phát rồi thủy hệ dị năng. Hiện tại ta là song hệ dị năng giả. Nếu không phải bởi vì ngươi, nếu ta không có song hệ dị năng, chúng ta tiểu đội chỉ sợ đã sớm cửu tử nhất sinh. Cảm ơn ngươi. Hắn nói chân thành, Thẩm Kiều An trong lòng lại chấn động thực. Nam chủ đội viên đều là cái gì quái vật à, người khác đều là rất khó kích hoạt dị năng, như thế nào tới rồi bọn họ nơi đó, dùng vô cấp bậc tinh hoạch kích phát dị năng, tựa như ở tìm cải trắng giống nhau. Chương 121 mà thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 30. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, Thẩm Kiều An lại sắc mặt đạm nhiên, không cần cảm tạ, ta còn muốn tạ ngươi đâu. Cho chúng ta an bài tốt như vậy xe, nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại còn khả năng ở đất hoang ăn ngủ ngoài trời đâu. Cố thượng giáo, quân ủy bên kia điện thoại tìm ngài. Vừa mới dứt lời, cách đó không xa đột nhiên có binh lính chạy tới nói. Ta đây đi trước. Cố bác Trạch cùng nàng đánh thanh tiếp đón liền đi rồi, Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng nhướng mày, vừa mới nàng ở cố bác Trạch trong mắt nhìn thấy gì, không tha. Không tha cái gì? Không tha nàng sao? Không có khả năng đi. Hai người lúc này mới gặp qua vài lần mà ta, nam chủ sẽ không bỏ được nàng. Lắc đầu hoàng rất trong lòng miên man suy nghĩ, trở lại trong xe, đột nhiên thèm ăn không gian chung lại đại lại ngọt quả táo. Đơn giản hái được 4 viên ra tới. Trên xe mỗi người đều ném một viên. Mãi mãi cùng Dư Đoá đều biết Thẩm Tiểu An có không gian, thường xuyên sẽ trống rỗng móc ra chút ăn ra tới, cho nên giờ phút này thấy nhiều không trách, bình tĩnh gắm lên, đừng nói, này quả táo lại ngọt lại giòn. Ai? Này từ đâu ra quả táo? Lý Tiểu Thiên nhìn trong tay đỏ rực đại quả táo, nuốt nuốt nước miếng, hắn đã lâu đều không có ăn qua mới mẻ đồ ăn, càng đừng nói loại này phẩm chất cực hảo trái cây. Thẩm Kiều An gặm một ngụm, nuốt xuống sau mới nói, quản như vậy nhiều làm gì, ăn đi, không ăn trả ta. Nói liền muốn đi lấy trong tay hắn quả táo. Giờ phút này này quả táo giống như là Lý Tiểu Thiên mệnh giống nhau, sao có thể lại làm Thẩm Kiều An lấy về đi, vội vàng hộ ở trong ngực. Vừa mới cố thượng giao tới, mấy thứ này là cố thượng giao cấp. Lý Tiểu Thiên thử hỏi, thấy Thẩm Kiều An không nói lời nào, trong lòng liền xác nhận. Trong lòng nghĩ cô thượng giáo đối Thẩm Tiểu An thật tốt, hắn đến ôm chặt Thẩm Tiểu An này một đùi, nói không chừng về sau còn có như vậy phúc lợi a. Cứu viện đội ở ngày hôm sau buổi chiều liền kiểm tra xong người sống sót, tất cả mọi người lên xe, ngồi không dưới còn an bài ngồi ở xe buýt đường đi. Không ít người đều may mắn chính mình xếp hàng đoạt mau, bằng không ngủ ghế ngồi cứng giường cứng chính là chính mình. Hoàng hôn khi cứu viện đội liền khởi hành. Thành phố B đi trước thành phố A con đường bọn họ là nhóm đầu tiên, cho nên trừ bỏ muốn tiêu diệt tăng thi, còn phải rửa sạch ven đường chướng ngại vật, lộ trình một lần trở nên thong thả lên. Cố bác Trạch quyết định xuyên qua này quốc lộ, liền thượng cao tốc lộ, như vậy tranh thủ vào tháng sau trước tới thành phố A. Buổi tối mọi người ăn qua phân phát xuống dưới cơm chiều, đang định ngủ, đột nhiên có người kêu lên. Bọn lính từng cái xe thông chi, bọn họ bị đại lượng một bậc tang thi vây quanh, mọi người đến đánh lên tinh thần, cầm lấy trong tay vũ khí đối kháng tang thi. Giết qua tang thi lập tức cầm lấy trong tay vũ khí chuẩn bị tác chiến, không có giết quá tang thi tránh ở xe thượng run bần bật, chờ đợi quân đội người nhiều có thể đem chúng nó tiêu diệt. Nhưng là sự thật là lệnh người tuyệt vọng, nếu là tang thi đều từ một phương hướng tới, quân đội có lẽ còn có thể chế tạo tường đồng vách sắt bảo hộ bên trong người sống sót. Một bậc tang thi sau chúng nó trí tuệ cũng không ngừng tăng lên, biến thành bao vây tiêu trừ thức tiến công, như vậy này đó tang thi, khả năng ở bị một bậc trở lên tang thi chỉ huy. Thẩm Tiêu An suy đoán, có thể là nhị cấp hoặc là ba cấp tang thi. Tình huống biến có chút nghiêm túc, đại lượng tang thi vây quanh mà đến không ngừng đi vào. Mà quân đội nhân số không đến 2.000, yêu cầu bảo hộ người sống sót lại quá vạn. Cố Bác Trạch cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức mấy người vì một đội bảo hộ một cái xe, còn thừa toàn bộ đi theo hắn chủ động tiến công. Giờ phút này có được công kích hệ dị năng một bậc tang thi không ít, thủy hệ liền thả ra cột nước, băng hệ liền thả ra băng truy, hỏa hệ liền dùng hỏa cầu công kích. Rất nhiều binh lính bình thường, cùng không có tài nghệ người sống sót khó lòng phòng bị vô tình đánh chúng ngã xuống, lập tức liền có tang thi nhào lên đi gặm thực. Chương 122 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 31. Lý Tiểu Thiên làm trên xe duy nhất nam nhân, cầm thương liền xuống xe, hắn thể sống chết cũng muốn bảo hộ trên xe các nữ nhân. Mới vừa đóng lại phòng điều khiển môn, Lý Tiểu Thiên liền thấy Thẩm Kiều An còn có Thừa Đoá cầm thương cũng xuống xe. Hắn cuống quýt nói, các ngươi xuống xe làm gì a? Ta bảo hộ các ngươi liền hảo. Bên ngoài không an toàn, các ngươi mau trở về. Giờ phút này bên ngoài đã vang lên đại lượng tiếng súng, tang thi giống lên một tiếng, cùng với nam nhân các nữ nhân thê thảm tiếng gào. Thẩm Kiều An không để ý đến hắn, chỉ là yên lặng rút ra thiên huyễn kiếm, đem vỏ kiếm cấp ngồi ở bên trong xe mãi mãi, sau đó đóng cửa xe. Dư Đoá ngã ngã trong tay loan đao, đối hắn cười nói, Tiểu Thiên ca, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta hiểu được chính mình bảo hộ chính mình, khiến cho chúng ta cũng thay ngươi chia sẻ một ít đi. Nàng lời nói ôn nhu lại có lễ phép, mỉm cười ngọt ngào mà xem Lý Tiểu Thiên mặt đỏ lên, ngượng ngùng chạy nhanh xoay người đi xem tang thi, nương ánh trăng, dùng thương chuẩn xác bạo đầu cách đó không xa tang thi. Thẩm Kiều An các nàng ở đoàn xe đầu, tang thi số lượng tập trung không nhiều lắm, chính yếu chính là tập trung ở đoàn xe đuôi, nàng chém giết mấy chỉ tang thi sau liền đối với đuôi xe có điều cảm ứng. Ba cấp tinh thần hệ tang thi. Thẩm Kiều An đồng tử co rụt lại, trong lòng mánh nhảy, chắc không được có thể tụ tập nhiều như vậy một bậc tang thi, nguyên lai là tinh thần hệ tang thi. Ba cấp tinh thần hệ tang thi không chỉ có thể thao tác cấp thấp tang thi, còn có thể giết người cùng vô hình chung, tuy rằng không thể một kích chí mạng, nhưng nó nếu là vẫn luôn tránh ở chỗ tối đánh lén, kia toàn bộ cứu viện đội đều khả năng bị bắt lấy. Tiểu Thiên ca, Dư Đoá, chiếu cố hảo nãi nãi. Thẩm Kiều An nghiêm túc lưu lại một câu liền nhanh chóng rời đi. Thẩm Kiều An tốc độ thực mau, vô dụng bao lâu liền tới đoàn xe đuôi chỗ. Giờ phút này, đoàn xe đuôi chỗ hoàn toàn chính là một mảnh hỗn chiến, tiếng súng nổi lên bốn phía, dị năng bay đầy trời, tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt bên tai. Phanh phanh phanh. Giờ phút này Hạ Hề Hề chính phóng thích trong tay thủy hệ dị năng, cột nước không ngừng từ tay nàng lòng bàn tay nhảy ra. Phàm là bị nàng đánh trúng tang thi đều ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó không có dị năng cầm thương đánh tang thi binh lính bình thường, có chút thời điểm không thể một phát đạn bắn vỡ đầu, bọn lính liền thường thường gặp mặt lâm tang thi tấn công nguy hiểm. Cho nên nàng mỗi lần liền dùng cột nước đánh tập kích bọn họ tang thi. Mỗi lần cũng có thể nên đón đối phương cảm kích ánh mắt, cái này làm cho Hạ Hề Hề thỏa mãn nàng cực đại đến hư vinh tâm. Thông đồng thiếu tá lại có thể như thế nào, không có dị năng có thể cứu đại gia với nước sôi lửa bỏng sao. Nàng, Hạ Hề Hề biết tinh hoạch bí mật, chú định là muốn đã chịu vạn chúng chú mục, vạn chúng kính ngưỡng. Hạ Hề Hề càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng vui vẻ, thiếu chút nữa liền cười to ra tiếng, nhưng nàng nhìn xuống, hiện tại là thời khắc nguy hiểm, người khác sẽ cho rằng nàng là kẻ điên. Phát ra cột nước số lần quá nhiều, Hạ Hề Hề trong cơ thể năng lượng cơ hồ kiệt quệ, nàng đang chuẩn bị lui về phía sau, lại đột nhiên nghe được chiến trường phía trước nhất bọn lính phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó nàng liền nhìn đến đầy trời mưa tên liền từ trên trời giáng xuống, mỗi chi đều chuẩn xác không có lầm dừng ở tang thi trên người, mưa tên rơi xuống chỗ cũng ngã xuống một tảng lớn tang thi, sức chiến đấu là nàng vài lần. Là băng hệ dị năng. Hạ Hề Hề suy đoán lại lập tức phủ định, đó là thủy hệ dị năng, thủy ngưng kết thành mưa tên. Trong lòng khiếp sợ, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Cột nước quá tiêu hao năng lượng, mưa tên nói chỉ cần nắm chắc dễ giết chết một con tang thi lượng, là có thể lớn nhất trình độ chế tạo ra mũi tên, giết chết càng nhiều tang thi. Kia từ trên trời giáng xuống mưa tên là nháy mắt xuất hiện, có thể tưởng tượng, người kia đối với năng lượng khống chế là cỡ nào thuần thục, rốt cuộc là ai. Như vậy cường đại. Hạ Hề Hề nghĩ, liền thấy trong đám người một cái nhỏ xinh thân ảnh, lao ra nhân loại phạm vi tiến vào tang thi đàn, không ngừng thâm nhập. Chương 123 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 32. Là Thẩm Kiều An. Cư nhiên là Thẩm Kiều An. Hạ Hề Hề trong lòng khiếp sợ, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu xám. Sao có thể? Thẩm Kiều An cũng cùng nàng giống nhau có thủy hệ dị năng. Trong lòng đột nhiên có cảm ứng, nàng cảm giác đến tang thi đàn chúng có một cái ba cấp tang thi. Tinh hoạch, ba cấp tang thi tinh hoạch. Thẩm Kiều An muốn bắt được cái kia tang thi tinh hoạch, là thăng cấp vẫn là đầu cơ trục lợi. Hạ Hề Hề đôi mắt nhíu lại, mặc kệ thế nào, nàng đều không thể làm Thẩm Kiều An bắt được. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng đuổi kịp, chính là đối phương tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể rất xa đi theo, bên cạnh là không ngừng đi tới tang thi, nghe nàng tươi ngon hương vị thỉnh thoảng sẽ có một hai chỉ lại đây quấy rầy nàng. Hạ Hề Hề đành phải dùng không nhiều lắm năng lượng phát ra cột nước đập bọn họ, tuy rằng nàng muốn học Thẩm Kiều An đem này làm thành mưa tên, nhưng nàng nắm chắc không được lượng, vạn nhất linh lực dùng thiếu không có giết chết tang thi, mà bị cắn thì mất nhiều hơn được. Nàng đang muốn tiếp tục đi tới, đột nhiên cảm thấy đầu một trận mãnh liệt đau đớn, thống khổ che lại đầu ngã ngồi trên mặt đất, tiếp theo một cái sắc mặt dữ tợn huyết nhục ngoại phiên tang thi xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn nó vẫn đục vô thần đến mắt, Hạ Hề Hề chỉ cảm thấy chính mình đầu càng đau, nó là tưởng phá hủy chính mình thần kinh. Trong lòng hoảng loạn sợ hãi, tử vong sợ hãi chiếm cư ở nàng nội tâm, cuối cùng Hạ Hề Hề chịu không nổi đau đớn, chết ngất qua đi. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi, vừa định hơn 1000 làm một đòn chí mạng, thân thể lại bị một đạo lôi điện đánh trúng, có như vậy ngắn ngủi thời gian làm nàng không động đậy. Trốn kỹ quá. Làm ta tìm lâu như vậy. Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực nhìn tinh thần hệ tang thi lạnh lùng nói, tầm mắt rời về phía ngã trên mặt đất Hạ Hề Hề, ta lại đến vắng chút. Ba cấp tang thi là có thể đem ngươi giết chết, khả năng ta gặp cái giả nữ chủ. Ta còn không có ngược đủ ngươi, nhưng đừng dễ dàng như vậy liền đã chết. Thẩm Kiều An mới vừa nói xong, tinh thần hệ tang thi khôi phục lại liền lập tức công kích. Nó đều không phải là cùng bình thường tang thi, nào lên đi cắn xé, mà là dùng tinh thần lực muốn phá hư Thẩm Kiều An đại nào thần kinh. Thẩm Kiều An lại sớm có chuẩn bị, nàng kim hệ dị năng cũng đồng dạng tới ba cấp, ý niệm vừa động. Thân mình nháy mắt liền biến thành kim sắc. Bởi vì cấp bậc còn chưa đủ cao, Thẩm Kiều An cũng chỉ có thể đem làn da tạm thời liền vì vàng, nhưng là phòng ngự cái này ba cấp tinh thần hệ một kích lại là đủ rồi. Tinh thần công kích tức khắc đối với Thẩm Kiều An miễn dịch, tang thi một kích không thành có phát động một kích, chỉ chốc lát nó liền phát hiện trong cơ thể linh khí kết quệ, Thẩm Kiều An còn hoàn hảo đứng ở nơi đó. Biết chính mình là gặp được năng thủ, đánh không lại liền chạy a. Điều động khởi chính mình không phải thực linh hoạt thân thể, tinh thần hệ tang thi liền muốn chạy trốn. Thẩm Kiều An làm sao như nó nguyện, tay phải giơ lên thiên huyễn kiếm, đôi mắt nhíu lại, tốc độ cực kỳ nhanh chóng liền vòng đến nó phía sau, giơ tay chém xuống, một viên tang thi đầu liền rơi xuống trên mặt đất. Hoa khai tang thi đầu sau, Thẩm Kiều An nhặt lên trứng gà lớn nhỏ màu trắng tinh hoạch, có này viên ba cấp tinh hoạch, nàng có thể đánh sâu vào lôi hệ tứ cấp thử xem. Một bậc các tang thi đột nhiên rắn mất đầu, xa chút liền chính mình du đãng khai. Gần chút, nghe người vị vẫn là sẽ hung thần ác sát đi phía trước hướng. Như vậy quá kéo cứu viện đội hành trình, không chừng lại ở chỗ này đãi lâu chút đưa tới càng nhiều tang thi. Cho nên trận chiến đấu này cần thiết tốc chiến tốc thắng. Thẩm Kiều An ngưng thần, trong tay tụ tập chỗ một cái thật lớn lôi cầu, nàng hao phí trên người sở hữu linh lực, chế tạo ra lôi võng. Sau đó hống đến một chút hướng còn đang không ngừng đi tới tang thi đập qua đi. Các tang thi tức khắc như đổ mì nổ quân bài ngã xuống đi. Chương 124 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 33. Ngã xuống tang thi số lượng nhiều, rất nhiều binh lính còn ở nhắm ngay chúng nó đầu chuẩn bị bạo đầu, tang thi liền không tiếng động đến ngã xuống. Giống như là một tầng nổi lên gợn sóng hải giống nhau, thủy triều dâng lên lại lui ra, kia trường hợp đồ sộ làm người kinh ngạc đại mở miệng. Đây là tình huống như thế nào? Chúng nó như thế nào sẽ đột nhiên đã chết? Là lôi hệ dị năng? Các ngươi xem bọn họ trên người còn có lôi hệ linh lực dao động. Là ai như vậy cường đại, cư nhiên nháy mắt giết chết nhiều như vậy một bậc tăng thi. Lôi hệ, cố thượng giáo là lôi hệ nhị cấp, trừ bỏ hắn còn có thể có ai làm được. Chính là vừa mới có hai nữ nhân tiến vào tăng thi đàn, cố thượng giáo mới đi theo đi vào, như vậy đoạn thời gian, hắn thật sự có cơ hội phóng thích cường đại dị năng giết chết tăng thi sao. Bất luận là binh lính vẫn là những người sống sót, từ ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận. Cái này nháy mắt hạ gục tang thi lôi hệ dị năng giả, không ngừng ở bọn họ trong miệng thần hóa, khẩu khẩu tương truyền đến những người khác trong miệng khi, càng là nói người này vô cùng thần kỳ, lửa nóng thế xông thẳng nước ngoài. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này Thẩm Kiều An dễ như trở bàn tay giải quyết rất tang thi sau, liền bình tĩnh trở về đi. Trên đường chạm vào chứ vội vàng tới rồi cố bắt chạch, thấy Thẩm Kiều An trên người đầy người là huyết, hắn trong lòng trầm xuống. Vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng cho rằng cố bắt chạch người sáng lập hội hỏi trước nàng là ai phong thích lôi hệ dị năng, ngây ngốc lắc đầu, ta không có việc gì. Cố bắt chạch quan sát nàng vài biến, mới xác nhận trên người nàng huyết là tang thi sau, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hỏi, ngươi biết là ai giết chết này đó tang thi sao? Nàng lắc đầu, cố ý hỏi, ta mới vừa sát nhập bên trong. Liền thấy này đó tang thi đều ngã xuống tới, ngươi không phải lôi hệ dị năng sao? Ta còn tưởng rằng này đó là ngươi làm. Nói xong Thẩm Kiều An lại nói, hạ hề hề ở bên trong, ngươi tìm người đem nàng mang về đi, đừng vắng vẻ nàng, nàng chính là đại đội trưởng thưởng thức đến song hệ dị năng giả. Cố bác trạch cười khẽ, ngươi không thích nàng. Hắn vô dụng nghi vấn tử, mà là khẳng định câu. Nếu ngươi cả ngày bị một người châm chọc niệm ai, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không thích người này. Thẩm Kiều An Lý Hạ bị gió thổi loạn đầu tóc, tính toán rời đi. Lạch cạch. Trên cổ vòng cổ dây thường đột nhiên đứt gãy, Phỉ Thúy ngã xuống trên mặt đất, Thẩm Kiều An vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên tới, thổi thổi hôi, may mắn không có quăng ngã toái. Cố bác trạch đôi mắt một ngừng, tầm mắt định ở nàng trong tay Phỉ Thúy thượng. Quả nhiên là nàng. Trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Cứ việc đó là khi còn nhỏ thật lâu xa sự tình, sau khi lớn lên, hắn ánh mắt đầu tiên vẫn là nhận ra nàng tới, hiện giờ nhìn thấy này Phỉ Thúy hắn liền có thể càng thêm xác định là nàng. Cố bác trạch tầm mắt nhu hòa, nhìn Thẩm Kiều An chậm rãi đi xa bóng dáng, trong lòng rốt cuộc có tín ngưỡng, cùng tưởng bảo hộ đồ vật. Thẩm Kiều An một hồi đến đoàn xe, liền thấy bọn lính đang ở rửa sạch bên đường tang thi thi thể, bốn phía đều là những người sống sót bắt quái thanh âm. Bất quá nàng không có tinh lực đi nghe xong. Bởi vì vừa mới nàng gần như hết sạch chính mình sở hữu năng lượng, Thẩm Kiều An hiện tại cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, thoát lực đều phải ngất qua đi. Có người té xỉu. Làm sao bây giờ a? Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An. Nhắm mắt phía trước nàng nghe thấy có người kêu nàng tên, cố sức mở mắt ra sau, nàng phát hiện là cố bắt chạch đường cong lưu sướng, cảnh đẹp ý vui mặt. Như thế nào lại là hắn a? Như thế nào nào nào đều có cái này nam chủ a? Thẩm Kiều An như vậy nghĩ liền lâm vào hôn mê. Chương 125 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 34. An tĩnh hoàn cảnh, ngọt ngào mùi hoa, mềm mại ổ chăn, Thẩm Kiều An anh ninh một tiếng, thoải mái trở mình. Không đúng. Thân thể cứng đờ, mặt thế như thế nào sẽ có như vậy hài hòa địa phương? Mở choáng mắt, Thẩm Kiều An cảnh giác nhìn bốn phía hoàn cảnh. Phát hiện nàng kỳ thật chính ngủ ở một chiếc phòng xe đơn người trải lên. Dương đệm là đơn thuần màu xám, Thẩm Kiều An suy đoán hẳn là cái nam nhân chăn. Chăn thượng không có kỳ quái mùi lạ, đây là nàng nên may mắn. Tương phản, có cổ nhàn nhạt dễ ngửi hương vị, này hương vị rất quen thuộc, là... Ngươi tỉnh. Tên miêu tả sinh động, chăn chủ nhân bưng một ly sữa bò liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng thở dài, quả nhiên là hắn, bất đắc dĩ nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cố bác trạch đem sữa bò đưa cho nàng, Thẩm Kiều An không tiếp, ngươi thân thể thực suy yếu, yêu cầu bổ bổ. Xem Thẩm Kiều An vẫn là bất động, cố bác trạch đành phải đem sữa bò đặt đầu giường. Ngồi vào mép giường, ngón tay giao nhau ở bên nhau, có chút co quắp hỏi, ngươi tựa hồ không thích ta. đích xác không thích, có lẽ là thân là ác độc nữ xứng, Thẩm Kiều An trừ bỏ công lược nam chủ ngoại, đối với mặt khác nam nữ chủ, nàng đều là không thích không nghĩ tiếp xúc. Nhiệm vụ lần này cùng nam chủ không quan hệ, cứu hắn bất quá là tưởng bán một cái nhân tình, về sau có việc có thể thỉnh cầu trợ giúp. Cho nên ngày thường nàng là không muốn cùng Cố Bắc Trạch nhiều lời nói, cũng không muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Nhưng Thẩm Kiều An sao có thể nói thật, này không phải đắc tội với người gia Cố Thượng Giáo sao? Nàng đành phải lắc đầu, không có. Cố Bắc Trạch được một tức lại muốn tiến một thước, vậy ngươi chính là thích ta. Thẩm Kiều An ngẩng đầu chừng hắn, kia tựa giận phi giận, tựa mị phi mị ánh mắt, xem Cố Bắc Trạch tâm đều mềm mại. Làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An đến bộ dáng nhìn giống cái tiểu đáng thương, hắn tưởng xoa trong lòng ngực trà đạp. Cố Bác Trạch tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, dưới thân lập tức nổi lên phản ứng, vì thế hắn nhanh chóng đứng lên, tưởng che giấu hắn thất thố. Ai ngờ Thẩm Kiều An thấy hắn đứng lên, sợ tới mức ôm chăn lui về phía sau một bước, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm không nhỏ, đầu cũng không cẩn thận đụng vào trên thân xe. Giờ phút này đúng là chạng vạng, không ít binh lính đều ngồi ở bên ngoài hóng mát. Đột ngột thanh âm vang lên, không khỏi cả kinh bọn họ bắt quái chi tâm nổi lên bốn phía. Kinh ngạc ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cố Thượng Giáo ở bên trong đi. Nghe nói Cố Thượng Giáo mang theo cái nữ nhân đi vào. Bá Vương ngạnh thượng cung. Vẫn là lạt mềm buộc chặt. Bất luận là cái gì, bọn họ đều tà ác đối xem một cái, gần sát phòng xe rỗi lô thai ngay lén. A, Thẩm Kiều An vuốt cái hót, đau đến nhịn không được kêu ra tiếng tới. Không có việc gì đi. Cố Bác Trạch đau lòng mà tưởng tiến lên thế nàng xoa xoa, lại quính lên lôi kéo Thẩm Kiều An đến tóc. Cái này Thẩm Kiều An đau đến nhe răng trợn mắt, Cố Bác Trạch đầy náy nóng nảy, vội vàng trấn an nói, đều là ta sai, đem ngươi làm đau, ta nhẹ điểm. Xe ngoại, mấy cái binh lính đem hai người đối thoại đều nghe được trong tai. Liếc nhau, tấm tắc bảo lạ thấp giọng nói, Cố Thượng Giáo ngày thường nhìn lạnh lùng như thế một người. Ở trên giường cư nhiên tốt như vậy tính tình. Ngươi cũng không nhìn xem đối phương là ai, nữ hải kia ta xem qua, lớn lên không cao, nhưng da bạch mạ mỹ, chủ yếu vẫn là mượt mà. Hắn so cái ngược đến tư thế, tiếp tục nói, như vậy tiểu xảo tinh xảo mỹ nữ, là ta, ta cũng quỷ. Bất quá này hai người động tĩnh như thế nào như vậy tiểu đâu. Cố Thượng Giáo không được a. Ngươi hiểu cái gì, ngươi không biết còn cái danh từ kêu tiền diễn sao. Nói không chừng nhân ra chính bắt đầu đâu. Mấy người chính nói hăng say, liền thấy Thẩm Kiều An cầm áo khoác, nổi giận đùng đùng từ phòng xe xuống dưới, biên đi còn một bên mặc áo khoác. Mấy người liếc nhau, Cố Thượng Giáo nhanh như vậy. Chương 126 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 35. Mấy ngày kế tiếp, cứu viện đội tiếp tục lên đường, Cố Bác Trạch không hổ là trí tuệ cùng năng lực hóa thân. Bất luận là đại gia lộ tuyến, vẫn là dầu mỏ, đồ ăn. Đều chiếu cố mọi mặt chú đáo, thành phố B vốn là ly thành phố A không xa, đoàn người không đến 10 ngày liền chạy tới căn cứ. Thẩm Kiều An thực may mắn nàng bại lộ thủy hệ dị năng, không giả ngày thường uống đến tắm rửa dùng cũng chưa không có nhà tin tức. Đuổi nhiều như vậy thiên lộ, những người khác đừng nói tắm rửa, chính là uống đến thủy đều tiết kiệm thực, mỗi người đều là phong trần mệt mỏi, lôi thôi thực. Bọn họ này xe liền không giống nhau, Lý Tiểu Thiên thân là các nàng tài xế. Ngày thường ăn uống đều theo các nàng, tắm rửa dùng thủy trực tiếp ở Thẩm Kiều An nơi đó lấy, nếu là người khác tới bắt, phải lấy lương thực thay đổi. Cho nên tới thành phố A cửa thành ngoại khi, bốn người đều là sạch sẽ, đặc biệt là Thẩm Kiều An, thông qua linh thủy dễ chịu cùng xâm thao, nàng làn da càng thêm trắng non bóng loáng, khuôn mặt như lột sắc trứng gà nộn. Mỹ mạo giá trị, tạch tạch tạch đến hướng lên trên trường. Vừa xuống xe, đứng ở trong đám người. Nàng hoàn toàn chính là tiêu điểm, phảng phất vì tụ quang mà sinh. Các ngươi xem, nữ hải kia thật xinh đẹp. Mặt thế cư nhiên còn có thể như vậy sạch sẽ như vậy trắng nõn. Hạ Hề Hề theo mọi người ánh mắt xem qua đi, đồng tử co rút lại lên, bởi vì dưỡng thương, hơn 10 ngày cũng không gặp qua Thẩm Tiểu An, nàng cư nhiên xinh đẹp nhiều như vậy. Trong lòng ghen ghét lại phẫn nộ, nàng thần kinh não bị kia chỉ tang thi phá hủy, vốn nên rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là nàng là một hệ kỹ năng, có tự mình chữa trị năng lực, thật là thiên không vong ta. Hạ Hề Hề siết chặt nắm tay, hiện tại nàng lại không phải chán ghét Thẩm Kiều An đơn giản như vậy, mà là hận, nàng hận Thẩm Kiều An, nếu không phải Thẩm Kiều An nàng cũng không đến mức khó giữ được cái mạng nhỏ này. nàng nhất định phải tìm cơ hội giết Thẩm Kiều An. Cố thượng giáo, ngài đã trở lại. Bên này binh lính hướng Cố Bác Trạch được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, lại nói, căn cứ lớn lên người cùng quân ủy đại nhân đã đang đợi ngài. Cố Bác Trạch gật đầu, hảo. Rời đi bóng dáng đột nhiên một đốn, xoay người hắn liếc mắt một cái liền vọng tới rồi trong đám người nhất lóa mắt nhân nhi. Nàng lại như vậy sặc sỡ lóa mắt, hắn lại cỡ nào muốn đem nàng giấu đi, chỉ cho hắn một người xem liền hảo. Thành phố bên lại đây người sống sót tuy rằng trải qua kiểm tra sức khỏe sau mới thượng xe, nhưng trên đường gặp được quá lớn lớn nhỏ tiểu tang thi đàn công kích, cho nên căn cứ chỗ vẫn là đến tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe mới vừa rồi thả người vào thành. Lần này bởi vì kiểm tra sức khỏe binh lính rất nhiều, cho nên thực mau liền đến phiên Thẩm Kiều An các nàng, kiểm tra bình thường sau, ba người ra cửa đi vào đăng ký chỗ. Nữ sĩ binh chia các nàng một chương biểu, đại khái liền điền chút tên họ, tuổi còn có kỹ năng sở trường đặc biệt, tỉ như trước kia hay không là bác sĩ, nhà khoa học, nghiên cứu viên này đó. Cuối cùng một lan là dị năng điền, Thẩm Kiều An không có do dự viết thượng một bậc thủy hệ dị năng. Ba người đều điền hảo sau, thống nhất giao cho nữ sĩ binh. Kia nữ sĩ binh thấy ba người cư nhiên đều là dị năng giả không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Người trẻ tuổi là dị năng giả còn nói quá khứ, lớn như vậy tuổi bà cố nội cư nhiên cũng sẽ dị năng, vẫn là căn cứ cấp thiếu một hệ dị năng, này thật là quá không thể tưởng tượng. Đừng nói kích phát dị năng người vạn trung vô nhất, chính là kích phát dị năng khi muốn ai quá cực nóng, chính là người già chịu không nổi đi, cho nên nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Đương nhiên này đó đều là vô cấp bậc tinh hạch có thể kích phát dị năng bí mật, còn không có bị đại đa số người biết đến nguyên nhân, nếu không nữ sĩ binh liền sẽ không như vậy giật mình. Ba người bắt được phân phát ở trong tay thân phận bài sau, liền vào thành. Cùng cửa thành tường đồng vách sắt, cao lớn uy vũ bất đồng, bên trong thành vẫn là hiện đại bộ dáng. Quen thuộc kiến trúc đường phố, hoa viên ban công, người đến người đi, thỉnh thoảng truyền đến giao hàng thanh, làm cho bọn họ an lòng vài phần. Rốt cuộc không cần ở mặt thế 43. Kế tiếp ba người liền tính toán tìm kiếm nơi, sau đó ở thành phố A căn cứ An ra. Chương 127 mặt thế pháo hôi nữ xứng lịch tập 36. Lúc gần đi, nữ sĩ binh cho Thẩm Kiều An hai chương thư đề cử, một chương là quân đội, một chương là dị năng giả tiểu đội. Dư đoá nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi, này quân đội cùng dị năng tiểu đội có cái gì khác nhau sao? Thẩm Kiều An trả lời gia nhập quân đội. Phải toàn thân tâm nghe theo căn cứ an bài, phục tùng mệnh lệnh, tiếp thu huấn luyện. Tuy rằng nghiêm khắc nhưng là đãi ngộ lại rất hảo. Dị năng giả tiểu đội, tương đối tự do, nhưng là đến chính mình đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp thu tập vật tư hoặc là sát tang thi nhiệm vụ, mới có đồ ăn, đương nhiên mỗi tháng còn phải tiếp thu căn cứ phái phát nhiệm vụ. Nguyên lai là như thế này, chúng ta tình huống gia nhập quân đội nói tương đối phiền thoái, còn muốn huấn luyện gì đó, bằng không chúng ta liền gia nhập dị năng tiểu đội đi. Mãi mãi ở một bên kiến nghị nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đích xác chỉ có thể như vậy. Bất quá, An An, chúng ta đều là sơ tới thành phố A căn cứ, này đó ngươi là làm sao mà biết được? Dư đoá nghi hoặc hỏi. Mãi mãi cũng là nhìn về phía nàng, Thẩm Kiều An mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối nói, ở đoàn xe trong lúc vô ý nghe được đại gia nói. Nàng tổng không có khả năng nói, nguyên chủ kiếp trước khi đã tới thành phố A mới như vậy quen thuộc đi. Dư đoá lập tức vẻ mặt bắt quái, trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng là cố thượng giáo nói cho ngươi đâu. Chúng ta không thân. Thẩm Kiều An bình tĩnh trả lời, một bên dẫn theo hai người đi trước cư dân tiểu khu. Không thân. Dư đoá lập tức liền kích động lên, cứu viện đội người, đều biết ngươi là cố đội trưởng ân nhân cứu mạng, hai người các ngươi rõ ràng rất quen thuộc. Mãi mãi cũng gật gật đầu, nghiêm túc nói, coi chừng thượng giáo tuấn tú lịch sự, cũng rất ổn trọng. Nếu là An An có thể cùng cố thượng giáo ở bên nhau, sẽ không sợ người khác khi dễ đi. Thẩm Kiều An đầy mặt hắc tuyến, như thế nào lại là cái này cố Bác Trạch ra, nam chủ liền tốt như vậy. Dư đoá là cùng những người khác giống nhau thích bắt quái, như thế nào ngài cũng ái khai ta vui đùa. Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ nói. Mãi mãi đôi mắt một ngừng, nghiêm túc nói, mãi mãi nào có nói giỡn, ta cháu gái là trên thế giới ưu tú nhất người. Chỉ có giống cô thượng giáo như vậy thanh niên tài tuấn mới có thể cùng ngươi xứng đôi. Nghe được nhà mình mãi mãi như vậy khen chính mình, Thẩm Kiều An dễ chịu chút, nhưng là cùng cố Bác Trạch nhiều xả đến cùng nhau, nàng như thế nào liền cảm thấy cả người không được tự nhiên đâu. Ba người cho chuyện thiên, chỉ chốc lát liền đi tới cư dân khu. đơn nhân gian, hai người gian, tiểu phòng, đại phòng, biệt thự muốn cái nào. Mới vừa đi tiến cư dân khu đăng ký nhà ở chỗ, trước đài liền có một cái trung niên nữ nhân chống cằm hỏi. Dư đoá cùng mãi mãi vừa định hỏi giá cả như thế nào tính, liền nghe Thẩm Kiều An nói, hai tầng lâu tiểu biệt thự có sao. Nàng nhớ rõ loại này tiểu biệt thự, kiến ở thành phố A lãnh đạo phòng ở phụ cận, cảnh vật chung quanh hảo, an toàn tính cũng cao, không giống bình thường cư dân phòng, thường xuyên xuất hiện ăn trộm kẻ bắt cóc. Về sau nàng cùng dư đoá đi ra ngoài nhiệm vụ, mãi mãi chính mình ở nhà nàng cũng yên tâm. Ở đây ba người đều là lăng hạ, trung niên nữ nhân trả lời, có là có, nhưng là giá cả liền phải sang quý nhiều. Mỗi tháng yêu cầu giao nộp 100 cân gạo hoặc là bột mì. Dư đoá cùng mãi mãi kinh một chút, như vậy quý. Thẩm Kiều An nghe xong gật gật đầu, từ phía sau kéo hành lễ dương móc ra mấy túi gạo, thực tế là từ không gian lấy ra tới, đặt ở một bên. Trước một tháng đi, chìa khóa ở đâu? Trung niên nữ tử chưa từng có gặp qua như vậy ngay thẳng, tài đại khí thô người, trước kia cái nào không phải nghe xong chủ cái phòng yêu cầu trước 10 mấy 20 cân lương thực liền tặng bao. Cho nên nàng không khỏi lăng xẽ, mới hồi phục tinh thần lại, mụ mụ nhà, này 100 cân lương thực như thế nào nhanh như vậy liền gom đủ. Thẩm Kiều An, không gian nơi tay, thiên hạ ta có. Chương 128 mà thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 37. Tiểu biệt thự hoàn cảnh quả nhiên thực hảo, phụ cận đều là nhân công quy hoạch tốt cỏ xanh, hoa viên. Cách đó không xa còn có cái loại nhỏ núi giả suối phun, người đặt mình trong cùng này, phảng phất không ở mà thế. Biệt thự cùng sở hữu 2 tầng, phòng 5-6 gian bộ dáng, Thẩm Kiều An cùng dư đoá trụ lầu 2, mãi mãi chân cẳng không hảo trụ lầu 1. Ba người đem biệt thự quét tước một phen sau, Thẩm Kiều An lại hái được chút không gian hoa, cắm ở bình hoa, cứ như vậy nơi này rốt cuộc như là một cái ra. Thu thập xong, ba người tính toán đi dị năng giả tiểu đội đưa tin, thuận tiện hiểu biết hạ căn cứ tình huống. Dị năng giả tiểu đội ly tiểu biệt thự không xa, cho nên chỉ chốc lát bọn họ liền tới rồi. Các ngươi đều tưởng nhập dị năng giả tiểu đội sao? Đúng vậy. Hảo, các ngươi làm hạ đăng ký. Mấy người đăng ký hảo sau, phân biệt được đến cái cùng loại căn cứ hàng hiệu. Đăng ký viên lại nói, ngày mai buổi sáng sẽ có dị năng giả đội cùng quân đội 1 tháng 1 lần luận bản sẽ, sớm một chút lại đây, cũng có thể học tập quan sát hạ. Thẩm Kiều An đoàn người hiểu biết rõ ràng sau, liền rời đi. Dị năng giả tiểu đội ngoài cửa đi ra một cái thân hình cao lớn, vạm vỡ, lưu trữ dâu cá chê nam nhân. Sách, chúng ta tiểu đội như thế nào hiện tại người nào đều thu, hai cái yếu đuối mong manh tiểu hài tử một cái lao bà. Cấp bậc viên thở dài, có biện pháp nào, quân đội phúc lợi quá hảo, năng lực cường đều bị thu nạp đi qua, hơn nữa lần đầu tiên cùng quân đội luận bàn chúng ta thua. Kẻ cơ bắp hừ hừ, chẳng lẽ những cái đó lão nhược bệnh tàn là có thể làm chúng ta thắng. Tiến vào bất quá chính là kéo chúng ta chân sau thôi. Đội trưởng làm chúng ta khuyết chiêu, ta có thể có biện pháp nào? Không được, ta phải đi cùng đội trưởng nói việc này, chiêu này người muốn lượng cũng muốn chất. Thẩm Kiều An sau khi trở về liền tiến vào không gian, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, ở đoàn xe ngây người hơn 10 ngày mỗi ngày nàng chỉ dám dùng thủy đơn giản xúc rửa một chút, căn bản không có cơ hội giống như vậy đại tẩy một lần. Thẩm Kiều An cũng ở biệt thự chữ nước dương rót hào thủy, phương tiện dư đoá cùng mãi mãi sử dụng. Ngày hôm sau, ba người sáng sớm liền đi trước dị năng giả tiểu đội lãnh sự chỗ. Đội trưởng là cái không đến 30 tuổi trẻ nam nhân, mang theo cái màu đen kính râm, đao tức cằm, sắc bén đôi mắt, kinh diễm lại làm người kiên kỵ. Thẩm Kiều An suy đoán người nam nhân này không đơn giản, đến nỗi có bao nhiêu cường, giao thủ sau mới biết được. Đội trưởng Bạch Dịch đẩy trên mũi kính giá, gặp người đều đến đông đủ, liền nói, xuất phát. Bọn họ sở muốn đi địa phương là thành phố A căn cứ đấu trường, trước kia là bãi bóng, hiện giờ hoang phế sau tự nhiên bị lợi dụng đảm đương làm dị năng giả gian tỉ thí luận bàn. Nghe nói lần trước thi đấu, dị năng giả tiểu đội thua thảm không nỡ nhìn. Thẩm Kiều An bên cạnh hai cái bắt quái nữ nhân nhỏ giọng thảo luận. Đúng vậy, tổng cộng 15 chàng. Chúng ta dị năng giả đội liền thua 13 chàng. Ai làm cố thượng giáo thủ hạ mỗi người đều có cường đại dị năng đâu. Chúng ta đối thượng quân đội dị năng cao thủ, quả thực cũng chỉ có thể chờ bị đánh bỏ. Hạ! Một đường nghe bắt quái, đoàn người chỉ chốc lát liền tới rồi đấu trường. Thượng đầu ngồi căn cứ trường cùng một các vị cao quyền trọng người, cố bác trạch tự nhiên cũng ngồi ở trong đó. phía dưới đứng chính là một chúng quân đội dị năng giả tiểu đội tiến tràng, liền có người đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Thẩm Kiều An. Có kinh diễm, có ghen ghét, có không tức, cũng có không có hảo ý. Mục Du, ngươi xem nữ nhân kia chính là Thẩm Kiều An. Dáng người nhỏ xinh, bộ dáng đáng yêu ý đi tranh chỉ vào Thẩm Kiều An cũng không hữu hảo nói. Tần Mục Nhu đẹp con ngươi nắm thật chặt, nàng chính là cố thượng giáo dọc theo đường đi chiếu cố có thêm nữ nhân. Cũng bất quá như thế. Ý kìa tranh, ngươi là thủy hệ nàng cũng là thủy hệ, đợi lát nữa ngươi khiêu chiến nàng, làm nàng nhìn một cái, cố thượng giáo không phải người nào đều có thể xa tưởng. Chương 129 mặt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 38. Hảo, Mục Nhu, ngươi cứ yên tâm đi. Mau thủy hệ nhị cấp ta chẳng lẽ còn không thể đối với một cái nho nhỏ Thẩm Kiều An sao? Ý dì tranh tin tưởng tràn đầy nói. Tốt nhất là như vậy. Tần Mục Nhu tầm mắt rời về phía trên đài tuấn lãng phi phàm cố bác trạch, như vậy ưu tú nam nhân chỉ có nàng mới có thể cùng chi tương xứng. Ân. Cố thượng giáo đang xem nơi nào? Ánh mắt lại là như vậy nhu hòa. Tần Mục Nhu thuận hắn ánh mắt xem qua đi. Thấy được giờ phút này chính an tĩnh đứng ở giữa đám người Thẩm Kiều An. Trong lòng có cổ vô danh hỏa bốc lên tới, cố tình nàng lại không thể trách cố bác trạch, chỉ có thể lửa giận vội vàng nhìn về phía Thẩm Kiều An. Ghen ghét chi tình bị nàng gian nan ẩn nhẫn, bên cạnh y tranh xem không đành lòng, trong lòng nghĩ một hồi nhất định phải Thẩm Kiều An đẹp. Dị năng giả tiểu đội tới hiện trường sau, căn cứ tóc dài biểu một ít cảm nghĩ, đơn giản chính là căn cứ an toàn về sau toàn dựa đại gia cộng đồng bảo hộ. Nhân loại tương lai tất cả tại dị năng giả nhóm trên người, làm đại gia đồng tâm hiệp lực từ từ lời nói. Căn cứ trường nói chuyện xong, liền từ quân đội lao tư cách tần tư lệnh làm trọng tài, bắt đầu rồi quân đội dị năng giả cùng dị năng giả tiểu đội tỉ thí. Cố thượng giáo, quân đội dị năng tổ nếu là ngươi dẫn dắt, ngươi tính toán trước phái ai ra tới. Tần tư lệnh ở mặt thế trước thế lực liền khổng lồ, mặt thế sau dựa vào nhân mạch tài chính. Còn có súng ống đạn dược vẫn luôn ở căn cứ có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, cũng là Tần Mục Nhu ra ra. Lần này Bắc Hạ khai quật rất nhiều có năng lực dị năng giả, không bằng lần này liền đều làm tân nhân tỉ thí một phen đi. Hán đôi Tần Tư lệnh cực kỳ lễ phép, Tần Tư lệnh nhìn khí phách hăng hái cố bắt trạch vừa lòng gật gật đầu, không hổ là cháu gái coi trọng nam nhân. Hảo, cố thượng giáo nếu nói như vậy cũng liền như thế đi, bạch đội trưởng không có ý kiến đi. Không có. Bạch Dịch gật gật đầu, mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Cái gì a, này cũng coi như hỏi chúng ta ý kiến sao. Dị năng giả tiểu đội lập tức liền có người bất mãn, thấp giọng oán giận nói. Nhỏ giọng điểm, nơi này chính là quân đội địa bàn, đừng bị bọn họ bắt được nhược điểm. Quân đội từ trước đến nay không đem chúng ta để vào mắt. Trần Phong, ngươi đến đây đi. Cố bác trạch tầm mắt nhoáng lên, liền nói. Trong đám người đi ra một cái dáng người trung đẳng người trẻ tuổi, ngữ khí tự nhiên, là, cố thượng giáo. Trần Phong, thổ hệ dị năng, bạch đội trưởng ngươi tính toán phái người nào. Cố bác trạch đẹp con ngươi nhìn về phía Bạch Dịch. Bạch Dịch bình tĩnh mà đẩy mắt kính, viên đang sáng, thổ hệ. Viên đang sáng cũng là vừa gia nhập dị năng giả tiểu đội tân nhân, nghe được đội trưởng đột nhiên kêu lên tên của hắn lăng hạ, lúc này mới vội vàng đứng ra. Tỉ thí điểm đến mới thôi. Thiết không thể có thương tích nhân tính mệnh, ra tay tàn nhẫn độc các chiêu số. Thần tư lệnh ngồi ở trên đài cao nghiêm túc nói. Là. Nếu như thế, tỉ thí hiện tại liền bắt đầu đi. Vừa dứt lời Trần Phong liền ra tay, tay nhất chiêu, một cổ năng lượng liền trào ra tới, thẳng tới viên đang sáng dưới chân thổ địa, kia bùn đất đột nhiên đổi ra. Sợ tới mức viên đang sáng vội vàng thoát đi. Trận này tỉ thí đều ở Trần Phong tiến công cùng viên đang sáng bị bắt phòng ngự chung tiến hành. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, viên đang sáng thua. Rốt cuộc mới trận đầu, dị năng giả tiểu đội nhân viên còn ôm hy vọng, cảm thấy quân đội lần này tân thu dị năng không có khả năng đều so với bọn hắn đội tân nhân cường, tổng có thể thắng. Chính là một hồi tỉ thí xuống dưới, kết cục đều bất biến, dị năng giả tiểu đội vẫn luôn thua. Liên tục 6 tràng. Dị năng giả tiểu đội đều là thua, không khí có chút xấu hổ, rất nhiều người thậm chí đều không nghĩ nhìn, tưởng sớm một chút ly chàng, miễn cho mất mặt. Y Dị Tranh cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn, nàng bức thiết muốn giáo huấn Thẩm Kiều An, vì thế tiến lên một bước nói, Tần Tư lệnh, Y Dị Tranh cũng tưởng cùng bọn họ tỉ thí luận bàn một phen. Chương 130 mặt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 39. Nga. Tần Tư lệnh nhìn về phía Y Lì Tranh, Y Lì ra cùng Tần gia nhiều thế hệ giao hảo, đối đại Y Lì Tranh tự nhiên hòa ái có thêm. Ngươi đều mau nhị cấp, không bằng làm Nghiêm Lợi so với ngươi thí tỷ thí đi. Nghiêm Lợi đó là cái kia đại cao cái, kẻ cơ bắp, lưu trữ dâu cá chê mà nam tử, kim hệ, cũng mau nhị cấp. Y Lì Tranh nhấp miệng vội vàng lắc đầu, Tần thúc thúc, ta tưởng cùng nàng tỷ thí tỷ thí. Nói liền đem ngón tay hướng về phía Thẩm Kiều An. Ở đây người tầm mắt lập tức rời về phía Thẩm Kiều An. Trên người nàng như vậy sạch sẽ, phỏng chừng là thủy hệ dị năng, Y Lý Tranh cũng là thủy hệ dị năng, cho nên ta tưởng cùng nàng so. Tần Tư lệnh gật gật đầu, ân, ngũ hành bên trong có tương sinh tương khắc chi đạo, cùng hệ chi gian tỉ thí mới công bằng, Bạch đội trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Là, Bạch Dịch Lăng Hạ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Nghiêm Lợi đối Y Lý Tranh có lẽ còn có thắng được cơ hội. Nay Thẩm Kiều An một cái gì cũng đều không hiểu tân nhân, sao có thể đánh thắng được có tiểu ớt cay chi xương Y Lìa Tranh. Nhưng là Tần Tư lệnh yêu cầu, hắn lại là cự tuyệt không được. Xem ra, lần này dị năng giả tiểu đội lại là thua, bất đắc dĩ mà thở dài nói, Thẩm Kiều An, ngươi đi đi, đem hết toàn lực liền hảo. Thẩm Kiều An nghe xong, nhìn trong trắng mắt Dịch bình tĩnh mà đi ra đám người. Bên hai là rõ ràng có thể nghe các đồng đội thở dài thanh. Thất vọng thanh. Thẩm Kiều An sao? Y Lì Tranh nha đầu này bướng bình thực, ngươi cứ việc dùng ra sở hữu bản lĩnh liền hảo. Tần Tư lệnh nhìn Y Lì Tranh cười ha hả nói, đều là nữ hài tử, xuống tay không cần quá nặng. Tần thúc thúc Y Lì Tranh hờn dỗi một tiếng, có vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Ha ha ha. Y Lì ra nha đầu thực sự có ý tứ. Trên đài cao đầu thượng người lãnh đạo vật, nhìn Y Lì Tranh đáng yêu nổi giận bộ dáng, đều là ha ha cười. Chỉ có cô Bắc Trạch ánh mắt rời về phía Thẩm Kiều An nơi đó, như vậy bình tĩnh sao? Đột nhiên có tin tưởng, Thẩm Kiều An có thể thắng, hơn nữa sẽ thắng đến xinh đẹp. Có thể bắt đầu rồi sao? Thanh lãnh giọng nữ ở đây trung vang lên, đấu trường thượng náo nhiệt không khí đột nhiên đình chỉ, mọi người ánh mắt đều dừng ở cái kia ăn mặc cao bồi y sơ mi trắng, chắt đuôi ngựa, khí chất lại dị thường xuất chúng mỹ lệ dị thường nữ tử. Đối mặt Thẩm Kiều An hỏi chuyện, Tần Tư lệnh ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, vốn tưởng rằng ngoan ngoãn nữ hài tử cư nhiên như vậy cuồng vọng tự đại, môi một nhóc, sắc mặt có chút không mừng, hô, tỉ thí bắt đầu. Y Lì Tranh khỏe miệng ác ý đến gợi lên, tay phải vươn năng lượng một đợt động một đạo cột nước liền xông thẳng Thẩm Kiều An phía bên phải mà đi, cùng lúc đó, nàng một cái chạy lấy đà tới gần sau tay trái lại là vừa động, một đạo sắc bén thủy nhận liền hướng tới Thẩm Kiều An bên trái mà đi. Tả hưu giáp công. Tốc độ cực nhanh, xem ngươi như thế nào tránh được, Y Lý Tranh ánh mắt lộ ra một kích quyết giết tin tưởng. Thân mình gần, Y Lý Tranh nghĩ nếu là nàng tương về sau lui tới tránh thoát nàng công kích, kia nàng liền khinh thân mà thượng một trưởng đem nàng đánh ngã. Chính là Thẩm Kiều An lại vẫn không núp nhích, bình tĩnh tự nhiên bộ dáng xem đến Y Lý Tranh nhíu nhíu mày, thân mình lại không ngừng đi tới. Lòng bàn tay gần, sắp đập ở nàng ngực khi Thẩm Kiều An đột nhiên động, Y Lý Tranh lại giơ lên khóe miệng. Vừa rồi lui về phía sau đều chỉ có thể chờ bị đánh bỏ, hiện tại lui về phía sau lại có ích lợi gì. Đáng tiếc nàng tưởng sai rồi, 10 phần sai. Thẩm Kiều An đột nhiên động, nàng cũng không lui lại cũng không có hướng tả hữu di động, mà là hai chân chừng trực tiếp ở không trung phiên một cái té ngã sau, nhảy tới Y Lì Tranh phía sau. Cột nước cùng thủy nhận phát cái không, năng lượng một tán thưa thất dòng nước trực tiếp giải rơi trên mặt đất. Y Lì Tranh không có công kích đến người, thân mình trước huynh. Phế đi thật lớn kính mới đứng vững. Toàn trường ồ lên, Thẩm Kiều An sức bật tốt như vậy. Sao có thể có lớn như vậy lực trực tiếp ở không trung phiên đến Y Lì Tranh phía sau. Chương 131 mặt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 40. Y Lì Tranh cũng là đầy mặt không thể tin tưởng, trận mắt há hốc mồm, nàng đột nhiên xoay người, phát hiện Thẩm Kiều An đang đứng ở nàng phía sau dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Thẩm Kiều An muốn có cơ hội ở sau người đánh bất ngờ nàng. Nhưng là Thẩm Kiều An không có. Hoàn toàn một bộ râu ria bộ dáng, cái này làm cho Y Y Ninh rất là tức giận, Thẩm Kiều An đây là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt ta. Thẩm Kiều An trong lúc vô tình động tác chọc giận Y Y Tranh, Y Y Tranh hai mắt một ngừng, thân thể lại lần nữa về phía trước vọt lên, trong tay năng lượng dao động bạo liệt, dị năng không muốn sống vứt ra, tựa như đánh Thẩm Kiều An một cái trở tay không kịp, luôn cuống tay chân. Đáng tiếc, Thẩm Kiều An từ đầu chí cuối đều là đạm nhiên thái độ, nàng tốc độ quá nhanh, mỗi một cái cột nước, mỗi một đạo thủy nhận đều bị nàng dễ như trở bàn tay tránh thoát. A công kích rất nhiều lần không có kết quả sau, Y Lý Tranh sắp phát điên, kêu gào nói, Thẩm Kiều An có bản lĩnh đừng trốn, chính diện cùng ta nên chiến A. Ở đây không ít người đều cảm thấy Thẩm Kiều An ở tỉ thí thượng không quân tử, vốn chính là tỉ thí luận bàn, một mặt đến trốn có ý tứ gì, là thua là bại, một so liền biết, hà tất như vậy kéo dài thời gian. Liên ở đại đa số người đều đối Thẩm Kiều An khịt mũi coi thường, cho rằng Thẩm Kiều An sẽ đối Y Lý Tranh nói bỏ mặc, tiếp tục dựa vào tốc độ mau ưu thế trốn tránh là lúc, Thẩm Kiều An đột nhiên dừng lại. Nàng nhướng mày, nguyên lai ngươi là như thế này tưởng sao? Thẩm Kiều An trong lòng bất đắc dĩ, nàng kỳ thật không phải tưởng đầu Y Lý Tranh, nàng chỉ là không nghĩ Y Lý Tranh thua quá thảm, rốt cuộc nàng vừa ra tay, trước mắt mới thôi còn không có người có thể chắn a. Bất quá cô nương này không thảo hỉ a, Thẩm Kiều An nhìn về phía Y Lý Tranh, môi đỏ khẽ mở, như ngươi mong muốn. Dứt lời, tất cả mọi người cảm thấy Thẩm Kiều An khí thế thay đổi, vì sao sẽ có loại cảm giác này lại nói không lên. Chỉ thấy Thẩm Kiều An mở ra đôi tay, màu lam năng lượng dao động ở tay nàng trường, ở không trung hoạt ra một mạt đẹp độ cung sau, thật lớn cột nước liền xông lên thiên, tiếp theo cột nước vọt tới nào đó cao hơn không còn có lực lượng hướng về phía trước liền biến thành rậm rạp mưa tên. Hướng về đứng trên mặt đất Y Lý Tranh cấp tốc lao xuống. Lấy Y Lý Tranh tốc độ căn bản muốn tránh cũng không được. Thẩm Kiều An, ngươi còn không mau triệt rớt mưa tên. Tần Mục Nhu xem kinh hãi, vội vàng nói. Được đến lại là người nào đó điểu cũng không điểu nàng kết quả, ngươi. Tần Mục Nhu tức giận đến dậm chân, thầm nghĩ nếu thật sự thương đến Y Lý Tranh nàng nhất định phải Thẩm Kiều An đẹp. Giờ phút này bất luận là quân đội vẫn là dị năng giả tiểu đội mới vừa gia nhập tân nhân, nhìn đến này mưa tên đều vô cùng khiếp sợ, nguyên lai cứu viện đội bị tang thi tập kích ngày đó buổi tối. Có thể cứu chữa bọn họ một mạng đến là Thẩm Kiều An. Tuy rằng đêm đó cũng không phải không có người thấy Thẩm Kiều An thi triển dị năng, nhưng kia dù sao cũng là số ít, nhìn đến người cũng không biết nàng tên, chuyện này tự nhiên cũng bị coi như trà dư tiểu hậu tán gẫu, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra nhìn thấy bản nhân. Ra ra, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn Y Lý Tranh bị đánh sao? Tần Mục Nhu đối với Tần Tư lệnh làm nũng. Tần Tư lệnh lại lắc đầu. Ngươi đừng nhìn mưa tên khí thế đại, uy lực lại tiểu, bị thương Y Lý Tranh kia tiểu nha đầu đảo không đến mức, thu thu nàng tính tình cũng hảo. Sự tình quả nhiên liền như Tần Tư lệnh như vậy nói, mưa tên quá mức thật nhỏ uy lực không lớn, Y Lý Tranh dùng cột nước chắn cái thất thất bát bát, tuy rằng cũng nhiều ít ăn mấy mũi tên, thương lại không chịu. Chỉ là năng lượng bị nàng kiệt quệ, không còn có chiến đấu sức lực. Dị năng giả tiểu đội, Thẩm Kiều An thắng. Tần Tư lệnh tuyên bố sau. Dị năng giả tiểu đội hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, bọn họ hoàn toàn không có tưởng làm Thẩm Kiều An cư nhiên thắng lợi, ở sắp sửa thăng cấp nhị cấp cường giả tỉ thí chung thắng lợi. Chúng ta thắng lạc. Ra. Thẩm Kiều An hào đồng. Đây là bọn họ hôm nay lấy được lần đầu tiên thắng lợi. Chương 132 mặt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 41. Y Lý Tranh biết chính mình thua, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng phẫn nộ lại kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Kiều An. Từ Thẩm Kiều An bên người đi qua khi, nàng nói, đừng đắc ý quá sớm, chúng ta quân đội dị năng giả không phải ngươi có thể thắng. Thẩm Kiều An nhướng mày, xem ra nàng vẫn là quá nhân từ nương tay, vừa rồi xuống tay hẳn là trọng chút, chờ ngươi có thể đánh bại ta thời điểm, lại đến buông lời hung ác đi. Ngươi Y Lý Tranh nâng lên cằm, lần này ta bất quá là xem ngươi mới đến cố ý nhường một chút thôi. Lần sau ngươi nhưng đến làm tốt thua chuẩn bị. Đến lúc đó nhưng đừng khóc cái mũi. Thẩm Kiều An cười cười, vẻ mặt cảm động, thật vậy chăng? Kia thật là quá cảm tạ ngươi, bất quá chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chờ ngươi khôi phục thể lực cùng năng lượng, chúng ta lại đến một hồi đi, lần này nhưng ngàn vạn đừng thủ hạ lưu tình, làm ta nhìn xem ngươi lợi hại, ân. Nàng cuối cùng một chữ âm cuối cố ý nhét lên, nghe được Y Lý Tranh sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ đến nhìn nàng. Nàng vốn định chọc giận Thẩm Kiều An chửi ầm lên, làm mọi người xem Thẩm Kiều An tố chết, không nghĩ tới đối phương một chút đều không nghĩ như nàng nguyện, còn một phen châm chọc niệm ai. Vừa định nói mấy câu phản bác, Dư Quang liền nhìn thấy chính tiến vào đấu trường đoàn người, tam nam một nữ. Ý Dĩ Tranh lập tức liền giơ lên gương mặt tươi cười. Thiên ưng, các ngươi đã trở lại. Như thế nào hồi đến như vậy vãn, có người ở chúng ta quân đội dị năng giả trước mặt kiêu ngạo thực. Các ngươi còn không mau tới giáo huấn một chút. Y Dĩ Tranh kêu đến cực kỳ lớn tiếng, ở đây người đều là đem tầm mắt rời về phía đấu trường nhập khẩu. Thiên Ưng vừa nghe, lập tức liền tắt mao, thân là quân đội dị năng giả trung tâm nhân viên, hắn tự nhiên là không thể gặp có người khi dễ đến bọn họ trên đầu. Chạy mau vài bước, biên chạy còn biên kêu, ai? Là ai? Ra tới chúng ta luận bàn luận bàn. Y Dĩ Tranh gợi lên khoẻ miệng, ác ý đến chỉ bên cạnh Thẩm Tiểu An, hướng nàng lẽ lưỡi, sau đó hướng lên trời ưng cười nói, lạc, là nàng lạc. Vừa mới thắng ta rất lợi hại bộ dáng đâu, Thiên Ưng ca, các ngươi hảo hảo tỉ thí, đem chúng ta quân đội tôn nghiêm lấy về tới a. Hảo. Thiên Ưng gật gật đầu, vừa định khởi sướng mời, tầm mắt rời về phía Y Dĩ Tranh người bên cạnh liền ngây ngẩn cả người, Thẩm. Thẩm muội tử. Như thế nào sẽ là ngươi? Thẩm Kiều An đối Thiên Ưng gật gật đầu, đã lâu không thấy. Hòa bò cạp, trốn đen ở phía sau nghe được hai người đối thoại cũng là ngẩn người, đi lên trước tới, Thẩm muội tử, hơn một tháng không thấy cư nhiên trưởng như vậy xinh đẹp. Ta mới vừa nghe Y Dĩ Tranh nói ngươi đánh bại nàng, không tồi a, khi nào lợi hại như vậy? Thiên Ưng trợn trắng mắt, Thẩm muội tử vẫn luôn rất lợi hại a. Lúc này hỏa bò cạp mới nhớ tới đại gia không có dị năng khi Thẩm Kiều An là như thế nào anh dũng sát tăng thi, kia động tác kia khí thế, thật là chấn nhiếp nhân tâm, hắn moi đầu nói, đúng rồi, sát tăng thi còn phải nhiều hướng Thẩm muội tử thỉnh giáo đâu. Y Dĩ Tranh nghe mấy người nói chuyện càng nghe càng không đúng, Thẩm Kiều An như thế nào cùng bọn họ như vậy thủ. Nàng nhưng thật ra nghe nói qua Thẩm Kiều An đã cứu cố thượng giáo nghe đồn. Như thế nào không nghe nói qua Thẩm Kiều An cùng Thiên Ưng bọn họ như vậy thủ. Nếu là Thẩm muội tử, kia còn tỉ thí gì? Thiên Ưng xua xua tay, hào khí đến nói. Thẩm Kiều An vốn chính là lão đại ân nhân cứu mạng, nói không chừng vẫn là về sau tẩu tử. Hắn này sẽ nếu là đem tẩu tử đắc tội, về sau còn như thế nào ở lão đại thuộc hạ hôn a? Đi ở cuối cùng, đi theo Thiên Ưng bọn họ cùng trở về. Ăn mặc màu trắng váy liền áo tiêm siêu nữ hải đúng là Hạ Hề Hề. Nàng giờ phút này đang dùng u oán ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, như thế nào Thẩm Kiều An lại ở chỗ này. Lần trước cố thượng giáo cứu hôn mê bất tỉnh nàng sau, Hạ Hề Hề liền đối với cố Bắc Trạch dễ tình đâm sâu, lần này thật vất vả lấy một hệ dị năng thân phận trà trộn vào quân đội dị năng giả đội, vốn tưởng rằng bằng nàng bản lĩnh mọi người tổng hội chú ý tới song hệ dị năng nàng. Lại không nghĩ Thẩm Kiều An lại so nàng giành trước một bước, hấp dẫn đại gia ánh mắt. Chương 133 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Nịch tập 42. Bên này Hạ Hề Hề hận đến ngứa răng, bên kia Y Dĩ Tranh nghe được Thiên Ưng nói không thể so, lập tức liền vội. Như thế nào có thể không thể so, quân đội uy nghiêm, liền bởi vì ngươi cùng Thẩm Kiều An nhận thức liền trí chi không màng. Đối mặt Y Dĩ Tranh hùng hổ doa người, Thiên Ưng nghẹn lời, hắn cũng không dám nói lao đại cùng Thẩm Kiều An sự. Hỏa bò cạp cùng trồn đen đồng dạng không tiện mở miệng, mấy người mặt cương ở nơi đó. Trên đài cao, cố Bác Trạch nhìn mấy người rằng co không dưới tình hình, tầm mắt rời về phía cách bọn họ không xa Hạ Hề Hề, sắc bén bắt giữ đến nàng trong mắt oán hận sau, cố Bác không vui đến nhíu mày, mở miệng nói. Hạ Hề Hề, ngươi tới cùng Thẩm Kiều An tỉ thí. Cố Bác Trạch thanh âm rất có tư tính, ổn trọng trung mang theo ôn nhu, như là có trọng lực hấp dẫn người khác đi nghe. Nghe được hắn kêu tên của mình, Hạ Hề Hề thân thể chấn động, từ đấy lòng phiếm ra kích động vui sướng, phấn chấn chi tình tới. Lâu như vậy đến lạnh nhạt, lâu như vậy đến làm lơ, lâu như vậy đối chính mình kỳ hảo thờ ơ, khẳng định đều là trang. Nếu không hôm nay, vạn chúng chú mục dưới, cố Bác Trạch vì sao sẽ đột nhiên cho nàng cơ hội, cho nàng chứng minh chính mình cơ hội. Hạ Hề Hề giơ lên gương mặt tươi cười, nhìn về phía cố Bác Trạch, trong mắt chứa đầy cảm động. Cố Bác Trạch cũng nhìn về phía Hạ Hề Hề, khoe miệng gợi lên, trong mắt mang theo ý cười, lại là cười lạnh. Mừng rỡ tìm không thấy bắc đến Hạ Hề Hề lại một chút không có nhận thấy được khác thường. Nghe được muốn cùng Hạ Hề Hề tỉ thí, Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng lên, nàng hoạt động tay chân, ngược nữ chủ sao. Kia nàng đã có thể không khách khí. Hai người hành đến đấu trường trung ương, tách ra đứng yên sau, Hạ Hề Hề liền tay phải giương lên. Tam chi băng tiễn nháy mắt hướng tới Thẩm Kiều An mà đi. Này mưa tên là lần trước thấy Thẩm Kiều An sử dụng sau, có điều ngộ chính mình nghiên cứu ra tới, chính là nàng năng lượng không nhiều lắm, đem khống lực cũng không được, một lần chỉ có thể ngưng kết tam chi, không thể hướng Thẩm Kiều An như vậy phóng thích nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Thẩm Kiều An lòng bàn chân đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng ra cành lá cuốn lấy nàng hai chân làm này không thể nhúc nhích. Mục hệ cùng thủy hệ, song hệ dị năng. Cư nhiên là song hệ dị năng, thật là khó gặp. Đấu trường thượng nhìn thấy Hạ Hề Hề phát lực, lập tức có người kinh ngạc nói. Cảm nhận được người khác đối chính mình chú ý, Hạ Hề Hề đắc ý rào rạt mà gợi lên khoe miệng, thân mình nhanh chóng đi mau vài bước, đôi tay lại lần nữa kết ra mũi tên nước thẳng bức Thẩm Kiều An mà đi. Đáng tiếc nàng tới chậm, không có nhìn đến Thẩm Kiều An cùng y tranh tỉ thí, nếu không nàng như thế nào cũng đều sẽ không tới gần Thẩm Kiều An, vọng tưởng xuất kỳ bất ý mà đánh lén. Y tranh nhìn đến này, bất đắc dĩ nghiêng đầu, trong lòng đối với Hạ Hề Hề chính là một trận mắng, thật là cái đầu heo. Lần này Thẩm Kiều An không có nhân từ nương tay, hai chân vừa động, dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi Hạ Hề Hề một hệ khống chế, thân thể linh hoạt nghiêng người thuận lợi tránh thoát tam chi mưa tên tập kích. Dưới chân dùng sức chừng, Thẩm Kiều An thân thể liền như lợi kiếm bay ra đi, nàng đến tốc độ quá nhanh, mau đến Hạ Hề Hề thân mình còn ở đi phía trước hướng, thấy nàng như vậy hùng hổ xông tới, hoàn toàn không có cơ hội lui về phía sau. Lâm đến gần Thẩm Kiều An nâng lên chân phải, ở nàng ngực chính là mánh đến một đá, tức khắc Hạ Hề Hề cả người liền như diều đứt dây bay ngược đi ra ngoài. Tức khắc đấu trường thượng lặng ngắt như tờ, rất nhiều người kinh ngạc trương đại miệng, một bộ không thể tưởng tượng. Quá nhanh, thật là quá nhanh. Nhìn đến nơi này, Cố Bác Trạch mới lộ ra một cái tự đáy lòng đến cười tới. Theo Thẩm Kiều An chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, hiện trường nổ tung nổi. Nay Thẩm Kiều An tốc độ quá nhanh đi, quả thực thấy không rõ nàng động tác. Thiên A, đây là người sao? Nàng sẽ không cũng là song hệ dị năng đi, thủy hệ cùng tốc độ hệ dị năng kết hợp. Chương 134 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Nịch tập 43. Lên, tiếp tục. Thẩm Kiều An giếng cổ không gợn sóng thanh âm vang lên sau, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất khiếp sợ không thể động đậy Hạ Hề Hề, bị nàng lời này kích thích không được, lập tức đứng dậy gian nan đứng dậy. A. Hạ Hề Hề buồn bực mà la lên một tiếng, lần này nàng học ngoan, cũng không có cận chiến đấu, mà là lợi dụng thủy hệ còn có một hệ sa công đến ưu thế. Nàng không ngừng phát ra mũi tên nước công kích, Thẩm Kiều An lòng bàn chân cũng không ngừng có đằng mạn trường ra kiểm chế nàng đến hành động. Nhưng này hết thảy đều không làm nên chuyện gì, Thẩm Kiều An dưới chân dùng một chút lực, là có thể dập nát những cái đó ngăn cản bước chân đằng mạn. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền chạy lên, không ngừng nghiêng người tránh né Hạ Hề Hề phát ra mũi tên nước. Nhìn nàng càng ngày càng gần, Hạ Hề Hề trong lòng hoảng loạn, luôn cuống tay chân đến bước ra mũi tên nước, năng lượng ở bất chi bất giác trung chậm rãi giảm bớt. Phanh! Lại là một chân đá hướng Hạ Hề Hề ngực, lần này Hạ Hề Hề trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt đất phiên cái té ngã mới ngừng lại được. Lại một lần giáng đến nháy mắt hạ gục sau, hiện tại không khí như cũ kích động, ngạc nhiên. Lên, tiếp tục. Thẩm Kiều An lại lần nữa mở miệng. Hạ Hề Hề gian nan đứng dậy, sờ khoe miệng máu tươi, tuy rằng nàng giờ phút này rất mệt, rất muốn từ bỏ, chính là nhiều người như vậy nhìn, Cố Thượng Giáo còn đối nàng báo lấy hy vọng, nàng như thế nào có thể từ bỏ, như thế nào có thể mất mặt. Nếu là nàng ngày mai huy hoàng, kia nàng hôm nay từ bỏ còn không phải là ở vả mặt. Đôi tay nắm chặt, Thẩm Kiều An, ngươi cái tiểu tiện nhân, đừng cho là ta hôm nay đánh không lại ngươi, về sau cũng đánh không lại ngươi, chung có một ngày ta sẽ sát trở về. A. Hạ Hề Hề lại lần nữa la lên một tiếng, bắt đầu nàng mũi tên nước công kích. Tuy rằng nàng thực nỗ lực, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau, Hạ Hề Hề lại lần nữa bị Thẩm Kiều An dây. Nàng năng lượng hao hết, mệt đến quỳ dạp trên mặt đất, rốt cuộc phát không ra mũi tên nước tới. Ở đây người thổn thức không thôi, Hạ Hề Hề như vậy một lần thượng, nói thật dễ nghe là cứng cỏi, không buông tay, lại ở đại đa số xem ra nàng là xuẩn. Thẩm Kiều An rõ ràng là tưởng chính nàng, nàng lại ngây ngốc đi lên đường pháo hôi. Dị năng giả tiểu đội, Thẩm Kiều An thắng. Thần tư lệnh hắc khuôn mặt, tuyên bố nói. Ra, Thẩm Kiều An lại thắng. Quá tuyệt vời, Thẩm Kiều An thật cho chúng ta dị năng giả tiểu đội trưởng mặt. Bạch Dịch cũng là không nghĩ tới, đầy đầy mắt kính, túi đầu, ở người khác nhìn không tới trong mắt tất cả đều là ý cười cùng tán thưởng. Nghiêm Lợi hiện tại càng là trợn mắt há hốc mồm, cái này Thẩm Kiều An cư nhiên thắng ý tranh cùng Hạ Hề Hề, đối phương đều là như vậy cường dị năng giả, Thẩm Kiều An cư nhiên dễ dàng như vậy liền thắng. Thiên A! Ngày đó hắn nói như thế nào Thẩm Kiều An tới? Tiểu hài tử. Đối, hắn nói Thẩm Kiều An là cái gì đều sẽ không tiểu hài tử. Kia chính hắn là cái gì, cự anh sao? Dị năng giả tiểu đội bên này tự nhiên hoan hô hưng phấn không thôi, quân đội bên kia liền an tĩnh nhiều, Y Ly Tranh cùng Tần Mục Nhu cương một khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên ưng mấy cái nhìn đến Thẩm Tiểu An thắng vẫn là thực vui vẻ, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, Thẩm Tiểu An sớm đã là người một nhà, mà Hạ Hề Hề chỉ là một cái không thế nào thuộc đội viên mà thôi. Trên đài cao, Cố Bác Trạch che giấu không được mãn nhan ý cười, khoe miệng nhẹ cong, tầm mắt cũng nhịn không được đi theo Thẩm Kiều An chuyển động. Làm sao bây giờ? Hắn tầm mắt một khắc đều không nghĩ rời đi cái này khả nhân nhi a. Vì cái gì? Vì cái gì như vậy chơi ta? Thẩm Kiều An đang muốn trở lại dị năng giả tiểu đội khi, Hạ Hề Hề đột nhiên mở miệng. Thẩm Kiều An hoàn toàn có bản lĩnh đem nàng nháy mắt hạ gục đạt được thắng lợi, lại mỗi lần đều là ra tay sau chờ nàng bỏ dậy, tái chiến lại bại. Mất hết mặt mũi, hao hết thể lực. Này không phải ở chơi nàng là cái gì? Đối với một cái muốn giết ta người, chẳng lẽ ta còn cần lưu tình mặt? Thẩm Kiều An mặt vô biểu tình nói xong, liền đi trở về. Hạ Hề Hề khiếp sợ, mở to hai mắt, Thẩm Kiều An như thế nào sẽ biết? Như thế nào sẽ biết nàng đối nàng nổi lên sát tâm? Chương 135 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch tập 44. Lần này tỉ thí, Thẩm Kiều An ở dị năng giả trong vòng hoàn toàn nổi danh. Cùng Y Ly Tranh tỉ thí chung nàng cũng chỉ dùng một lần thủy hệ dị năng, ở cùng Hạ Hề Hề tỉ thí chung nàng lại trước nay chưa từng dùng qua thủy hệ dị năng, bằng tất cả đều là tốc độ. Cho nên ở đại đa số người trong lòng, Thẩm Kiều An năng lực là sâu không lường được, nhưng cũng có rất nhiều người là khinh thường, bọn họ suy đoán Thẩm Kiều An cũng là tốc độ dị năng giả. Hơn nữa nàng tốc độ dị năng hẳn là đạt tới nhị cấp, từ bỏ thủy hệ dị năng toàn lực thăng cấp. Mà chủ thăng cấp dâu ria tốc độ dị năng là ngu khó dằn nổi cách làm. Lúc đầu Thẩm Kiều An có thể áp đảo một chúng dị năng giả phía trên, càng đến mặt sau nàng đến hoàn cảnh xấu càng rõ ràng, đến lúc đó đánh bại nàng là dễ như trở bàn tay sự. Quân đội người, trừ bỏ Cố Bác Trạch, Thiên Ưng bọn họ, đại đa số đều cho rằng là người sau, kinh ngạc cảm thán đồng thời rồi lại cảm thấy không tức một cố. Trưa hôm đó, thành phố A căn cứ nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố toàn viên nhiệm vụ. Nửa tháng sau đi trước tử thành lai thành đại hình kho hàng thu thập vật tư. Quân đội cần thiết phái hướng ngàn người đội ngũ, dị năng giả tiểu đội cần thiết phái hướng trăm vị dị năng giả. Căn cứ cũng sẽ phát ra nhiệm vụ thông chi, từ dân gian tìm kiếm 500 người, dị năng giả, thân cường thể kiện người, nhân viên y tế, hậu cần, tài xế, đầu bếp. Dị năng giả tiểu đội tuyển định 100 người, Thẩm Kiều An cùng Dư Đoá tự nhiên ở trong đó. Lai thành quá mức nguy hiểm. Hiện giờ trở thành tử thành, cao cấp tang thi không biết có bao nhiêu, cho nên Thẩm Kiều An làm mãi mãi ở trong nhà chờ bọn họ trở về. Buổi tối, ba người trở lại tiểu biệt thự, Dư Đoá tạp đi miệng, hảo muốn ăn cái lẩu, hảo hoài niệm cái loại này mồ hôi ướt đẫm, tay cũng sảng cảm giác. Thẩm Kiều An gật gật đầu, chúng ta đây đêm nay liền ăn lẩu đi. Dư Đoá cả kinh, nàng đã ăn hơn nửa tháng lương khô, nếu không phải thường xuyên có Thẩm Kiều An trái cây cứu tế. Nàng cảm thấy chính mình miệng đều sẽ ra lộn. Hơn nữa môi đốn đều không thể ăn no. Không có đồ ăn, bên người sớm đói đến xanh xao vàng vọt, các nàng hôm nay lại có thể ăn thượng hỏa nồi. Dư Đoá có chút không tin, thử hỏi, cay rát đáy nồi, thịt bò, cá tôm, mới mẻ rau dưa đều có thể có. Không có này đó sao có thể kêu cái lẩu. Thẩm Kiều An bình tĩnh nói, kia huyên ương đáy nồi, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt trái cây cũng có thể có. Mãi mãi cũng là tâm ngứa hỏi, nàng răng không tốt, vẫn là không cần ăn qua cay. Đều có thể thỏa mãn. Thẩm Kiều An tay phải vang chỉ một tá, to như vậy trên bàn liền xuất hiện một cái huyên ương nồi, bên cạnh là đáy nồi liêu, cùng với chay mặn đầy đủ hết đồ ăn. Hải sản, da cầm thịt là Thẩm Kiều An trước kia ở siêu thị mua, đều dùng một đám tiện lợi hộp trang hảo. Rau dưa trái cây đều là Dư Đoá cùng mãi mãi đang nói chuyện khi. Nàng dùng ý niệm ở linh khí không gian chung nhanh chóng ngắt lấy, nếu là nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến hệ rễ bùn đất cùng cành lá thượng sương sớm. Hoa, An An, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Dư Đoá nhìn đến trên bàn như vậy phong phú đồ ăn, kích động nhào lên đi, quay đầu đối với nãi nãi nói, Thẩm nãi nãi, ta biết ngươi giờ phút này nội tâm kích động, còn không mau tới ôm chúng ta tiểu kim chủ. Tiểu kim chủ, về sau ta đã có thể đi theo ngươi lan lộn. Về sau ăn uống đều dựa vào ngươi dưỡng ta. Mãi mãi bị Dư Đoá đọc tâm tư, cũng không giận giận, cười ha hả nói Dư Đoá rừng mỡ, yên lặng đem nguyên liệu nấu ăn đều bắt được phòng bếp rửa sạch, xử lý. Ba người ở phòng khách ăn một lần trong cuộc đời nhất thỏa mãn cái lẩu, bên ngoài là mặt thế, là tang thi hoành hành thế giới, rất nhiều người ăn không đủ no không có đồ vật ăn, thậm chí rất nhiều người đều là bị đói chết. Hôm nay có thể ăn no, ăn đến này mỹ vị cái lẩu, các nàng ba người đều thực thỏa mãn, cũng càng quý trọng. Chương 136 mặt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 45. Kế tiếp nửa tháng, Thẩm Kiều An cùng Dư Đoá mỗi ngày đều sẽ đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp sát tang thi hoặc là thu thập vật tư nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau nhưng đổi bánh mì, bánh quy hoặc là thủy. Thẩm Kiều An cũng dùng vệ tinh điện thoại cùng Hắc Lao Đại lấy được liên hệ, bê thành tang thi từ từ tăng nhiều, sắp sửa trở thành tử thành. Bọn họ chuẩn bị triệt hướng người ít tây bắc phương hướng mối thành, Thẩm Kiều An nói cho bọn họ mấy cái địa phương tiện tùy lộ tiếp viện. Bởi vì kêu ba cấp tinh thần hệ tang thi tinh hoạch, Thẩm Kiều An lôi hệ dị năng thành công thăng cấp đến tứ cấp. Hòa hệ, lôi hệ đã là ba cấp viên mãn trạng thái, cái khác cũng bị nàng thăng cấp vì nhị cấp. Trong lúc Thẩm Kiều An cũng góp nhặt không ít vô cấp bậc tinh hoạch, nàng đem phao quá linh thủy màu trắng tinh hoạch một người phân viên cấp mãi mãi cùng Dư Đoá. Linh khí không gian còn có thể tinh lọc tinh hoạch sự không thể tiết lộ, nay tinh hoạch nàng cũng chỉ phương tiện cho các nàng một viên. Kế tiếp liền chỉ có thể rửa các nàng chính mình. Vô cấp bậc tinh hoạch tuy rằng có thể kích phát dị năng, nhưng là kia cũng là có thành công suất. Thẩm Kiều An mấy ngày nay đều thất bại rất nhiều viên. Nàng phỏng đoán có thể là thân thể kích phát dị năng nhiều, kia kích phát không có dị năng xác suất thành công liền biến thấp. Đáng mừng chính là, ở trong tay vô cấp bậc tinh hoạch hao phí sau khi, Thẩm Kiều An vẫn là kích phát rồi một hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng. Cái này ngũ hành dị năng xem như tập thể. Hôm nay là thành phố A căn cứ dị năng giả đi trước Lai Thành thu thập vật tư xuất phát nhật tử, từ thành phố A đến Lai Thành lái xe nói yêu cầu một ngày thời gian. Thẩm Kiều An mang theo vài món hoạt động phương tiện quần áo, thân mình đốn hạ, từ không gian chung nhảy ra một kiện màu đỏ thủ công thêu thủa vê lanh váy dài. Đời trước, nữ chủ hạ hề hề đó là lần này đi trước Lai Thành một trận chiến chung nổi danh, một thân thánh khiết bạch đi hề váy dài, theo gió bay múa. Ở đối chiến tứ cấp hỏa hệ tang thi khi, triển lãm ra nàng nhiều hệ dị năng giả thân phận. Từ đây Z quốc không có người không biết thành phố A có cái nhiều hệ dị năng nữ chiến thần hạ hề hề. Thẩm Kiều An câu môi, đáng tiếc, này một đời, hạ hề hề lại không có khả năng như vậy vinh quang lộng lẫy, nàng đem cướp lấy nữ chủ sở hữu quang vinh. Trở thành độc nhất vô nhị nữ chiến thần. Thu thập thứ tốt, ra cửa khi mãi mãi lần nữa dặn dò hai người đến cho nhau chiều ứng. Ngàn vạn tiểu tâm đừng bị tang thi cắn. Lần nữa bảo đảm sẽ chiếu cố hảo tự mình sau. Mãi mãi lúc này mới miễn cưỡng phóng hai người rời đi. Lần này đi trước Lai Thành nhân viên toàn bộ ở thành phố A cửa thành tập hợp. Dị năng giả tiểu đội Nghiêm Lợi cũng cùng đi trước. Nhìn đến Thẩm Kiều An hai người tới, hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tiến lên nói, Thẩm Kiều An, lần này đi Lai Thành muốn ngồi một giờ xe, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Nhìn đến Nghiêm Lợi nói chuyện khi ửng đỏ mặt, Dư Đoá cười trộm trêu ghẹo nói, Nghiêm Lợi ca, nhiều người như vậy đâu, ngươi như thế nào chỉ hỏi An An, không hỏi xem chúng ta à. Kia không phải còn không có hỏi đến sao. Dư Đoá này vừa nói, Nghiêm Lợi mặt càng đỏ hơn. Hắn đành phải kéo ra đề tài nói, Thẩm Kiều An, ngươi khát sao. Ta nơi này có thủy. Nay thủy chính là quý nhất thuần tịnh thủy, giải khát. Ha ha ha, Nghiêm Lợi ca, ngươi này cũng quá bất công đi, ta cũng khát ta. Nghiêm Lợi phản ứng lại đây Dư Đoá ở trêu chọc hắn, vội vàng cự tuyệt, đi đi đi, ta đâu ra như vậy nhiều thủy. Quay đầu lại cười ngây ngô đối Thẩm Kiều An nói, nếu là khát nói cho ta một tiếng. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa bị Dư Đoá đậu cười, chiều Nghiêm Lợi lễ phép đến lắc đầu, cảm ơn, ta không khát, ta cũng có thủy. Đội ngũ tập hợp trước nhất đoan, Cố Bác Trạch vẫn luôn quan sát đến Thẩm Kiều An bên này tình huống. Lão đại, thích liền đuổi theo A. Ngươi không giống như là như vậy rong rong dài dài nam nhân A. Thiên ưng ở một bên thế hắn sốt ruột nói, lại không động thủ, tẩu tử đều phải bị người khác đoạt đi rồi. Cố Bác Trạch cười khổ lắc đầu, hắn cũng muốn đuổi theo, nhưng là Thẩm Kiều An tựa hồ không quá thích hắn tiếp cận, nếu là quá mức tới gần ngược lại khiến cho phản cảm vậy mất nhiều hơn được. Chương 137 mà thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 46. Bên kia Tần Mục Nhu hòa y tranh ăn mặc anh tư táp sảng quân trang đi tới. Thấy Cố Bác Trạch, Tần Mục Nhu mặt mày hớn hở, cười tiến lên, Cố thượng giáo. Tần thiếu úy, người ở đây nhiều như vậy nhưng đến chú ý thể thống A. Vẫn luôn ở bên tìm cơ hội đến gần Hạ Hề Hề, thấy Tần Mục Nhu xông thẳng lại đây vội vàng tiến lên ngăn cản. Ngươi tính thứ gì, dám cản chúng ta Mục Nhu lộ. Ý Dĩ Tranh ở một bên không khách khi nói. Ta là người, đương nhiên không phải thứ gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là thứ gì? Hạ Hề Hề không chút khách khí bác bỏ nói. Ngươi! Hảo, cả đội chuẩn bị xuất phát. Một bên Cố Bác Trạch giờ phút này thật sự không có thời gian quan khán nữ nhân chi gian lục đục với nhau, mở miệng nói. Tần Mục Nhu nguyên bản không vui biểu tình lập tức vui vẻ lên, Y Lý Tranh đừng cùng không thân phận người chấp nhận, chúng ta đi. Hạ Hề Hề khẽ cắn môi, đừng đắc ý quá sớm, lần này lai thành ta cho các ngươi nhìn xem ai mới là vai chính. Nhân số kiểm kê xong, tập hợp xong, mênh mông quần quận đoàn xe liền xuất phát. Thẩm Tiêu An cùng Dư Đoá cùng chúng dị năng giả tiểu đội đội viên ngồi ở xe buýt, chuyến này mục đích địa lai thành, là cả nước các đại siêu thị vận chuyển hàng hóa tổng kho hàng. Nếu là lần này đại thu hoạch, căn cứ tương lai 3 tháng đều sẽ không sầu đồ ăn, cho nên lần này đi trước không chỉ có nhiệm vụ khen thưởng phong phú, phái phát xuống dưới thức ăn đều thực phong phú. Một cơm một đồ ăn, quản đủ, còn cộng thêm một lọ thủy. Đoàn xe chạy ở nóng bức ngày mùa hè, ăn qua cơm trưa. Các nam nhân mơ màng sắp ngủ, các nữ nhân, lại có tinh lực liêu bát quái. Nghe nói Cố Thượng Giáo là Z quốc tuổi trẻ nhất Thượng Giáo. Kia đương nhiên, kia không xem hắn ra ra là ai, quân ủy chỗ phó chủ tịch, Cố gia chính là quân sự đại gia. Cố Thượng Giáo chính là có khả năng nhất trở thành đời kế tiếp quân ủy nam nhân. Như vậy ưu tú nam nhân, cái nào nữ nhân tốt như vậy mệnh có thể gả cho hắn A. Tương lai đứng ở thế giới đỉnh nam nhân. Có lẽ cũng chỉ có Tần Thượng Úy có thể cùng chi tướng xứng đi. Chính là Tần Tư lệnh cháu gái. Thần gia, không phải nói Cố Thượng Giáo đối Thẩm Kiều An cố ý sao? Đàm Luận Thanh đột nhiên một đốn, đang ở ngủ trưa Thẩm Kiều An nghe được tên của mình, đông nhiên mở bừng mắt. Thẩm Kiều An A, có lẽ là tung tin vịt đi. Đúng vậy, Tần Thượng Úy có quyền thế, tài mạo kiêm đến, Thẩm Kiều An cái gì cũng không có, Cố Thượng Giáo dựa vào cái gì coi trọng nàng A. Thẩm Kiều An nghe được đen mặt, nàng cái gì đều không có. Còn có vì cái gì đời trước đại gia phun tảo nữ chủ Hạ Hề Hề nói, này một đời giống nhau như lúc nói phun tảo vai chính biến thành nàng chính mình. Hoàng hôn, đoàn xe tới Lai ngoại ô ngoại, đại bộ đội tại đây tập hợp, Lai thành là tử thành, đại lượng tang thi đều tích tụ ở trong thành, đương nhiên cũng có không ít tang thi du đang ở ngoài thành. Vô Âm Thương xử lý rất phụ cận tang thi sau. Đoàn xe mọi người bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, sáng mai liền sẽ vào thành thu thập vật tư. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên, trừ bỏ số ít tiếp ứng người ngoại, đại bộ phận dị năng giả, binh lính đều nghe theo an bài tiến vào Lai Thành. Cố Bác Trạch đem sở hữu thổ hệ, kim hệ dị năng giả xếp vào ở tầng thứ nhất cũng chính là đội ngũ nhất bên cạnh, ở lúc cần thiết sử dụng thổ hệ dị năng ngăn cản tang thi nệ bước. Hỏa hệ, lôi hệ, băng hệ. Này đó lực công kích cường dị năng giả an bài ở tầng thứ hai. Cầm không tiếng động thương cùng lựu đạn binh lính, an bài ở đội ngũ đằng trước cùng cuối cùng, dùng cho xung phong cùng kết thúc. Giống. Lai thành tang thi so trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều, may mắn lần này tới dị năng giả cũng đủ nhiều, Cố Bác Trạch chiến lược cũng nổi lên tác dụng, toàn bộ tiểu đội như là không gì phá nổi tường, các tang thi tới gần không được. Được rồi đại khái một giờ, mọi người đi đi dừng dừng. Rốt cuộc tới tổng kho hàng. Chương 138 mà thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 47. Giờ phút này đội ngũ chia làm hai nhóm người hành động, một nhóm người tiến vào tổng kho hàng rửa sạch tang thi, trong đó cũng bao gồm không gian dị năng giả thu vật tư. Một nhóm người bên ngoài bảo vệ cho đại môn, không cho quần quận không ngừng vọt tới tang thi lấp kín. Thẩm Kiều An dùng mũi tên nước đánh nghiêng một cái tang thi sau, nhìn phía cách đó không xa đường phố. Tứ cấp hỏa hệ dị năng tang thi hẳn là lập tức liền phải lại đây. Nàng quay đầu lại, phát hiện nữ chủ Hạ Hề Hề tựa hồ có cảm ứng ngẩng đầu xem hạ kia đường phố, nhíu mày tới. Thẩm Kiều An câu môi, đời trước Hạ Hề Hề có không gian, đã sớm đem dị năng thăng cấp đến tứ cấp, tự nhiên sẽ không sợ này tứ cấp tang thi, tương phản có thể bộc lộ tài năng, nàng tự nhiên là lại cao hứng bất quá. Nhưng hôm nay, Hạ Hề Hề nhiều nhất bất quá 2 cấp, đối với đẳng cấp cao tang thi. Giờ phút này trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Nô! Dị năng giả nhóm giờ phút này chính không ngừng công kích tới trước người, che giả mang mọc các tang thi, vốn là thể lực sắp hao hết, năng lượng cũng đem kiệt quệ, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ đến kho hàng bên trong người ra tới. A, đây là nơi nào tới hỏa, hảo năng. A, không trung lúc này lại đột nhiên giáng xuống đại diện tích hỏa vũ, không ít người đều bị bỏng rát ngã xuống. Các ngươi xem bên kia. Đột nhiên có người chỉ vào góc đường chỗ, kinh ngạc kêu lên. Thẩm Kiều An ngẩng đầu vọng qua đi, phát hiện kia chỉ tang thi biến dị hậu thân tài biến cực kỳ cao lớn, gần 3 mét, toàn thân bị lồng sưởi che chở. Mỗi chiều bọn họ đến gần một bước, mặt đất liền sẽ chấn thượng chấn động, độ ấm cũng sẽ bay lên một ít. Thẩm Kiều An vừa định tiến lên mở ra hùng phong, phía sau lại đột nhiên co chi tay, bắt lấy nàng cánh tay, đem chi mang vào trong lòng ngực. Nghe xa lạ hương vị, Thẩm Kiều An mênh mang nhiên ngẩng đầu, nhìn Cố Bắc Trạch giờ phút này nghiêm túc mặt, hắn không phải tiến kho hàng đi sao? Như thế nào sẽ đột nhiên ra tới? Cố Bắc Trạch nhìn đối diện toàn thân là hỏa đến tang thi tâm trầm trầm. Hắn hiện giờ thân là ba cấp lôi hệ dị năng giả, cư nhiên chỉ có thể phát hiện nguy hiểm hơi thở mà không thể minh xác đối phương cấp bậc. Này thuyết minh này tang thi cấp bậc ở ba cấp trở lên. Nghĩ đến này khả năng Cố Bắc Trạch mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu là không có cách nào đối phó này chỉ hỏa hệ tang thi kia bọn họ này nhóm người, hôm nay rất có thể liền đều phải công đạo ở chỗ này. Nắm thật chặt nắm tay, Thẩm Kiều An bị hắn làm cho có chút đau, không khỏi ngẩng đầu chừng hắn. Cố Bác Trạch phản ứng lại đây, buông ra tay, nhìn nàng nghiêm túc nói, cái này tang thi rất nguy hiểm, ngươi hiện tại lập tức tiến kho hàng, tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, nghe được cái gì nhìn đến cái gì đều ngàn vạn đường ra tới. Thẩm Kiều An sửng sốt, có ý tứ gì, thân là trưởng quan, hắn chẳng lẽ không phải nên gọi nàng nghĩa vô phản cố tiến lên làm pháo hôi sao? Như thế nào làm nàng trốn đi? Lão đại, vừa định hỏi rõ ràng có ý tứ gì? Thiên ưng đoàn người cấp vội vàng từ kho hàng chung đi ra, nhìn đến kia thật lớn thân ảnh hỏa hệ tang thi lắp bắp kinh hãi. Cả đội, thiên công. Cố Bác Trạch làm lơ Thẩm Kiều An mở mịt đôi mắt, chỉ huy thiên ưng, hỏa bò cạp, trồn đen công kích. Chính hắn cũng là tự mình ra trận, ba cấp lôi hệ lực công kích đã là rất cao, trên bầu trời không ngừng xuất hiện cường đại lôi hệ lực lượng. Chính là tứ cấp tang thi tốc độ lực lượng còn có lực phòng ngự đã có chất bay vọt. Ba cấp lực công kích đối với nó tới nói không đau không ngứa. Phanh, phanh, phanh. Theo vài tiếng rơi xuống đất thanh âm, thiên ưng, hỏa bò cạp, trồn đen trên người mang theo ngôi sao hỏa điểm té rớt trên mặt đất. Cố Bác Trạch cùng kia hỏa hệ tang thi đấu mấy vòng, cũng là không có ngoại ý muốn ngã xuống trên mặt đất. Cố thượng giáo. Hạ hề hề kêu sợ hãi tiến lên xem xét Cố Bác Trạch thương thế. Thẩm Kiều An thấy Cố Bác Trạch bị thương cũng là vội vàng tiến lên. Ai ngờ mới vừa đi đến bên người, một không chú ý đã bị Hạ Hề Hề đằng mạn quân lấy chân, một phen ném tới rồi kia tứ cấp hỏa hệ tang thi dưới chân. Thẩm Kiều An. Cố Bác Trạch thấy vậy, hoảng sợ kêu ra tiếng tới, nhớ tới thân đi cứu Thẩm Kiều An. Lại bị sắc mặt, khói mù Hạ Hề Hề gắt gao ngăn lại. Chương 139 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 48. Bên kia hỏa hệ tang thi thấy một nhân loại chịu chết đưa đến chính mình bên chân. Nó dưới chân một dậm liền muốn đem Thẩm Kiều An cấp dậm chết. Thời khắc nguy cơ, Thẩm Kiều An phản ứng nhanh chóng thân mình hướng bên cạnh một lăn, hiểm hiểm tránh thoát kia tang thi một chân. Thẩm Kiều An hôm nay xuyên chính là kia kiện màu đỏ váy dài, giờ phút này ở hỏa hệ tang thi bên cạnh tự nhiên chói mắt thật sự. Đó là ai? Như thế nào đến tang thi dưới chân, không phải tự tìm tử lộ sao? Hình như là chúng ta đội đến Thẩm Kiều An, thiên A. Nàng đây là muốn đem chính mình mạng nhỏ công đạo ở chỗ này sao? Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, hỏa hệ tang thi trong tay ngưng kết ra hỏa cầu hung hăng hướng Thẩm Kiều An ném tới. Phanh! Hỏa cầu nện ở Thẩm Kiều An trên người cư nhiên bị manh đến bắn ra đi. Ngưng tình vừa thấy, mọi người mới phát hiện Thẩm Kiều An giờ phút này cả người biến thành kim sắc, Thẩm Kiều An ở biển lửa trung chậm rãi đứng lên. Đột nhiên khởi phong, phong đem nàng đến váy thổi bay. Bốn phía hỏa cũng thổi chúng càng ngày càng vượng. Theo Thẩm Kiều An thân mình bị gió thổi khởi, mọi người lúc này mới kinh giác, này cổ phong là Thẩm Kiều An kỳ tác. Thẩm Kiều An thân mình lên tới nhất định độ cao sau, tay nhất chiều, nước mưa liền theo phong chiếu vào trên mặt đất, chung quanh độ ấm cũng sầu hàng. Không ít người đều từ cực nóng chung giải thoát ra tới, nhìn không chớp mắt đến nhìn đằng ở trên bầu trời Thẩm Kiều An, kim hệ, phong hệ. Thẩm Kiều An rốt cuộc sẽ nhiều ít cái hệ có thể. Hỏa hệ tang thi đối với chung quanh đại hạ nhiệt độ, tựa hồ rất không vừa lòng, hắn trường giống một tiếng, bắt đầu tập kết năng lượng, ở trong tay ngưng kết ra uy lực thật lớn hỏa cầu. Thẩm Kiều An nhíu mày, trong tay lôi hệ năng lượng cũng không ngừng tích tụ, ở tích tụ xong sau một viên lôi cầu liền mánh đến hướng tới hỏa hệ Tang Thi ném tới. Hỏa cầu giờ phút này cũng vừa lúc ném ra, hỏa hệ, lôi hệ lực lượng ở không trung sinh ra va chạm mạnh. Kịch liệt dao động, quang mang chói mắt làm mọi người không thể không tìm kiếm đồ vật tranh né. Hết thể quy về bình tĩnh là lúc, Thẩm Kiều An tập trung nhìn vào, kia chỉ hỏa hệ Tang Thi đã loạn choạng cao lớn thân mình chạy trốn. Mắt thấy liền phải quải quá góc đường biến mất ở Tang Thi đàn. Trong tay vừa động, phong hệ dị năng phát lực, mang theo Thẩm Kiều An liền đi trước góc đường, đuổi theo kia chỉ hỏa hệ Tang Thi đi. Thẩm Kiều An là ở một khắc con phố đuổi tới nó, hỏa hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng không ngừng va chạm ở bên nhau, cuối cùng vẫn là Thẩm Kiều An ký cao một bậc, dùng uy lực thật lớn lôi điện bạo kích đầu của nó. Lấy được này viên màu đỏ tinh hạch sau, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Không biết khi nào toàn bộ phố đều không có Tang Thi. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, Thẩm Kiều An cảm thấy có thứ gì nhìn chằm chằm chính mình, an toàn khởi kiến nàng tính toán lập tức rời đi. Mới vừa quay người lại, một cái bóng đen liền nhanh chóng đánh úp lại, Thẩm Kiều An nhanh chóng tránh né, đối phương sắc bén móng vuốt vẫn là cắt qua nàng váy, thiếu chút nữa nàng đã bị Tang Thi bị thương. Thẩm Kiều An trong lòng nghĩ mà sợ, đem thân thể toàn bộ bao vây thượng kim hệ dị năng. Hắc ảnh lại lần nữa xuất động, bang bang vài cái liền đem nàng đến phòng ngự dễ như trở bàn tay cấp phá. Ngũ cấp tốc độ dị năng. Ngũ cấp Tang Thi nàng là đánh không lại, vừa định tránh né tiến một bên phòng ốc, phía sau lại truyền đến một cái quen thuộc nam âm. Cẩn thận. Thẩm Kiều An xoay người, liền thấy một con dáng người thấp bé Tang Thi, nguyên bản chụp vào chính mình phía sau lưng móng vuốt, giờ phút này sắc bén móng vuốt chính khảm ở Cố Bắc Trạch cánh tay thượng. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Thẩm Kiều An lập tức liền đỏ mắt, còn chưa tới đi vội động, kia thấp bé tốc độ hệ Tang Thi một móng vuốt khác lại tưởng chảo hướng Thẩm Kiều An, lại thứ bị Cố Bắc Trạch ngăn trở. Tốc độ Tang Thi phiền, hai chân hướng tới Cố Bắc Trạch ngực vừa dẫm, liền nhanh chóng lui ra phía sau, triển khai hắn trói buộc sau, thân thể lại nhanh chóng đi tới, sắc bén móng vuốt xông thẳng Cố Bắc Trạch ngực mà đi. Chương 140 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Nịch tập 49. Thẩm Kiều An tay nhất chiêu, một đạo tường đất liền cản trở tốc độ Tang Thi thân mình. Được cơ hội, Thẩm Kiều An lập tức đem tiến lên, đỡ Cố Bắc Trạch thân mình, lắc mình tiến vào phía sau tiểu điếm, phanh một tiếng liền tướng môn cấp rắn chắc đóng lại. Cố Bắc Trạch, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An nhìn cánh tay hắn thượng thương, miệng vết thương đã phát tím, đây là bị vi rút cảm nhiễm bệnh trạng. Cái mũi đau xót, nước mắt liền theo gương mặt rơi xuống. Cố Bắc Trạch xem đến đau lòng. Đôi tay không khỏi phủng trụ nàng được yêu thích, ngữ khí có chút hoảng loạn, đừng khóc, ngươi đừng khóc. Thẩm Kiều An tránh ra hắn tay, sờ trên mặt nước mắt, nhìn hắn nói, ngươi vì cái gì cứu ta? Ta là đội trưởng Cố Bắc Trạch túi đầu nói. Đội trưởng, liên bởi vì ngươi là đội trưởng, vì cứu ta không tiếc chính mình cũng biến thành Tang Thi sao? Thẩm Kiều An quát, ngươi có phải hay không đã sớm nhận thức ta? Thành phố B thời điểm chúng ta không phải nhận thức sao? Cố Bác Trạch ánh mắt lập lòe, Thẩm Kiều An hoàn toàn liền không tỉnh, ta là nói sớm hơn trước kia. Sớm hơn trước kia, chúng ta có phải hay không liền nhận thức? Ngươi còn tưởng giấu ta đến bao lâu? Ngươi đều mau biến thành Tang Thi, chẳng lẽ ngươi chết cũng không nghĩ nói cho ta sao? Cố Bác Trạch thân thể một đốn, túi đầu nhìn chính mình biến hắc miệng vết thương trong lòng chua xót. Đúng vậy, hắn liền phải biến Tang Thi, hắn sẽ chết, còn có cái gì không thể nói đâu. Cố Bác Trạch ngẩng đầu. Nhìn Thẩm Kiều An chờ mong đôi mắt nghiêm túc nói, Thẩm Kiều An, ta thích ngươi. Từ nhỏ thời điểm liền thích ngươi. Khả năng ngươi không nhớ rõ, chúng ta tiểu học là ngồi cùng bàn, sơ chung là cùng lớp, sơ nhị khi ta bị ra ra mang đi thành phố A không còn có trở về quá. Ta thích ngươi yên lặng, ngươi quật cường, ngươi trầm mặc, thích ngươi hết thảy. Bộ đội cao cường độ huấn luyện làm ta căn bản không thể phân thân trở về gặp ngươi, sau khi lớn lên một lần nhiệm vụ. Làm ta không cẩn thận bị thương đầu, tên của ngươi, bộ dáng của ngươi, nhà của ngươi ta đều hoảng hốt không rõ, rốt cuộc nghĩ không ra, trong trí nhớ chỉ để lại kia khối màu xanh lục phỉ thúy. Từ biệt nhiều năm, lại lần nữa ở thành phố B nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy quen thuộc, chỉ là vẫn luôn không dám xác nhận, thẳng đến ta thấy được ngươi trên cổ vẫn luôn mang theo phỉ thúy, ta biết đó là ngươi gia thế đại tương truyền bảo vật, ta mới dám khẳng định, là ngươi. Thẩm Kiều An ta tìm kiếm nhiều năm người chính là ngươi. Thẩm Kiều An sửng sốt, thở phào khẩu khí, Cố Bác Trạch nên là từ nhỏ thích nàng trung quyển. Nói lên Phỉ Thúy, nam chủ đời trước định cũng hơn phân nửa là thấy Phỉ Thúy duyên cớ, mới lầm đem Hạ Hề Hề nhận thành khi còn nhỏ thích người, lâu ngày sinh tình. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Cố Bác Trạch buông xuống hạ thật dài lông mi, mất mát nói, hiện giờ nói cái gì đều quá muộn, Kiều An, ngươi đi mau bãi, ta sắp biến thành tăng thi, khiến cho ta bảo hộ ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Cái gì biến thành tăng thi? Thẩm Kiều An tay đáp ở hắn miệng vết thương, ý cười dịu dàng nói. Nhìn nàng rảo hoạt đôi mắt, cảm nhận được chính mình miệng vết thương ấm áp cảm giác, Cố Bác Trạch cả kinh nói, mục hệ. Ngươi cư nhiên vẫn là mục hệ dị năng giả. Thẩm Kiều An gật gật đầu, mục hệ không chỉ có thể chữa trị thân thể, còn có thể trị liệu bị tăng thi bị thương người. Thủy hệ, tốc độ, lôi hệ, phong hệ, kim hệ, thổ hệ, mục hệ. Cố Bác Trạch bản ngón tay đầu tính, thiên A, nhiều như vậy dị năng, Thẩm Kiều An đây là như thế nào làm được? Quả thực chính là người tiên. Quả thực chính là quái vật. Giúp Cố Bác Trạch trị liệu xong, đã là lúc chẳng vạng, Cố Bác Trạch bởi vì đối kháng vi rút mệnh đến đã ngủ. Thẩm Kiều An từ không gian lấy ra kia viên màu đỏ tứ cấp tinh hạch, cùng với mấy viên hàng ngày thu thập tới nhị cấp tinh hạch, thở sâu, ngồi xếp bằng, nàng chuẩn bị đánh sâu vào ngũ cấp. Chương 141 mạt thế pháo hôi nữ xứng lịch tập 50. Phanh phanh phanh. Cố Bác Trạch ngủ đến nửa đêm, liền bị bên ngoài phá cửa tang thi đánh thức. Vội vàng đứng dậy từ kẹt cửa chung trông ra, hắn nhìn thấy vài cái thân cường thể tráng tang thi chính va chạm môn, chúng nó sau lưng là kia một mình tài thấp bé tốc độ hình tang thi. Trong lòng cả kinh, hắn quay đầu nhìn mắt phía sau ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Thẩm Tiểu An, ánh mắt kiên định lại xoay người. Trong tay lôi điện sóng gió nổi lên. Tuy rằng hắn thân thể còn thực suy yếu, nhưng là hắn thể sống chết cũng muốn bảo hộ Thẩm Kiều An không chịu đến thương tổn. Đông. Một tiếng, môn bị bên ngoài tang thi đâm ra một cái đại bộ xương khô, tiếp theo quần quận không ngừng liền có tang thi tiến vào. Cố Bác Trạch không ngừng dùng lôi cầu đập tang thi, có thể đếm được lượng quá nhiều, trong cơ thể năng lượng lại không có nhiều ít, hắn chỉ có thể một lui lại lui. Thẳng đến lui đến Thẩm Kiều An bên người. Cố Bác Trạch nhìn mắt cửa dũng mãnh vào tang thi không chút suy nghĩ, liền ôm chặt Thẩm Tiểu An bả vai, dùng thân mình giúp nàng chặn sở hữu tang thi tầm mắt. Liền ở hắn nhắm mắt ôm một viên hẳn phải chết quyết tâm khi, Thẩm Tiểu An đột nhiên tránh ra mắt, thăng cấp hỏa hệ ngũ cấp nàng cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, tay phải vừa động, tiến vào trong phòng tang thi nháy mắt bị đánh bại. Dự kiến chung đau đớn cũng không có đã đến, Cố Bác Trạch thân mình một đốn, trận mắt liền thấy Thẩm Tiểu An mỉm cười nhìn chính mình. Cảm nhận được nàng trong cơ thể năng lượng thật lớn, Cố Bác Trạch cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Chúng ta đi. Thẩm Kiều An đứng lên, dắt Cố Bác Trạch tay, liền hướng nhà ở ngoài đi. Kia chỉ tốc độ hình tăng thi, nhìn đến Thẩm Kiều An ra tới, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ xông lên. Thẩm Kiều An tay nhất chiều, một đoàn hỏa cầu liền không lưu tình chút nào đem nó bao vây đến không trung, trong mắt thị huyết chi khí sổ khởi, hai mắt một ngừng. Kia chỉ thấp bé tang thi nháy mắt liền ở không trung nổ tan xác bỏ mình. Lạch cạch một tiếng một viên màu trắng tinh hạch ngã xuống trên mặt đất. Rất lợi hại. Cố Bác Trạch ngây ra một lúc, nắm khởi nàng đắc thủ, nhịn không được hôn môi nàng đắc thủ bối, nhìn Thẩm Kiều An thâm tình chân thành nói, ta nữ vương bệ hạ. Kế tiếp hai người liền tính toán ra khỏi thành, đi trước vùng ngoại thành cùng vùng ngoại ô đại bộ đội tập hợp, lai thành tang thi quá nhiều, trên đường phố rậm rạp đều là tang thi. Lấy bọn họ hai người chi lực, biên sát biên đi, mở một đường mau tới, ra khỏi thành phòng trường đều là sáng mai sự, còn mệt đến quá sức. Vì thế Thẩm Kiều An hướng hệ thống đổi lựu đạn, đưa một cái tiếp theo một cái lựu đạn xa xỉ bị ném văng ra, chỉ để lại hai người mở đường khi. Cố Bác Trạch cả kinh cầm đều phải rớt, còn tâm tắc bảo lạ nói, không thể tưởng được ngươi còn có không gian dị năng. Vì thế vùng ngoại ô, mới từ lai thành lui lại hồi dị năng giả bọn lính. Liên thấy trong thành lửa đạn liên miên. Đại đa số người không tin xoa xoa mắt, này không phải thật sự đi, ai mang nhiều như vậy lựu đạn tới tạc tăng thi. Nửa giờ chờ sau, Thẩm Kiều An cùng Cố Bác Trạch thuận lợi từ lai thành ra tới, khi bọn hắn hai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt khi, Tần Mục Nhu. Hạ Hề Hề gấp không chờ nổi tiến lên. Lâm đến gần, Tần Mục Nhu nhìn đến Cố Bác Trạch bị thương khóc sướt mướt nói, Cố Thượng Giáo, ngươi không sao chứ? Ngươi nhưng ngàn vạn có khác sự a, bằng không Mục Nhu làm sao bây giờ? Từ phía sau tới rồi Hạ Hề Hề, nghe được Cố Bác Trạch bị thương, vội vàng tiến lên liền muốn đi chảo hắn tay, ngươi bị thương, ta có thể trị liệu. Vươn đi tay lại là tê dần, Hạ Hề Hề kinh ngạc xem qua đi, phát hiện Thẩm Kiều An lạnh nhạt nhìn nàng, vừa mới đánh trúng nàng tay đó là Thẩm Kiều An phóng thích mũi tên nước. Hạ Hề Hề nhíu mày, cả giận nói, ngươi làm gì? Cố thượng giáo bị thương, hắn yêu cầu trị liệu. Thẩm Kiều An đem Cố Bác Trạch cả người hộ ở sau người, hắn thương đã trị liệu. Nói nàng ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, lại nói, ta nam nhân, còn không tới phiên ngươi tới quan tâm. Chương 142 mà thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 51. Ngươi nam nhân. Hạ Hề Hề cười lạnh, Cố thượng tướng rõ ràng đối nàng cố ý, Thẩm Kiều An, Cố thượng tướng giáo bản nhân tại đây, ngươi nhưng đừng ăn nói bừa bãi. Lấy Cô Bác Trạch tính tình, chuyện không có thật hắn chắc chắn hung hăng đến vạch trần, cho nên liền ở nàng cho rằng Thẩm Kiều An hôm nay phải bị hung hăng và mặt gặp thời chờ, Cố Bác Trạch lại đột nhiên mở miệng nói. Hắn đến thanh âm trầm thấp hồn hậu, ngữ khí kiên định, Kiều An nói chính là sự thật. Cái gì? Không chỉ có Hạ Hề Hề cảm thấy sét đánh giữa trời quang, ngay cả phía sau một chúng binh lính, dị năng giả, bình dân đều đối với Cố Bác Trạch nói cảm thấy khiếp sợ. Cố Bác Trạch là ai a? Hắn là Z quốc nhất tuổi trẻ thiếu tướng, cũng có thể trở thành tuổi trẻ nhất nguyên soái. Có thể nói là Z quốc nhất kiệt xuất thanh niên, nhiều ít thiếu nữ tha thiết ước mơ nam nhân a. Ngay cả Trạch nam nữ thần Tần Mục Nhu đều khuynh tâm không thôi, hiện giờ cư nhiên cùng nửa đường sát ra hắc mã Thẩm Kiều An ở bên nhau. Đây là cỡ nào làm người khiếp sợ sự a? Tần Mục Nhu kinh ngạc mà nhìn Cố Bác Trạch, hồi tưởng khởi từ trước chính mình đối với Cố Bác Trạch đều là toàn tâm toàn ý, hắn lại cùng người khác ở bên nhau, đốn giác không có thể diện, bạch mặt lui về phía sau. Hạ Hề Hề trừng lớn đôi mắt, đối với Cố Bác Trạch nói không thể tin được, vì cái gì? Rõ ràng ngày đó hắn đều cho chính mình chứng minh cơ hội, thuyết minh trong lòng là để ý chính mình nha. Vì cái gì? Vì cái gì? Cố Bác Trạch nhíu mày, tựa hồ vấn đề này hỏi thực ngu ngốc, Kiều An cái gì đều so người cường. Nói bậy. Hạ Hề Hề quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, ngươi cho rằng, ngươi lại kích phát rồi kim hệ dị năng cùng phong hệ dị năng liền rất lợi hại. Nói cho ngươi, dị năng lại nhiều, không có năng lực thăng cấp cũng là không làm nên chuyện gì. Cố Bác Trạch cười lạnh, con ngươi sâu thẳm nguy hiểm đến nhìn về phía Hạ Hề Hề, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu như vậy, không bằng ngươi liền cùng Kiều An nhiều lần, nhìn xem là ngươi thắng vẫn là nàng càng tốt hơn. Ta tự nhiên dám so. Hạ Hề Hề tự tin xoay người, nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi dám sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu, cùng Hạ Hề Hề kéo ra một chút khoảng cách. Có cái gì không dám, bắt đầu đi. Hạ Hề Hề hai mắt một ngừng, đôi tay tập kết ra thật lớn dòng nước dao động, ba cấp thủy hệ dị năng sao. Thẩm Kiều An câu môi, nếu là cùng người khác so, Hạ Hề Hề là rất lợi hại, đáng tiếc đối thượng nàng còn kém xa lắm. Hơi không lưng, chân phải lui về phía sau, dưới chân dùng một chút lực, Thẩm Kiều An thân mình liền xông thẳng tiến lên, nàng không tính toán lưu tình, cũng không tính toán đùa với Hạ Hề Hề chơi. Nàng muốn cho Hạ Hề Hề nhìn xem, các nàng chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Dễ như trở bàn tay xuyên qua Hạ Hề Hề nhảy bắn ra mũi tên nước, Thẩm Kiều An tới gần nàng sau một quyền liền đánh vào nàng trên mặt, tiếp theo một cái nghiêng người, chân trái trực tiếp đá hướng nàng bụng nhỏ. Phanh Hạ Hề Hề giống như cắt đứt quan hệ diều, thân mình bị tung ra đi hưa xa, Thẩm Kiều An lần này dùng sức trọng đại, Hạ Hề Hề phun ra khẩu huyết, rốt cuộc bò không đứng dậy. Chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất u oán mà nhìn nàng. Tầm mắt rời về phía Cố Bác Trạch, tiếp xúc đến hắn trong mắt lạnh nhạt, Hạ Hề Hề đột nhiên đã hiểu, lần trước ở đấu trường, hắn không phải tưởng cho chính mình cơ hội, mà là cấp Thẩm Kiều An cơ hội, cấp Thẩm Kiều An nhục nhã chính mình cơ hội. Trong lòng mất mát mà lại chua xót, Cố Bác Trạch tiến lên nói ra một cái làm nàng tuyệt vọng quyết định, Hạ Hề Hề, hãm hại đồng bạn, cố ý đem Thẩm Kiều An đẩy đến tang thi dưới chân. Thành phố A căn cứ không cần loại này phát dầu người, ta lấy thành phố A căn cứ thượng giáo thân phận tuyên bố, cả đời trục xuất Hạ Hề Hề. Cả đời trục xuất Hạ Hề Hề, Z quốc không còn có thu lưu nàng căn cứ. Hạ Hề Hề đem vĩnh viễn lưu lạc ở thế giới này, không có đồng bạn cũng không có gia. Chương 143 mạt thế pháo hôi nữ xứng nịch tập 52. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe rời đi Lai Thành, mà Hạ Hề Hề bị bọn họ vĩnh viễn vứt bỏ ở vùng ngoại thành. Trong lúc Thẩm Kiều An hỏi Cố Bác Trạch, ngươi có cái gì nguyện vọng tưởng thực hiện sao? Cố Bác Trạch vẻ mặt thỏa mãn nhìn nàng, trước kia nguyện vọng của ta là tìm được ngươi, có thể đãi ở cạnh ngươi, hiện giờ chúng nó đều thực hiện. Nói xong dừng một chút, Cố Bác Trạch có chút mất tự nhiên hỏi, tối hôm qua ngươi ở như vậy nhiều người trước mặt nói, ta là ngươi nam nhân, là thật vậy chăng? Nghe thế, Thẩm Kiều An sắc mặt bắt đầu mất tự nhiên lên, nếu Cố Bác Trạch là nàng trung khuyển, nàng công lược đối tượng, kia nàng như thế nào có thể chịu đựng Hạ Hề Hề chạm vào đâu. Cho nên lúc ấy dưới tình thế cấp bách mới hô lên kia đoạn lời nói. Chính là Cố Bác Trạch hiện tại hỏi nàng lại là một cái khác ý tứ a, nàng nên như thế nào trả lời. Cố Bác Trạch thấy nàng khó xử, trong lòng có chút mất mát, không quan hệ, ngươi có thể không cứ như vậy cấp trả lời. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, Cố Bác Trạch thừa thắng xông lên, ta đây về sau có thể thường xuyên tới tìm ngươi sao? Ân. Ta là nói về sau ra nhiệm vụ có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Không có cơ hội tiếp cận, vậy đến sáng tạo cơ hội tiếp cận, Cố Bác Trạch nghĩ như vậy đến. Hảo. Đại bộ đội vào lúc ban đêm liền về tới thành phố A, Thẩm Kiều An ở thành phố A đến nhân khí tức khắc liền nổ tung nổi. Nhiều hạng dị năng trong người, độc chiến tứ cấp tăng thi, nháy mắt hạ gục 3 cấp dị năng giả Hạ Hề Hề, này hạng nhất hạng kỳ tích sự kiện, đại đa số người nghe xong phản ứng đầu tiên đều là, ngươi không ở đầu ta đi. Một gian bịt kín thạch thất trung, mấy cái tuổi già nam nhân ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn, Tần Mục Nhu tỉ mỉ đem nàng ở Lai Thành nhìn đến, nghe được sự toàn bộ thắt ra. Nói như vậy, thành phố B cứu viện đội đêm đó tao ngộ tang thi đàn tập kích, cuối cùng lợi dụng cường đại lôi hệ dị năng trợ giúp đại gia thoát vây người, rất có khả năng chính là Thẩm Tiểu An. Rốt cuộc trên người nàng có nhiều như vậy dị năng a? Tần Tư lệnh đôi mắt nửa mị, tự hỏi nói. Tần Mục Nhu gật đầu, rất có khả năng, chúng ta chỉ cần đem nàng trói tới thí nghiệm một vài liền biết kết quả. Trói tới. Ngươi không phải nói Thẩm Tiểu An liền tứ cấp tang thi đều dám đối với kháng, chúng ta thuộc hạ người ai chảo được nàng. Ngồi ở một bên một cái lao nhân khịt mũi coi thường, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, chúng ta thử nghiệm, yêu cầu mạnh nhất lôi hệ dị năng giả, ngươi luyến tiếp Cố gia kia tiểu tử, tự nhiên liền phải tìm người thay thế. Nhị gia gia. Tần Mục Nhu nóng nảy, Mục Nhu cũng là muốn tìm cái nhất thích hợp thực nghiệm người được chọn. Hảo. Tần Tư lệnh vỗ vô cái bàn, nếu muốn làm nàng lại đây, kia còn không đơn giản, Thẩm Kiều An không phải còn có cái tuổi già mãi mãi cùng cấp bậc thấp bằng hữu sao. Đem các nàng chỗ tới, không tin Thẩm Kiều An không tới. Kia Cố thượng giáo bên kia. Ta đều có biện pháp chi khai hắn. Kế tiếp nửa tháng, Thẩm Kiều An một đường chỉ đạo Hắc Lão Đại ở mối thành cắm rễ. Thu thập vật tư, chống trải thế lực. Theo thế lực tăng đại, Hắc Lao Đại là cái trọng tình trọng nghĩa người, nhiều lần dò hỏi Thẩm Kiều An bao lâu đi trước Tây Bắc, sớm một chút tới chủ trì đại cục. Nghĩ 3 tháng sau Tần Gia làm phản đoạt vị, Thẩm Kiều An tính toán chờ một chút. Đời trước, Tần Gia làm phản khi, Cố Bác Trạch dẫn theo bình dân chống cự, vẫn là Hạ Hề Hề cung cấp mọi người xuống ống, lúc này mới chống cự thành công. Cố Bác Trạch cũng ở lần đó chiến tranh sau trở thành mới nhậm chức căn cứ trưởng. Hiện giờ Hạ Hề Hề bị lưu đày, trên người nàng cũng không có kia mấy vạn súng ống, Thẩm Tiểu An nếu là rời đi, Cố Bác Trạch rất có thể sẽ chịu Tần gia khống chế. Nếu biết Cố Bác Trạch là nàng trung quyền, kia Thẩm Tiểu An liền không thể ngồi xem mặc kệ, nàng muốn giúp Cố Bác Trạch chống cự Tần gia, bắt được căn cứ lớn lên vị trí. Chương 144 Mạt Thế Pháo Hôi Nữ Xứng Lịch tập 53. Thẩm Kiều An cũng mỗi ngày tiếp theo nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ, không ngừng đổi đẳng cấp cao tinh hoạch thăng cấp. Bởi vì kia viên ngũ cấp tốc độ hệ tang thi tinh hoạch, Thẩm Kiều An thành công đem lôi hệ dị năng thăng cấp đến ngũ cấp, tốc độ dị năng cũng có đại đột phá, đã tới tứ cấp. Hôm nay Thẩm Kiều An một mình nhiệm vụ trở về, liền cảm thấy không thích hợp, ngày thường chỉ cần nàng ra nhiệm vụ, Cố Bác Trạch đều sẽ tận lực cùng nàng đi trước, cho dù có sự vụ không thể tới, cũng sẽ phái người thông chi nàng. Hôm nay như thế nào cái gì tin tức cũng không có. Tâm giác nghi hoặc, Thẩm Kiều An liền đi quân đội hỏi thăm hạ, mới biết được căn cứ trưởng đem hắn cùng thiên ứng bọn họ phái đi vê đốt cứu viện đi. Thẩm Kiều An nhíu mày, này không phải 3 tháng sau Tần gia chi khai Cố Bác Trạch kỹ xảo sao, Cố Bác Trạch một đội người chân trước mới vừa đi, Tần gia sau lưng liền đoạt vị. Là cái gì hiệu ứng bươm bướm làm những việc này trước tiên? Nội tâm ẩn ẩn cảm thấy bất an, đang muốn về nhà. Có cái ăn mặc binh lính phục nam nhân hướng tới nàng chạy qua, gần cư nhiên là Lý Tiểu Thiên. Thẩm Kiều An, ngươi mau chút trở về, Tần Mục Nhu mang theo nhân khí thế rào rạt đến nhà ngươi đi, nghe nói muốn bắt ngươi mãi mãi cùng Dư Đoá. Cái gì? Thẩm Kiều An mày nhăn lại, lập tức phong giống nhau hướng ra đuổi. Tiểu biệt thự ngoại, Dư Đoá cùng mãi mãi đang cùng lấy Tần Mục Nhu cầm đầu một đội binh lính giằng co. Dư Đoá giờ phút này tinh thần độ cao tập trung, hiện giờ tinh thần hệ nhị cấp nàng đối thượng mặt khác nhị cấp dị năng giả cực kỳ cố hết sức. Nếu không phải tinh thần hệ cực kỳ đặc thù, công kích ra này chưa chuẩn bị, nàng cùng Thẩm mãi mãi sớm bị bắt lấy. Hừ! Tần Mục Nhu bên cạnh Y Di Tranh hừ lạnh một tiếng, đừng ở làm vô dụng phản kháng, ngươi năng lượng sớm hay muộn sẽ hao hết, sớm hay muộn sẽ bị chúng ta bắt được, hà tất đâu. Không bằng hiện tại liền đầu hàng ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, chúng ta chắc chắn hảo sinh khoản đãi của các ngươi. Các ngươi cho rằng ta không biết. Đánh không thắng An An, tựa như, tưởng lấy ta cùng mãi mãi làm con tin. Nói cho các ngươi mơ tưởng. Dư Đoá hừ nói, nàng hiện tại thật hối hận, trước kia không có hảo hảo thăng cấp dị năng, làm cho hiện tại còn phải cho Thẩm Kiều An kéo chân sau. Đừng cùng các nàng vô nghĩa. Tần Mục Nhu tay nhất chiều, cho ta thượng. Mệnh lệnh một chút, phía sau binh lính liền cầm thương xông lên đi. Dư Đoá không ngừng dùng tinh thần lực khống chế được muốn nổ súng người, mãi mãi cũng không ngừng dùng dây đằng ngăn cản bọn họ đi tới bước chân. Mắt thấy bọn lính càng ngày càng gần, phải bắt đến hai người, Tần Mục Nhu khỏe miệng chậm rãi đắc ý gợi lên. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên hạ khởi mưa tên, những cái đó còn ở đi phía trước hướng binh lính, toàn bộ kêu thảm ngã xuống. Tần Mục Nhu trừng lớn đôi mắt, này quen thuộc dị năng công kích, là sấn ta không ở, liền tưởng bắt cóc các nàng sao. Thật to gan. Theo gió nổi lên, Thẩm Kiều An từ trên trời giáng xuống. Tần Mục Nhu nhìn nàng khói mù mặt khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện giờ toàn bộ thành phố A đều là chúng ta Tần gia thiên hạ. Các ngươi sớm chút cùng chúng ta trở về, có lẽ còn có một tia sống cơ hội. Nga! Thẩm Kiều An nhấp miệng, thị huyết cười rộ lên, nàng tươi cười ám hắc đáng sợ, Tần đại tiểu thư hôm nay chính là liền một tia sinh cơ hội đều không có. Phút nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo uy lực thật lớn hỏa tiễn trực tiếp xuyên qua Tần Mục Nhu bụng, Tần Mục Nhu phun ra một ngụm máu tươi. Khiếp sợ đến nhìn Thẩm Tiểu An. Nàng nghĩ tới chính mình huy hoàng cả đời, cũng nghĩ tới chính mình là như thế nào trở thành thế nhân ngưỡng mộ đối tượng, lại không có nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy sớm liền đã chết, không hề sức phản kháng, không hề vinh quang đáng nói. A. Y Lý Tranh nhìn Tần Mục Nhu bị Thẩm Tiểu An nhất kiếm xuyên tim mà chết, kêu sợ hãi một tiếng. Xoay người liền muốn chạy. Chương 145 mà thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 54. Phút lại là một tiếng mũi tên nhập thị thanh âm, Y Lý Tranh chính mình cũng không nghĩ tới, Tần gia huy hoàng đoạt vị hôm nay, nguyên bản nên Xuân Phong đắc ý chính mình cứ như vậy chết đi. Theo Y Lý Tranh ngã xuống đất, dẫn đầu người Tần Mục Nhu cũng đã chết, ở đây mấy cái dị năng giả binh lính hai mặt tương huy, có chút hoảng sợ đến nhìn Thẩm Kiều An. Lan! Được đến cho phép. Mấy cái binh lính té ngã lộn nhào hướng tiểu biệt thự chạy đi ra ngoài. Mãi mãi, Dư Đoá các ngươi hai không có việc gì đi. Không có việc gì, may mắn tiểu Đoá liều chết phản kháng, bằng không hai chúng ta đã bị bọn họ chụp tới, nếu là dùng chúng ta tới uy hiếp người, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Mãi mãi có chút kinh hãi nói. An An, Tần gia người, làm sao dám trắng trợn táo bạo đến mang theo người lại đây bắt chúng ta đâu. Dư Đoá sở mồ hôi trên trán hỏi. Tần gia tạo phản, ta phỏng chừng bọn họ hiện tại đã đem căn cứ trừng giết, quân ủy nguyên soái bên kia, còn tại đàm phán, nếu bọn họ không đồng ý Tần gia trường chính, cũng sẽ bị chính tay đâm. Thẩm Kiều An giải thích nói. Cái gì? Mãi mãi cả kinh, Tần gia thật quá đáng. Cố thượng tướng đâu? Hắn không phải rất lợi hại, nghe nói chấp trưởng đại bộ phận quân đội. Cố bác trạch bị bọn họ chi khai. Thẩm Kiều An trầm mặc hạ liền đối với Dư Đoá nói. Dư Đoá ngươi hiện tại lập tức đi tìm trong nhà có thể thiêu đồ vật, càng nhiều càng tốt, tập đến một chỗ, lại bậc lửa, nếu là cố bắt trạch bọn họ phát hiện này khói báo động chắc chắn trở về. Hảo, kia An An ngươi đâu? Ta muốn đi cứu quân ủy những người đó. Nói Thẩm Kiều An liền xoay người rời đi, nàng đến ở Tần Tư lệnh đại khai sát giới phía trước đuổi tới quân đội hội nghị đại sảnh. Hội nghị đại sảnh ở quân đội bộ đội thủ vệ nhất thủ vệ nghiêm ngặt chỗ. May mắn Thẩm Kiều An tốc độ dị năng đã đạt tới tứ cấp, hiện giờ phổ biến đều là một vài cấp dị năng giả binh lính, căn bản bắt giữ không đến Thẩm Kiều An thân ảnh. Thuận lợi lẻn vào hội nghị sau, Thẩm Kiều An miêu thân mình quan sát đến bên trong tình hình. Kia bị trói gô, vẻ mặt phẫn hận nhìn Tần Tư lệnh đó là quân đối tối cao chỉ huy, Cố gia lão gia tử, Cố Hải Thành. Đời trước khi, Tần Tư lệnh tưởng mời chào Cố Hải Thành, Cố Hải Thành thề sống chết đều không từ, cuối cùng bị Tần Tư lệnh tàn nhẫn giết hại, Cố Hải Thành vừa chết, Tần Tư lệnh nhanh chóng nắm giữ thành phố A toàn bộ quân đội. Cấp Cố Bắc Trạch cuối cùng thu hồi thành phố A đến khống chế đại đại gia tăng rồi khó khăn. Người trăm phương ngàn kế, ẩn nhận không phát nguyên lai like đều là chờ hôm nay. Cố Hải Thành nộ mục xem hạ Tần Tư lệnh. Ha ha ha. Tần Tư lệnh cười lớn một tiếng, không tồi, nhưng kia thì thế nào? Căn cứ trường đã chết, hiện giờ ngươi lại bị ta khống chế, thành phố A căn cứ đã ở ta trên tay. Làm ngươi tiếp tục ngồi vị trí này, bất quá là không nghĩ những người khác tạo phản thôi. Nói đi, đồng ý không đồng ý ở ta thủ hạ làm việc. Ngươi cái này phản đồ, ta Cố Hải Thành chết cũng sẽ không đồng ý thế ngươi làm việc. Mặt thế giữa đường, năng giả thượng vị, đâu ra phản đồ vừa nói. Thần Tư lệnh mị mị nhãn, hôm nay liền tùy ngươi nguyện đi. Nói liền giơ lên súng lục, hướng tới Cố Hải đầu tường thượng liền nã một phát súng. Thẩm Kiều An thấy vậy tốc độ cực nhanh phát ra một đạo mũi tên nước. Đánh trúng hắn tay sau, viên đạn bắn thiên hướng tới trần nhà mà đi. Tiếp theo Thẩm Kiều An nhảy dựng lên, phá tan pha lê xông thẳng Tần Tư lệnh mà đi. Hộ vệ! Hộ vệ! Tần Tư lệnh thấy khí thế vội vàng Thẩm Kiều An nhanh chóng hướng hắn nhảy tới, không khỏi hoảng sợ kêu to. Đáng tiếc vẫn là đã muộn, Thẩm Kiều An tốc độ quá nhanh, ngay cả viên đạn đều bắt giữ không đến thân ảnh của nàng. Nháy mắt liền di động tới rồi Tần Tư lệnh trước người. Tay phải trực tiếp bóp chặt cổ hắn, tay kính chậm rãi tăng đại. Chương 146 mà thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 55. Thẩm Kiều An, ngươi mau thả ta ra, ngoan ngoãn buông tay có lẽ còn có mạng nhỏ có thể rời đi nơi này. Tần Tư lệnh hoảng sợ đến uy hiếp nói. Nghe thế, Thẩm Kiều An hai mắt một ngưng, trong tay dùng một chút kính mánh nhân tiện vặn gãy Tần Tư lệnh cổ, chết đã đến nơi còn nghĩ uy hiếp người khác. Lại dễ như trở bàn tay sẽ nghị đại sảnh cái khác binh lính phóng đảo sau, Thẩm Kiều An đem trên cửa lớn khóa, tránh cho những người khác tiến vào. Vô vô tay, Thẩm Kiều An liền tiến lên đi cởi trói Cố Hải Thành dây thừng. Hảo Tuấn thân thủ, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Cố Hải Thành hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Thẩm Kiều An, hắn kia tôn tử không phải từ trước đến nay mắt cao cùng đỉnh sao. Lợi hại như vậy nữ hoa hẳn là sẽ không lại ghét bỏ đi. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, lão nhân này sẽ không có cái gì đặc thù cổ quái đi, thích tuổi trẻ tiểu cô nương. Thấy Thẩm Kiều An không nói lời nào, Cố Hải Thành lại lần nữa hỏi, chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Tần gia không chế được căn cứ, chúng ta chỉ có thể chờ hắn trở về. Chờ ai? Cố Bắc Trạch. Nga. Cố Hải Thành ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, hơn nửa ngày mới nghĩ đến kia giống như là hắn tôn tử tên. Lâu lắm không có người thẳng hô quá Cố thượng giáo tên, lâu đến hắn cái này làm ra ra đều mau đã quên chính mình tôn tử tên, Cố Hải Thành sờ mồ hôi trên trán. Nha đầu này chẳng lẽ cùng chính mình tôn tử rất quen thuộc. Thẩm Kiều An, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tránh ở bên trong liền an toàn. Phòng hội nghị ngoại đột nhiên có người cầm loa kêu gọi nói, ngươi giết ta đại ca, tiểu nhu, hôm nay ta làm ngươi đi không ra này đã môn. Cố Hải Thành cả kinh, gặp. Bọn họ muốn dùng đại pháo oanh tạc đại môn. Thẩm Kiều An mày nhăn lại, ngươi tìm một chỗ trốn đi. Nói liền nhảy thân tử vừa mới phá pha lên mà vào cửa sổ mà ra, vừa đến bên ngoài quả nhiên liền thấy Tần gia nhị gia dẫn theo liên can thủ hạ, khống chế được đại pháo. Phanh phanh phanh. Ngoài thành nhớ tới tiếng súng, một binh lính lập tức liền tới báo, Cố Bác Trạch đã trở lại. Tần nhị gia kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ như thế nào mau trở lại. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, trong mắt mang theo oán hận, lại là ngươi cái này tiểu nha đầu. Tiếp theo liền phân phó mặt sau nhân đạo, ta tới giao huấn nàng, những người khác, tiến phòng họp chảo Cố Hải Thành cái kia lão nhân. Là, Thẩm Kiều An nghe xong tay nhất chiêu, cửa lập tức xuất hiện một vòng hỏa, chung quanh độ ấm chợt lên cao, làm người tới gần không được. Ta đảo muốn nhìn ai có thể đi vào. Tần nhị ra đôi mắt nhíu lại, thật là cuồng vọng. Dị năng nhiều thì thế nào, hôm nay ta làm ngươi nhìn xem cái gì kêu kỹ cao một bậc. Nói Tần nhị ra đôi tay liền bắt đầu ngưng tụ dị năng, năng lượng quá mức cường đại, bốn phía người không khỏi lui về phía sau vài bước. Cư nhiên là lôi hệ tứ cấp dị năng. Thẩm Kiều An không khỏi kinh ngạc, kiếp trước vẫn luôn nghe nói Tần gia làm bí mật thử nghiệm, còn chuyên tìm lôi hệ dị năng giả, nguyên lai tất cả đều là vì hắn a. Khoe miệng không tự giác gợi lên, Thẩm Kiều An học hắn bộ dáng đôi tay ngưng tụ gỡ mìn hệ năng lượng, thân thể cũng ở đồng thời dựa tiến. Tần Nhị ra một phen ném ra lôi cầu, Thẩm Kiều An đồng thời cũng đón khó mà lên, hai cái lôi cầu va chạm ở bên nhau phát ra kịch liệt va chạm, bốn phía bùn đất kiến trúc đều đã chịu lan đến, nổ mạnh mở ra. Hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, ngoài thành còn ở bắn nhau cố bắt chạch, nhìn đến quân đội phòng họp phương hướng hỏa hoa thăng thiên, không khỏi sốt ruột, tốc độ tiến công. Frank! Hống! Tiếp thu không thực nghiệm biến dị Tần Nhị ra thực lực xa xa vượt qua tứ cấp, đáng tiếc đối thủ của hắn Thẩm Tiểu An so với hắn cao suốt một cấp bậc. Đương quân đội kiến trúc bị hủy không sai biệt lắm khi, Tần Nhị ra rốt cuộc bại, hắn bị bao vây ở lôi điện trùng, hoảng sợ nhìn Thẩm Tiểu An tay thu nạp. Ngươi! Không phải tứ cấp! Frank! Dứt lời, Tần Nhị ra toàn bộ thân mình đều bị lôi điện phá hủy. Chương 147 mà thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 56. Đương cố Bắc Trạch dẫn theo một chúng thủ hạ vọt vào tới khi, lòng bàn chân đã tất cả đều là phế tích, bốn phía nhìn không tới một bóng người. Cố Bắc Trạch run sợ run, tâm mắt thượng gì, lúc này mới nhìn đến tâm tâm quyến luyến nhân nhi, đáy lòng an vài phần. Tiểu An! Hắn xông lên đi, nghĩa vô phản cố đến đem Thẩm Kiều An đủng ở trong ngực. Hắn thật sự sợ hãi, Tần Nhị gia vừa mới sở bùng nổ năng lượng quá mức khủng bố, năng lượng dao động xa xa vượt qua, lai thành kia chỉ tứ cấp hỏa hệ tăng thi. Hắn rất sợ hắn đã tới chậm, nhìn thấy chính là Thẩm Kiều An vĩnh viễn nhắm lại đến mắt, tưởng tượng đến khả năng phát sinh sự tình, cố bác trạch liền cảm thấy hô hấp khó nhịn, tim đau như cát, cánh tay cũng không tự giác buộc chặt. Cố bác trạch, ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An thấy phía sau cầm thương đến binh lính, ngây ra như phông trừng mắt chuông đồng đến mắt to nhìn hai người bọn họ, đốn giác xấu hổ, thân mình cũng dãy rủa lên. Cảm nhận được Thẩm Kiều An dãy rủa, cố bác trạch buộc chặt tay, tiểu hài tử lẩm bẩm, ta không. Cách đó không xa phế tích đôi, gian nan vươn một chi tay, tiếp theo xuất hiện một cái hỗn độn đầu ổ gà, cố hải thành mặt xám mày cho mà từ phế tích đôi chung bỏ ra tới. Nhìn đến phía trước ôm nhau mà khóc đến Thẩm Tiểu An cùng cố bác trạch, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra, phun tào nói, tiểu tử thúi, lao ra tử nhà ngươi đều mau bị tạp đã chết, ngươi còn có thời gian nói chuyện yêu đương. Lần này Tần gia phản loạn, từ Thẩm Tiểu An cùng Tần Nhị gia hoành tạc quân đội đại bản doanh, hoàn mỹ hạ màn. Quân đội cơ hồ chiếm thành phố A căn cứ 1/3 đến địa lý vị trí, diện tích không thể nói không lớn, nói tạp liền tạp. Kia hình ảnh từ căn cứ cửa thành nhìn lại, chính là thực đổ sộ. Trừ bỏ quân đội bị hủy này một sự kiện trọng đại, Thẩm Kiều An cũng lắc mình biến hóa, trở thành Z quốc lớn nhất danh nhân. Bất luận là nhiều hạng dị năng thêm thân, vẫn là cao cường sức chiến đấu, hoặc là lần này quân đội bị hủy dũng đấu Tần gia Nhị gia, những việc này tích đều không ngừng bị mọi người khẩu khẩu tương truyền, trở thành mỗi ngày tất nghị đề tài. Những cái đó đối nàng không tức một cấu người, sớm đã trở thành nhìn lên nàng tồn tại. Xử trí Tần Nhị gia qua đi, tiếp theo đó là kết thúc công tác, Tần gia người đều là bị trảo, phản loạn đến binh lính cũng là câu lưu lên, tạm gác lại xử trí. Thẩm Tiêu An nhìn đang ở làm trọng kiến quân đội đại bản doanh mà bận rộn các binh lính, nhẹ nhàng thở ra, Tần gia phản loạn đã qua, cố bác trạch tấn chức vì thượng tướng, trở thành đời kế tiếp căn cứ trưởng là không thể nghi ngờ sự. Nàng chuẩn bị tìm cố bác trạch từ biệt, chỉ có đi trước Tây Bắc. Cùng Hắc Lao đại thống nhất Tây Bắc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Không nghĩ tới nàng còn không có đi tìm cố bác trạch, cố bác trạch liền chính mình tới cửa. Ta tính toán ngày mai liền rời đi thành phố A, đi trước Tây Bắc. Cho hắn phao ly trà, Thẩm Tiều An ngồi ở trên sofa nói. Chính hướng túi tiền chung lấy nhẫn hộp đắc thủ một đốn, cố bác trạch biểu tình có chút ngốc tiết, ngươi phải đi. Ân, lần này cần thiết phải đi. Đáng tiếc ta không thể cùng ngươi cùng đi. Cố bác trạch rũ xuống mắt, trong lòng chua xót. Căn cứ còn có rất nhiều sự yêu cầu ngươi làm chủ, quân đội cũng yêu cầu trùng kiến, không cần cô phụ đại gia đối với ngươi kỳ vọng. Thẩm Tiêu An an ủi nói, chúng ta lại không phải không bao giờ có thể gặp mặt, về sau có rất nhiều cơ hội. Cố bác trạch trước mắt sáng ngời, ngươi sẽ trở về. Căn cứ bên này đến sự vội xong, ta có thể đi tìm ngươi sao? Thẩm Tiêu An nhún nhún vai, tùy tiện ngươi a. Nguyện vọng. Ngươi nghĩ tới sao? Thẩm Tiêu An đột nhiên hỏi. Ngươi luôn là hỏi ta có cái gì nguyện vọng, vậy còn ngươi, có cái gì tâm nguyện? ta tâm nguyện. Thẩm Kiều An cười nói, đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút rời đi nơi này. Chương 148 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 57. Thẩm Kiều An đi rồi, đã hơn một năm đều không có trở về. Phái đến Tây Bắc thám tử, cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp Cố Bắc Trạch chuyển quay lại tới tin tức. Thẩm Kiều An cùng Hắc Lão Đại thành lập hy vọng căn cứ bắt đầu tiếp thu ngoại lai nhân viên, từng tòa tử thành bị bọn họ tiêu diệt hầu như không còn, cao cấp tang thi hoành hành, Thẩm Kiều An hoành sát một chúng thập cấp tang thi. Truyền thuyết Thẩm Kiều An dị năng cấp bậc đạt tới tối cao đỉnh điểm 12 cấp. Truyền thuyết Thẩm Kiều An mang theo căn cứ nhân viên khai khẩn tân đến linh khí thổ địa, nhóm đầu tiên hạt thóc đã thành công thu hoạch. Truyền thuyết Thẩm Kiều An lợi dụng một hệ dị năng, nghiên cứu phát minh ra tang thi giải dược, toàn thế giới may mắn còn tồn tại đến nhân loại không ngừng đi trước hy vọng căn cứ, hy vọng trọng hoạch tân sinh. Truyền thuyết, ở Tây Bắc, Thẩm Kiều An đã trở thành hy vọng hóa thân, nhân dân trong lòng đế vương, liền nước ngoài rất nhiều người đều biết Z quốc có vị ghê gớm nữ vương bệ hạ. Lão đại, Tây Bắc bên kia truyền đến tin tức nói, rất nhiều nước láng giềng căn cứ trường, đều mang theo quà tặng tiến đến cầu thú hy vọng căn cứ nữ trường sự. Thiên ứng ăn mặc một thân chính trang có chút thấp phỏng nói. Hiện giờ Cố Bắc Trạch tuổi đã là Z quốc thủ đô căn cứ trường, nhưng bọn hắn này đó huynh đệ vẫn là thích kêu hắn lao đại. Nói ra rất nhiều người ái mộ Thẩm Kiều An, Thiên ứng kỳ thật là tâm lý xuất ruột. Ngươi nói tốt như vậy cái cô nương trước kia không lưu lại, hiện tại toàn thế giới người đều chạy tới đoạt, này có thể đoạt đến tháng sau. Cố tình bọn họ lao đại còn một bộ không vội không táo bộ dáng, thật là hoàng đế không vội. Cấp thái giám chết bầm a. A phi. Thiên ưng vô vô miệng, gì thái giám? Gì thái giám a? Hắn chính là bảy thước nam nhi. Cố Bác Trạch nghe xong hắn nói, gật gật đầu, là thời điểm đi trước Tây Bắc. Lại không đi Tây Bắc, hắn đến nữ vương bệ hạ đều phải thành người khác. Gặp lại khi, không trung khô nóng, Tây Bắc biên cảnh cắt vàng đầy trời, Cố Bác Trạch mở cửa xe đi xuống xe, đối diện sớm đã có hy vọng căn cứ người chờ ở nơi đó. Hắn ở mênh mang trong đám người liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Kiều An, nàng lại như vậy thánh khiết, mỹ lệ, lóa mắt. Đi theo Cố Bắc Trạch phía sau chính là Lạc Gia mới vừa tìm về hậu bối độc đinh, Lạc Nhưng Tuyên. Bởi vì Lạc Gia liền thừa nàng một cái hậu bối, Lạc tiên sinh cực kỳ sủng nịch, Cố Tân Thành về hưu sau Lạc Gia trường tử, cũng chính là Lạc Nhưng Tuyên nàng ba, liền kế thừa quân ủy trở thành quân đội tối cao thống soái. Lạc quân ủy nhất sủng nịch tiểu công chúa. Tự nhiên cũng là thành phố A căn cứ tiểu công chúa. Lạc Nhưng Tuyên đối Cố Bắc Trạch nhất kiến trung tình, mỗi ngày giống thuốc cao bôi trên da chó dường như dán Cố Bắc Trạch, mới vừa mãn 18 nàng liền mỗi ngày đều tuyên bố phải gả cho Cố Bắc Trạch. Lần này Tây Bắc hành trình, Lạc Nhưng Tuyên trộm nghe Thiên Lương nói, Cố Bắc Trạch lần này là đi tìm nữ nhân. Cái gì nữ nhân thân phận có thể cao đến quá nàng A? Cái gì nữ nhân mỹ mạo cùng tài hoa có thể so sánh được với nàng A? Lạc Nhưng Tuyên rất muốn nhìn xem là cái dạng gì nữ nhân, có thể làm Cố Bắc Trạch ngàn dặm buôn ba đi tìm, vì thế nàng liền chết ra dày mặt đến theo tới, nếu là mọi thứ đều so bất quá nàng, nàng nhất định phải đem Cố Bắc Trạch đuổi đi trở về. Bắc Trạch ca ca, nàng chính là ngươi tới tìm nữ nhân. Lạc Nhưng Tuyên hiển nhiên ở trong đám người thấy được Thẩm Tiểu An, trừ bỏ làn da bạch chút, xinh đẹp chút, có khí chất chút, có cái gì đặc biệt à? Nàng chính là quân ủy đại nhân nữ nhi, này Tây Bắc Thâm Sơn cùng cốc địa phương, có thể có bao nhiêu cao quý thân phận người. Cao quý nhất cũng liền kia trong truyền thuyết nữ vương bệ hạ đi. Lạc Nhưng Tuyên nghĩ như thế đến. Cố Bác Trạch tầm mắt căn bản là không bỏ được từ Thẩm Kiều An trên người rời đi, thần hồn không biết, Lạc Nhưng Tuyên nói gì đó hắn căn bản là không biết. Cố căn cứ trường, khách ít đến A. Sau một hồi vẫn là Thẩm Kiều An đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói. Đã lâu đến thanh âm truyền vào màng tai, Lạc Nhưng Tuyên thấy được Cố Bắc Trạch này hơn nửa năm qua lần đầu tiên cười, hắn mở miệng từ ngươi, ta nữ vương bệ hạ. Lạc Nhưng Tuyên kinh ngạc trừng lớn mắt, nữ vương bệ hạ. Không phải là chương 149 mạt thế pháo hôi nữ xứng nghịch tập 58. Hai người cựu biệt gặp lại, giờ phút này liền cách mấy mét khoảng cách, Cố Bắc Trạch động, bắt đầu là dạo bước tiến lên, chậm rãi đến bước chân mau đứng lên, bước nhanh chạy hướng Thẩm Tiểu An. Nhìn Cố Bắc Trạch gấp không chờ nổi đến bộ dáng, Thẩm Kiều An trong lòng bị ấm áp tràn ngập đến tràn đầy. Cầm lòng không đậu đến đi theo hắn nện bước chạy lên. Lạc Nhưng Tuyên lúc này mới chú ý tới, Thẩm Kiều An đầu mang theo vòng hoa, người mặc màu trắng nhung tơ váy dài. Như thế khí chất siêu nhiên, quần áo hoa lệ, lại mỹ lệ cực kỳ nữ nhân, ở Tây Bắc chỉ sợ cũng chỉ có nữ vương bệ hạ một người. Đúng vậy, nàng vừa rồi như thế nào như vậy không có nhãn lực kính A. Lạc Nhưng Tuyên vô vô chính mình đến cái chán, thầm mắng chính mình xuẩn, nàng chính là vị này nữ vương tiểu mê muội, náo tàn đảng A. Rét quốc có bao nhiêu nữ tính kính trọng nàng, đều hy vọng trở nên như nàng có năng lực. Cho nên trên thế giới ưu tú nhất đến nữ nhân, cũng mới có thể cùng Bắc Trạch ca ca này ưu tú nhất nam nhân, cùng chi tướng xứng đi. Nếu là Tây Bắc nữ vương bệ hạ nói, Lạc Nhưng Tuyên cảm thấy chính mình bất chiến mà bại. Nhìn đoàn xe trung ương, ôm hai người, Lạc Nhưng Tuyên lệ nóng doanh trọng, trong mắt tràn đầy đều là chúc phúc. Hai người ôm hồi lâu, tâm tình bình phục sau, Thẩm Tiểu An mang theo Cố Bắc Trạch lên xe. Xa hoa đến bên trong xe, có chuyên môn tài xế lái xe, ghế phụ là cầm vệ tinh điện thoại con đường quan chỉ huy. Bệ hạ giờ phút này đang ở hồi mối thành đến trên đường, ba hào đường bộ lập tức rửa sạch người đi đường. Lặp lại, ba hào đường bộ lập tức rửa sạch người đi đường. Nghe được này, Thẩm Tiểu An vội vàng ngăn cản, Bắc Trạch lần đầu tiên lại đây, khiến cho hắn trông thấy chúng ta Tây Bắc phong thổ đi, tận lực điệu thấp. Là, nghe tới, này một năm quá đến không tồi. Cố Bắc Trạch trêu ghẹo nói, nếu mỗi ngày sinh hoạt ở sinh tử chi gian cũng coi như nói, ta đây đại khái quá đến là không tồi. Thẩm Tiểu An gật đầu, lại cảm nhận được Cố Bắc Trạch vẫn luôn nắm chính mình tay nắm thật chặt. Dài lâu đến đoàn xe đi ngang qua mối thành chủ đường phố, không ít người không thể không lui ra phía sau né tránh, nghỉ chân muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào, khai nhiều như vậy xe. Hiện giờ mối thành lại không giống một năm trước như vậy, dân cư thưa thớt khắp nơi đều là cát vàng. Càng đi mối thành chỗ sâu trong đi càng có thể nhìn đến nó đến phồn hoa nơi, đám đông ồ ạt, đình đài lâu vũ, thậm chí có rất nhiều tân kiến nhà cao tầng. Không khí cũng càng thêm tươi mát, ngẫu nhiên thậm chí có thể ngửi được mùi hoa cùng bùn đất hơi thở. Cố Bác Trạch xem đến hoa cả mắt, không thể tưởng được mối thành so thủ đô căn cứ đều phải phát triển hảo, bởi vì virus, căn cứ đã có thật lâu đều không có gieo trồng đào tạo ra thu hoạch. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, viện nghiên cứu bên kia đã nghiên cứu ra nhân thể kháng virus vaccine phòng bệnh, tin tưởng động thực vật vaccine phòng bệnh cũng thực mau liền có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Nói đến này Thẩm Tiêu An nhìn về phía ngoài cửa sổ thân mình một đốn, trên sườn núi hoa cư nhiên đã khai, chắc không được mối thành như vậy hương. Chúng ta đi xem đi. Ân. Cố Bác Trạch sủng nịch nhìn nàng, Thẩm Tiểu An nói cái gì, hắn đương nhiên liền đồng ý cái gì. Hai người một mình đi Thẩm Tiểu An theo như lời sơn núi nhỏ, quan chỉ huy đã sớm đem người qua đường sơ tán khai, giờ phút này biển hoa chung liền dư lại Thẩm Tiểu An cùng Cố Bác Trạch hai người. Ngươi biết không, nơi này trước kia là cái hoang sống địa phương, một chút thực vật xanh đều nhìn không tới. Này trên sườn núi hoa đều là ta thân thủ gieo. Mối thành cũng là ngươi thân thủ thay đổi. Cố Bác Trạch nhìn về phía nàng, tâm niệm vừa động đôi tay nắm lấy Thẩm Tiểu An đến vai đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Túi đầu nhìn nàng, trong mắt là có thể nị người chết ôn nhu. Tiểu An, này một năm ngươi có tưởng ta sao? Hai người mặt dán đến cực tiến, nóng cháy đến hô hấp phun ở Thẩm Tiểu An đến gương mặt thượng, nàng nháy mắt liền đỏ mặt, tim đập cũng chậm rãi ra tốc. Cố Bác Trạch nhìn nàng đẹp đến bộ dáng, nhịn không được túi đầu liền bắt nàng phấn nộn đến môi. Hơn nửa ngày sau, Cố Bác Trạch buông ra nàng, thở hổn hển hô hô nói, ngươi không có tránh ra ta, có phải hay không thuyết minh ngươi cũng là thích ta? Tiêu An, ngươi không phải thường hỏi, nguyện vọng của ta là cái gì sao? Hôm nay ta tưởng nói cho ngươi, nguyện vọng của ta chính là, nắm lấy tay người, cùng chi giai lão. Chương 150 mạt thế phiên ngoại. Nửa năm sau. Rét quốc thủ đô căn cứ thành phố A căn cứ trường, hướng hy vọng căn cứ nữ căn cứ trường cầu hôn. 300 bình biển hoa, đầy trời nhiệt khí cầu, Cố Bác Trạch quỳ một gối xuống đất lấy ra trong túi lóa mắt kim cương nhẫn. Mọi người cảm thấy, hy vọng căn cứ thân phận tôn quý nữ vương bệ hạ, sao có thể đồng ý hắn đến cầu hôn đâu. Rốt cuộc bất luận là nước láng giềng đến vương tử, vẫn là căn cứ trường đều bị nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt. Vì thế đương Thẩm Kiều An gật đầu đồng ý. Ba ngày sau đem tổ chức long trọng hôn lễ đến tin tức truyền ra sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nữ thần sớm như vậy liền phải gả chồng. Một năm sau, Thẩm Tiểu An sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, 7 cân 8 lượng. Đặt tên Cố Nam Xanh, nhũ danh Thần Thần. Thần Thần 3 tuổi khi liền ái khắp nơi chạy, cố tình thịt đô đô tay nhỏ chân nhỏ chạy không mau, tổng ái té ngã, một té ngã liền ái tìm mụ mụ. Phần lớn thứ cô Bắc Trạch chính ôm chính mình lão bà thân thiết, thần thần liền hoa hoa khóc lóc tới tìm mụ mụ. Cố Bắc Trạch nháy mắt liền đen mặt, vừa định dẫn theo cái này không nhãn lực kính tiểu tử đi ra ngoài, Thẩm Kiều An liền đem nhà mình nhi tử ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hống. Sau đó một hống đó là cả đêm, cố Bắc Trạch được yêu thích có thể từ buổi tối hắc đến ngày hôm sau buổi sáng. Rốt cuộc chờ đến thần thần trường đến 6, 7 tuổi không hề dán mụ mụ khi, lại ái nơi nơi gặp rắc rối, hơn nữa xào gà mê chơi. Vì thế cố Nam Xanh trở thành, hy vọng căn cứ cùng thủ đô căn cứ ai cũng không dám chọc tiểu bá vương. Ngay nọ, trời trong nắng ấm, hai vợ chồng mang theo tiểu bá vương thần thần, đi an toàn khu vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Ba ba, vì cái gì ngươi tổng ôm mụ mụ? Trên giường ôm, đi đường ôm, hiện tại tội liên đới xe cũng ôm. Trên xe, nhìn nhị vai tại cùng nhau hai người, thần thần mãi thanh mãi khí hỏi. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, trên xe nhưng còn có tài xế đâu. Cố Bác Trạch lại vân đạm phong khinh mà nắm thật chặt tay, không nhiều lắm ôm ôm, như thế nào làm mụ mụ cho ngươi sinh tiểu muội muội. Cố Bác Trạch. Thẩm Kiều An đỏ mặt, bất mãn đến chừng hắn, tiểu hài tử trước mặt nói nhiều như vậy làm gì. Thần thần nho nhỏ thân thể lại là một đốn, mặt bộ hoảng sợ nói, ôm một ôm sẽ có tiểu bảo bảo sao. Ai nha ba ba ngươi như thế nào không nói sớm. Đóa gì, chẳng phải là có tiểu bảo bảo, nàng còn không có tìm được lão công, về sau hải tử ai dưỡng? Phúc, ha ha. Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tới, thần thần, ngươi nói cho mụ mụ, vì cái gì nói đóa gì có bảo bảo. Thần thần bĩu môi, nước miếng có chút chảy ra tới, dùng mu bàn tay lung tung mạt mạt sau, nói nàng cùng tần thúc thúc mỗi ngày đều phải ôm một cái A. Thần thần trong miệng tần thúc thúc, là hy vọng căn cứ tân nhiệm hộ thành chấp hành quan. Thẩm Kiều An cười mị mắt, nhìn hạ cố Bắc Trạch, xem ra dư đoá chuyện tốt gần A. Mụ mụ, ngươi xem người kia thật xấu. Thần thần đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ một nữ nhân nói. Thẩm Kiều An quay đầu, bởi vì cửa sổ mở ra, chung quanh cũng không có mặt khác người đi đường, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến thần thần trong miệng nữ nhân. Làn da vàng như nến, rất nhiều địa phương bị phơi hắc, gầy chỉ còn lại có da bọc xương, tóc cũng rất không sai biệt lắm. Nàng đã không thể dùng nữ nhân tới hình dung, dùng lao vu bà càng vì chuẩn xác. Xe bên đến Hạ Hề Hề hiển nhiên cũng thấy Thẩm Kiều An, nguyên bản gầy đến sông ra mắt, giờ phút này bởi vì khiếp sợ mà tránh lớn mắt, càng hiện sởn tóc gáy. Nhìn đến Thẩm Kiều An hiện giờ quá đến như vậy hảo, lại đối lập chính mình, Hạ Hề Hề hổ thẹn không bằng, thật sâu đến cảm thấy hèn mọn. Ở Z quốc mấy cái đại căn cứ đều ngốc không đi xuống sau, Hạ Hề Hề buồn tính toán xuất ngoại. Không nghĩ tới biên cảnh đến người nhận thức nàng, chút nào không cho nàng bước ra Z quốc một bước. Vì thế nàng liền chỉ có thể đến Tây Bắc nơi này thử thời vận, người ở đây yên thưa thớt, còn tất cả đều là man di. Đáng tiếc nơi này căn cứ vẫn như cũ thu thành phố A liền phóng lệnh, không thu lưu nàng. Thiên hạ to lớn lại không có nàng Hạ Hề Hề chỗ dung thân. Quả nhiên, nàng đem vĩnh viễn lưu lạc ở thế giới này, không có đồng bạn cũng không có gia. Chương 151 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây một. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 5.000. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 2.000. Nghe được quen thuộc thanh âm, Thẩm Kiều An mở mắt ra, liền thấy trước mắt trên màn hình biểu hiện chính mình cá nhân tin tức. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Tích phân. 8.050, 4.050, 5.000, 2.000, 1.000, 2.000. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đời trước chính mình huy hoàng cả đời, cùng cố Bắc Trạch hiểu nhau bên nhau. Lão khi con cháu vòng đầu gối, nàng ôn nhu đến gợi lên khỏe miệng, nhắm mắt lại trợn mắt khi nguyên bản hạnh phúc đôi mắt đã là một mảnh kiên định. Liên tính đời trước lại hạnh phúc, nàng cũng quên không được Lâm Dật xuất quỹ, Nhạc Vi Nhi phản bội. Nắm thật chặt nắm tay, nàng nhất định sẽ trở về. Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành cái thứ 3 vị diện thế giới nhiệm vụ, ấm áp nhắc nhở, ký chủ tích phân tới 10.000 khi hệ thống đem tiến hành một lần đại thăng cấp, càng nhân tính hóa hệ thống đem cùng ký chủ gặp mặt. Nhân tính hóa. Nghe xong hệ thống lạnh băng thanh âm, Thẩm Kiều An nhướng mày, chẳng lẽ ngươi còn có thể trở nên nguyên manh? Thăng cấp sau liền rõ ràng. Hệ thống tạm dừng sau khi mới nói. Hào đi, kia liền nhìn xem sau thế giới nhiệm vụ là cái gì đi. Theo hệ thống tin tức truyền, Thẩm Tiểu An đã biết sau thế giới là cái tiên hiệp thế giới. Nữ chủ Đường Đường, là ma giới chi vương sủng ái nhất tiểu nữ nhi, bị phụ hoàng bảo hộ từ nhỏ ngây thơ hồn nhiên, đơn thuần thiện lương. Nam chủ Nguyệt Huyền, là tiên giới lịch hoa thượng thần đến thủ tọa đại đệ tử, tính cách cùng chi sư phó giống nhau cực kỳ đứng đắn, cũ kỹ. Nữ chủ đối du lịch nhân gian nam chủ nhất kiến trung tình, vì thế giấu đi thân phận, giả trang làm người giới thăng lên tới tiểu tiên bái nhập nam chủ nơi kế chu sơn. Mà Thẩm Kiều An lần này sở xuyên qua trở thành nữ xứng, đó là vị diện này đệ nhất nữ xứng, đồng dạng là từ hạ giới thăng lên tới tiểu tiên, lại so với nữ chủ có thiên tư, lại khắc khổ. Vừa vào kế chu sơn liền trở thành được hoan nghênh nhất tiểu sư muội, thiên tư tung hành, càng là chịu sư môn trưởng bối thích. Như vậy ưu tú nữ xứng, bởi vì thích đại sư huynh, ái mà không được, cuối cùng vạch trần nữ chủ thân phận, bị nữ chủ trả thù, bắt bỏ vào ma giới, tra tấn đến chết. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi bi thảm vận mệnh. Nhiệm vụ tích phân, 1000. Nhiệm vụ chi nhánh, tìm được chân ái. Nhiệm vụ tích phân, 5000. Tìm được chân ái. Nhiệm vụ lần này tựa hồ rất đơn giản. Thẩm Kiều An sờ sờ cằm. Hệ thống trả lời, đúng vậy, thượng mấy cái nhiệm vụ khó khăn trọng đại. Lần này nhiệm vụ hơi làm điều chỉnh, đơn giản chút, ngươi có thể ở tiên hiệp thế giới, tự do tự tại tìm được chân ái. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nghe tới tựa hồ không tồi. Nàng cho tới nay đều quá hiếu thắng, kỳ thật nội tâm nàng cũng là cái thực khát vọng tình yêu tiểu nữ nhân, mềm mại, có tiểu tính tình, thậm chí khát vọng ái người có thể ái nàng. Hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, đặc biệt là mạt thế thế giới, nàng cũng đích xác quá mệt mỏi. Lần này đơn giản liền hảo hảo quá nàng đến tiên hiệp thế giới đi. Tích phân cửa hàng đã đổi mới, hay không xem xét? Hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói. Là. Thẩm Kiều An gật đầu. Trước mắt màn hình nhoáng lên, Thẩm Kiều An nhìn thấy mặt sau cùng đổi mới một lan, phát hiện là cái rất hữu dụng đồ vật. Vật phẩm tên, dị năng đan. Đổi tích phân, 2000. Thuyết minh, chỉ ở lập tức vị diện hữu hiệu. Sử dụng sau có thể được đến hạng nhất sở cần dị năng, mãn cấp. Mãn cấp lôi hệ dị năng hoặc là hỏa hệ dị năng, chính là ở đời trước là nghịch thiên tồn tại. Thẩm Kiều An đôi mắt tỏa sáng, nếu là nàng đổi dị năng, không biết ở tu tiên thế giới là một cái thế nào tồn tại. Lòng mang chờ mong, Thẩm Kiều An gấp không chờ nổi nói, truyền thống. Tiếp theo bên thai liền vang lên hệ thống thanh âm, vị diện tin tức sinh thành chung. Sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền thống. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lại trợn mắt khi, liền thấy bốn phía sương khói lượn lờ, nàng toàn bộ thân thể toàn thân xích quả đến ngâm mình ở trong nước. Trước mắt cư nhiên cũng là đồng dạng cả người xích quả nam tử, lạnh băng tà mị hai tròng mắt, giờ phút này chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Chương 152 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây hai. Thẩm Kiều An lập tức liền choáng váng, đường cong rảo hảo ngực, mang theo điểm điểm bọt nước. Hắc cùng tím hỗn hợp đến tóc rối tung trên vai sau, tuyệt mỹ dung nhan, nhìn như bình tĩnh đôi mắt, dấu dếm sắc bén như ưng sóng chiều. Đây là nào? Hắn lại là ai? Ngươi là người phương nào? Nam tử đi vào, làm lơ rớt nàng giờ phút này không manh áo che thân, lạnh nhạt phải hỏi nói. Ngươi cũng biết đây là cấm địa. Cấm địa cái này từ gọi trở về Thẩm Kiều An ý thức, đúng rồi. Thân thể này nguyên chủ mới vừa thăng lên tiên giới không lâu. Liền bái vào kế chu sơn. Hiện giờ vừa mới nhập môn, mấy ngày nữa mới có thể tiến hành bái sư đại hội, từ các vị trưởng lão lựa chọn ái mộ đệ tử, sau đó hành bái sư lễ. Nguyên chủ ở kế chu sơn hẻo lánh võ đạo tràng tu luyện xong, vào nhầm cấm địa, lạc đường, mệt mỏi hết sức ngẫu nhiên gặp được này một cái đầm suối nước nóng, liền vào này ao tắm rửa, không thể tưởng được quá thoải mái, liền đã ngủ. Cũng không biết là Thẩm Kiều An xuyên qua lại đây ngủ lâu rồi duyên cớ, vẫn là như thế nào, cư nhiên ở chỗ này đụng phải đời trước không có đụng tới quá nam tử. Tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp, nhưng là nam tử toàn thân siêu nhiên khí chất, rét lạnh đến xương, lạnh đến làm Thẩm Kiều An không cấm đánh cái dùng mình. Ngươi là kế chu sơn vị trưởng lão nào? Cũng quá tuổi trẻ đi. Vẫn là nói bảo hộ cấm địa đệ tử. Nhìn không giống a. Thẩm Kiều An nói thầm xong. Liền cảm thấy có chút đường đột. Lập tức quy quy củ củ đến hành lễ, thượng tiên, tiểu tiên không phải cố ý xâm nhập cấm địa, thật sự là vô ý lạc đường, bất đắc dĩ cử chỉ bất đắc dĩ cử chỉ. Nói xong lại thấy nam tử tầm mắt hạ di, Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, hắn đang xem nơi nào. Lưu manh. Thẩm Kiều An chạy nhanh ôm lấy chính mình, đem chính mình chìm vào trong nước. Thấy nam tử vẫn là lạnh nhạt nhìn chính mình, Thẩm Kiều An trong lòng bất ổn, hắn không phải là muốn mang theo chính mình đi chấp sự trưởng lão nơi đó đi. Kia cũng quá mất mặt. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An tâm tư vừa động, ra vẻ ủy khuất nói, ngươi nhìn ta thân mình, ở chúng ta nơi đó là cần thiết đến cưới ta, ngươi đối với ta phụ trách. Cổ đại người không phải đối với này đó rất là bảo thủ sao. Xem hắn cũng không giống như là sẽ đối người nữ hài tử phụ trách bộ dáng, đơn giản dọa dọa hắn, dọa đi rồi tốt nhất, dọa không đi, cũng tốt xấu hắn, không đem việc này lộ ra đi ra ngoài. Nhìn đến Thẩm Kiều An trong mắt tính kế, nam tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một tay đem Thẩm Kiều An cấp lôi ra thủy. Thẩm Kiều An không hề chuẩn bị, thân mình đột nhiên thẳng khởi, bọt nước văng khắp nơi, dưới chân trượt trực tiếp nhào vào nam tử trong lòng ngực. Nóng bỏng đến da thịt tương dán, hai người ướt rầm rề đến tóc không khỏi giao triền ở bên nhau. Không manh áo che thân đến một nam một nữ A, liền như vậy gắt gao ôm ở cùng nhau. Thẩm Kiều An nghĩ như thế đến. Tình cảnh này thật là làm người huyết mạch phấn trương, cảm giác được cái mũi ngứa nhiệt nhiệt, Thẩm Kiều An một mạn, nàng cư nhiên chảy máu mũi. Thẩm Kiều An nổi giận, đôi tay chống đỡ ở nam tử trước ngực, làm hai người ngăn cách nhất định khoảng cách sau, ngẩng đầu chừng hắn, ngươi có ý tứ gì? Đột nhiên đem nàng từ trong nước lôi ra tới, chính là vì chơi lưu manh. Nam tử cười như không cười, ánh mắt sâu xa sắc bén, ngươi không phải làm ta cưới ngươi. Chúng ta đây liền ở chỗ này động phòng đi. Cái gì? Thẩm Kiều An thân mình một đốn, luôn luôn đều là nàng kịch bản người khác, không nghĩ tới hôm nay bị người phản kịch bản. Thẩm Kiều An, này nam nhân sẽ không thật là sắc lang đi. Dư quang lại là bỗng nhiên một phiết, quét tới rồi hắn khỏe miệng nhàn nhạt đắc ý. Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại, nam nhân thúi, cư nhiên chỉnh nàng. Trong lòng phẫn nộ càng có rất nhiều không cam lòng, vì thế Thẩm Kiều An không cam lòng yếu thế đến nhón chân, một ngửa đầu liền đem mềm mại đến môi dán hướng hắn. Chương 153 sư tôn đại nhân đừng tới đây ba. Nam tử hiển nhiên là không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ đột nhiên có này động tác, trên môi tê ngứa cảm trực tiếp lẻn đến khắp người. Nhìn đến nam tử đồng tử phóng đại, Thẩm Kiều An biết nàng đã đem đối phương tạm thời chinh phục. Trực tiếp hướng hệ thống đổi viên ẩn thân hoàn, thân mình về phía sau lui vài bước, liền không muốn sống dường như ra bên ngoài chạy, biên chạy còn không quên biên bộ quần áo. Muốn chạy? Nam tử mày nhăn lại, đối với Thẩm Kiều An hành động rất là tức giận, lập tức liền thả ra thần thức tiến đến truy tung. Kết quả lại rất làm người nghi hoặc, cư nhiên người vừa đi liền tỏa định không được thần thức. Này kế Chu Sơn cư nhiên còn có người có thể làm chính mình tỏa định không được thần thức. Có thể ở hắn mí mắt thấp hèn nhảy rớt, này tiên giới chỉ sợ sẽ không vượt qua ba cái. Nha đầu này, định là dùng cái gì pháp khí, chính là vì sao hắn sẽ cảm thụ không đến một chút linh lực dao động. Nam tử bên kia chính nghĩ trăm lần cũng không ra, Thẩm Kiều An bên này hấp tấp ra cấm địa, rẽ trái rẽ phải nhưng thật ra trở về môn phái cho bọn hắn an bài đến lâm thời nơi. Tân bái nhập môn phái vài người, đều ở tại một cái trong viện, hai người một gian, nữ chủ vừa lúc liền cùng Thẩm Kiều An trụ cùng phòng. Thẩm Kiều An một hồi tới, vừa khéo nhân tiện đụng tới ra ngoài tìm nam chủ mà hồi đến đường đường. Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Đường đường nghi hoặc hỏi. Nàng diện mạo điểm mỹ ngoan ngoãn, giờ phút này lại là quan tâm lời nói, Thẩm Kiều An thật sự không hảo làm lơ nàng, nhưng cũng chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Có một số việc. Rốt cuộc, quý trọng sinh mệnh, rời xa nữ chủ A. Nếu nàng đến thay đổi bi thảm vận mệnh, kia nàng liền đến rời xa nam chủ rời xa nữ chủ, tránh cho nữ chủ thân phận bại lộ. Hắc hóa sau nữ chủ tài thế lực lớn đại, tâm cơ cũng đại, cho nên nàng tính toán về sau nhật tử có thể ly nam nữ chủ rất xa, liền cách bọn họ rất xa. Chúng ta đây liền sớm chút nghỉ ngơi đi, điều chỉnh tốt tinh thần, chuẩn bị ngày mai bái sư đại hội. Đường đường ý cười dịu dàng nói liền tưởng tiến lên vãn nàng đến cánh tay. Thẩm Kiều An bất động thanh sắc đi mau vài bước, né tránh đường tình đắc thủ, nói ân, ta đây đi vào trước. Đường đường không thể hiểu được những mày, chẳng lẽ nàng có chỗ nào làm Thẩm Kiều An chán ghét. Sáng sớm ngày thứ hai, kế Chu Sơn, Vân Miểu đỉnh núi, tiên khí lượn lờ, tử kim trong đại điện, các đại đệ tử trưởng lão, tụ tập trong đó. Canh giờ chưa tới, không ít đệ tử chờ rất nhiều. Cũng không khỏi nói nhỏ bắt quái. Trường môn hôm nay lại không có tới sao? Cũng không phải là, ngươi lại không phải không biết, chúng ta trưởng môn thần long thấy đuôi không thấy đầu, thật nhiều đệ tử đến xuống núi rèn luyện đều chưa từng gặp qua trưởng môn chân thân. Nghe nói trưởng môn còn chưa từng thu quá đệ tử, các trưởng lão đệ tử đều thu được 89 đại, nếu năm nay trưởng môn đột nhiên thu vào đại đệ tử, kia chúng ta không đều phải gọi hắn đại sư huynh, đại sư tỷ. Lời tuy như thế, chính là ai đều biết, trưởng môn từng thề, chỉ có đánh bại chúng ta kế Chu Sơn, thủ sơn thần thú mới nhưng trở thành trưởng môn tọa hạ đại đệ tử. Đúng vậy, nay đánh bại thần thú việc cơ hồ không có khả năng, cho nên trưởng môn thu đồ đệ, khả năng đến kiếp sau đi. Nghe bắt quái, Thẩm Kiều An không lắm dám hứng thú, mỹ mắt dày nặng thiếu chút nữa liền phải nói lắp đi xuống, đột nhiên bên cạnh Đường Đường hưng phấn đến chụp phủi cánh tay của nàng. Mau xem, Nguyệt Huyền đại sư huynh tới, hảo xoáy a. Phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, nếu là hắn có thể chú ý tới ta, vậy là tốt rồi. Đường Đường phùng mặt, vẻ mặt tiểu mê muội bộ dáng. Thẩm Kiều An xoay người, liền thấy một thân bạch y và áo phiêu phiêu. Một đôi thanh triệt con ngươi hàn ý mặt đến đáy mắt, thân mình lược hiện gầy ốm. Thiếu niên khí phách hăng hái lại bị hắn miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Làm ăn dưa con chúng, Thẩm Kiều An nhìn thoáng qua liền chuyển qua thân đi. Ai ngờ phía sau Nguyệt Huyền thanh nhuận thanh âm đột nhiên vang lên, Thẩm Kiều An, ngươi theo ta lại đây. Tức khắc đại điện thượng tất cả mọi người đem tầm mắt rời về phía nàng, Đường Đường càng là vẻ mặt ngốc lăng mờ mịt. Chương 154 Sư Tôn Đại Nhân Đừng Tới Đây 4. Nhìn Đường Đường sắc mặt đột biến, Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, này không phải cố ý cho chính mình kéo cừu hận sao. Nguyệt Huyền đại sư huynh, có chuyện gì, không thể ở chỗ này nói sao? Thẩm Kiều An nói. Đúng vậy. Nguyệt Huyền ngẩng đầu gật đầu. Đối với như thế trắng ra đến trả lời, Thẩm Kiều An đành phải đỉnh Đường tỉnh sáng ngời đến ánh mắt, căng ra đầu đi theo Nguyệt Huyền ra Tử Kim Đại Điện. Mới vừa ra tới, Nguyệt Huyền liền đứng yên, cực kỳ bình tĩnh đến nhìn nàng, hỏi, Thẩm sư muội, này kế Chu Sơn trừ bỏ trưởng môn ngươi nhất kính trọng đến là ai? Các vị thượng tiên đều là Kiều An nhìn lên đến tồn tại, bất quá Lịch Hoa thượng thần là ta nhất kính nể đến trưởng lão. Thẩm Kiều An tự hỏi hạ, Lịch Hoa thượng thần là sư phó của ngươi, đương nhiên ta liền phải nói là sư phó của ngươi. Nguyệt Huyền nghe xong vừa lòng gật gật đầu, nếu như thế, đợi lát nữa bái sư đại hội, ngươi liền bái nhập sư phó môn hạ đi, năm nay sư phó chỉ thu một vị đệ tử. Hắn thực coi cho ngươi, tiểu sư muội. Thẩm Kiều An kinh ngạc ngẩng đầu, này đời trước như thế nào không có cái này cốt truyện. Nàng nhớ rõ đời trước, bởi vì Lịch Hoa là trừ trưởng môn ngoại duy nhất một vị thượng thần, cho nên nguyên chủ một lòng muốn bái nhập Lịch Hoa môn hạ. Bái sư đại hội khi, cùng đồng dạng tưởng bái nhập Lịch Hoa môn hạ Đường Đường vung tay đánh nhau. Tuy rằng cuối cùng Lịch Hoa thượng thần phá cách đều thu, nhưng từ đây hai người liền trở thành đối đầu, mọi chuyện xem đối phương không vừa mắt. Nhưng hôm nay vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy? Nam chủ cư nhiên trực tiếp tới công đạo tuyển cái nào sư phó, đây là điều động nội bộ. Con nhỏ sư muội đều kêu thượng. Thẩm Kiều An nội tâm một vạn thất thảo ngươi mã lao nhanh mà qua, chính là nàng không nghĩ nhập Lịch Hoa môn hạ a, không muốn cùng nữ chủ không qua được a, không muốn cùng nam chủ thân mật tiếp xúc a. Nhìn đến Thẩm Kiều An khó xử biểu tình, Nguyệt Huyền nghĩ hoặc, Thẩm sư muội, chính là không muốn bái nhập sư phó môn hạ. Không không không. Thẩm Kiều An xua tay, đầu nhanh chóng chuyển động lên, nói không muốn liền sẽ đắc tội nam chủ còn sẽ đắc tội Lịch Hoa thượng thần. Nói nguyện ý lại sẽ đắc tội nữ chủ, về sau ma giới trả thù lên nàng chính là ăn không hết gói đem đi. Đó là vì sao? Là bởi vì ta tưởng bái nhập trưởng môn môn hạ. Thẩm Kiều An nói ra những lời này liền tưởng chịu chết chính mình. Nam chủ nhất định cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ kỳ lạ. Trong lòng chính hối hận, cảm thấy mất mặt đến cực điểm, lại không nghĩ Nguyệt Huyền vẻ mặt ý cười, mặt mày chung là không chút nào che giấu đến bội phục. Ngươi là ta này mấy trăm năm qua nhìn thấy đến cái thứ nhất, có dũng khí làm trưởng môn đệ tử người. Nhưng là, thẩm sư mọi ngươi phải biết rằng chí khí là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Nếu là ngươi khiêu chiến thần thú thất bại, mất đi không chỉ có là kế Chu Sơn đệ tử cơ hội, mạng nhỏ cũng có thể không có, cho nên, bái sư đại hội bắt đầu phía trước, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Thẩm Kiều An Minh mang nhiên gật đầu, nếu khiêu chiến thần thú thất bại, kia trục xuất sư môn không phải là có thể hoàn toàn rời xa nam nữ chủ sao. Thấy Nguyệt Huyền phải đi, Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên giữ chặt hắn đến góc áo, Nguyệt Huyền đại sư huynh, kia thần thú sẽ đả thương người tánh mạng. Nguyệt Huyền nguyên bản phải đi đến thân mình bỗng nhiên chấn động, nghe nàng mềm mại thanh âm không khỏi xoay người, nhìn đến Thẩm Kiều An bắt lấy hắn quần áo đắc thủ, tâm đột nhiên liền rối loạn. Là, đúng vậy, thẩm sư muội thận trọng suy xét đi. Nói nện bước hỗn loạn, lảo đảo rất nhiều lần mới sảng hoảng sợ rời đi. Ai, Nguyệt Huyền đại sư huynh, ngươi cẩn thận một chút ta. Thẩm Kiều An nhìn hắn đến bóng dáng, không hiểu ra sao đến lắc đầu. Chỉ chốc lát, tử kim trong đại điện, sắc mặt tuấn lãng lịch hoa thượng thần nhập chủ tòa sau, liền chủ trì khởi bái sư đại hội tới. Chương 155 sư tôn đại nhân đừng tới đây năm. Kế Chu Sơn cùng sở hữu thượng thần hai vị, thượng tiên bốn vị, trừ bỏ trưởng môn ngoại chúng ta năm vị trưởng lão năm nay đều sẽ thu đồ đệ. Lịch hoa tay phải quảng bào nhất chiêu, đại điện ở giữa liền xuất hiện năm vị trưởng lão hàng hiệu. Phân biệt là Lịch Hoa, Vô Cực, Thương Miểu, Mạc Hương, Văn Uyên. Tân tiến vào đến 8 gã đệ tử, y đi theo chính mình tưởng bái sư phụ, đi đến hàng hiệu sau liền có thể. Mấy cái đệ tử mới vô sớm tại hôm nay phía trước liền định ra muốn bái đến sư, cho nên chỉ chốc lát đại gia liền tuyển định hảo hàng hiệu. Đường đường nhìn mắt Thẩm Kiều An, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thẩm Kiều An đều coi như không có nhìn đến, cũng không để ý tới. Chờ đến đường đường đi đến Lịch Hoa được gọi là bài hạ, tân nhân đệ tử trừ bỏ Thẩm Kiều An đều lựa chọn hảo. Lịch Hoa thượng thần nhíu mày, uy nghiêm đến đôi mắt sáng ngời có thần đến nhìn về phía nàng, có chút không vui nói, Thẩm Kiều An, chính là còn có gì nghi hoặc. Ta Thẩm Kiều An hơi hơi hé miệng, do dự hảo sau một lúc lâu mới nói, tiểu tiên, tưởng bái trưởng môn vi sư. Thẩm Kiều An cắn răng, tính tính, đấu thần thú liền đấu thần thú hảo. Đỡ phải đắc tội kế Chu Sơn các tiên nhân, thần thú đánh không lại cùng lắm thì, dùng viên bảo mệnh hoàn bỏ trốn mất dạng hảo. Nàng đến thanh âm nhược nhược đến, người khác xem ra tựa hồ sợ tới mức không nhẹ. Nguyệt Huyền cho rằng Thẩm Kiều An bị sư phụ nghiêm khắc đến biểu tình dọa, nghĩ đến nàng mới vào tiên giới cái gì cũng đều không hiểu, trong lòng không đành lòng, liền tiến lên giải thích nói, sư phụ, thẩm sư muội dũng khí đáng khen, đã vài trăm năm chưa từng có đệ tử khiêu chiến quá thần thú. Nhưng việc này không dung cho đùa, không bằng làm thẩm sư muội tái hảo hảo suy xét một vài. Nhìn hạ đầu cử chỉ khéo léo, lời nói thư thái đến đại đệ tử, Lịch Hoa thượng thần mày giãn ra, quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An ngự khí lại là ôn hòa chút, khiêu chiến thần thú, thắng trở thành trưởng môn thủ tọa đại đệ tử, vinh quang tự nhiên là trí cao vô thượng. Chính là thua ngươi cũng biết hậu quả. Nhẹ thì rời khỏi kế Chu Sơn, nặng thì vứt bỏ mạng nhỏ. Ngươi lúc này mới vừa mới từ phàm trần phi thăng đi lên, tu đạo không dễ, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Lịch Hoa thượng thần uy nghiêm trang trọng đến thanh âm, vang vọng toàn bộ tử kim đại điện, một chúng đệ tử đại khí cũng không dám ra. Thẩm Kiều An đối với cái này Lịch Hoa thượng thần, đời trước vẫn là rất có ấn tượng đến, làm người nghiêm túc khô khan hành xử khác người, là trưởng môn sư đệ, cũng là kế Chu Sơn thủ tịch đại trưởng lão. Nguyên chủ nhập hắn môn hạ sau. Quả thực là không có tự do cùng tư tưởng đang nói, Thẩm Kiều An trong lòng chửi thầm, nàng này một đời là đánh chết cũng không vào Lịch Hoa môn hạ. Lịch Hoa thượng thần, tiểu tiên đã nghĩ kỹ rồi. Sớm tại tiến vào kế Chu Sơn là lúc, tiểu tiên đến nguyện vọng đó là bái nhập trưởng môn môn hạ, cầu thượng thần thành toàn. Thẩm Kiều An hô khẩu khí, vội vàng tiến lên quỳ lạy, làm bộ một bộ bền lòng tràn đầy đến bộ dáng. Lịch Hoa sắc mặt lại khó coi vài phần. Chính mình khó được nói như vậy khuyên nhiều trở đến lời nói, cái này tiểu cô nương vẫn như cũ nhất ý cô hành. Ngay sau đó xua xua tay, thôi thôi, nếu ngưỡng mộ trưởng môn sư huynh, ngươi liền đi thôi, sinh tử từ mệnh. Dù sao ngươi như thế nào cũng đều không có khả năng thắng kia thần thú. Lịch Hoa nghĩ như thế đến. Đương nhiên trong đại sảnh cơ hồ mọi người đều cùng nàng đến ý tưởng giống nhau, rốt cuộc thủ sơn thần thú chính là liền trưởng lão cũng không nhất định đánh bại đến tồn tại. Tiểu tiên, đa tạ Lịch Hoa thượng thần. Thẩm Kiều An vội vàng bái tạ. Nguyệt Huyền, ngươi tiến đến mở ra thần thú đại trận, đi nhanh về nhanh đi, bái sư đại hội còn chờ ngươi tới chủ trì. Lịch Hoa đối với Nguyệt Huyền xua tay, hiển nhiên thực không kiên nhẫn, làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Vì thế tử kim điện đi trước thần thú đại trận nhân tiện chỉ có Thẩm Kiều An cùng nam chủ Nguyệt Huyền, bởi vì không bị xem trọng, liền vây xem đến người cũng không có. Đường đường vẻ mặt bất đắc dĩ. Nước mắt lưng tròng nhìn hai người rời đi bóng dáng, Nguyệt Huyền đại sư huynh, ta cũng muốn cùng ngươi tiến đến A. Chương 156 sư tôn đại nhân đừng tới đây 6. Thủ sơn thần thú là một con thân hình thật lớn đến hai cánh hỏa long, bị trận pháp hạn chế ở nhất định đến trong phạm vi. Nguyệt Huyền mở ra trận pháp phía trước, dặn dò nói, này thần thú là thượng cổ hỏa long đạt được chi, trong xương cốt hiếu chiến, nó đã mấy trăm năm chưa cùng người đã giao thủ, hôm nay ngươi đi vào nhất định sẽ gặp đến công kích mãnh liệt. Đem thần thú đánh bại sau, nó sẽ tiến vào ngủ đông, ngươi liền tính thắng. Nếu là Thẩm sư muội, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nguyệt Huyền nói xong, mảnh khảnh thon dài đến thân mình liền sau này lui vài bước, rời khỏi pháp trận. Đương hắn thân mình hoàn toàn nhìn không tới sau, Thẩm Tiểu An mới thật cẩn thận được với trước, nàng giờ phút này đang suy nghĩ chính mình là đổi bảo mệnh hoàn vẫn là đổi dị năng. Vạn nhất dị năng đánh không thắng làm sao bây giờ? Vạn nhất thần thú không riêng sát nàng một lần làm sao bây giờ? Ôm đủ loại lo lắng, Thẩm Tiểu An bất chi bất giác liền đến gần thần thú. Ngao! Hai cánh hỏa long thấy nàng tiến vào, dơ lên chiều cao kêu một tiếng, Thẩm Tiểu An lần đầu tiên thấy lớn như vậy đến sinh vật, đại khái có 5 tầng lầu như vậy cao đi, nó một bàn tay đầu ngón tay liền có thể đem nàng bóp chết. Tức khắc chân liền mềm dọa, Thẩm Tiểu An tưởng cất bước liền thoát được, đáng tiếc nàng phát hiện chính mình chân căn bản là dịch bất động mảy may. Nô! Vốn tưởng rằng nàng hôm nay đại khái muốn công đạo ở chỗ này, không nghĩ tới cặp kia cánh hỏa long lại là kêu thảm thiết một tiếng, thân thể phanh đến một tiếng liền ngã đánh vào trên mặt đất, kích khởi tầng tầng mỏng hôi. Nani, cái gì? Nay hai kịch hóa đến một màn, làm Thẩm Tiểu An cả người đều choáng váng, nghe được động tĩnh vội vàng vọt vào tới Nguyệt Huyền đại sư huynh cũng choáng váng. Thẩm sư muội, ngươi nhất chiêu liền đem nó đánh bại. Nguyệt Huyền không thể tin tưởng nhìn Thẩm Tiểu An, này không phải thật sự đi. Ta, vừa định giải thích, kế chu đỉnh núi liền truyền đến dày nặng không dứt đến tiếng chuông. Nguyệt Huyền từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, kích động nói, Thẩm sư muội, chúc mừng ngươi, ngươi đánh bại thần thú, môn phái cổ trung trường minh, thuyết minh trưởng môn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Cái này Thẩm Tiểu An hoàn toàn ngông, nói tốt chiến bại liền trục xuất sư môn đâu. Nàng vì sao hướng thần thú trước mặt vừa đứng, hai cánh hỏa long liền ngã xuống. Không chỉ có hai người khiếp sợ, giờ phút này tử kim trong đại điện, mọi người nhìn kế chu đỉnh núi phương hướng phát ngốc, nào đó đệ tử càng là miệng trương đến có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Nay Thẩm Kiều An sẽ không thật đem hai cánh hỏa long cấp đánh bại đi. Trong đại điện có đệ tử đột nhiên hỏi. Nói không chừng đâu, bằng không vì sao đại trung sẽ vang lên tới. Lịch hoa thượng thần được yêu thích càng là từ bạch biến hồng, từ hồng biến hắc, có thể so với biến sắc mặt. Đem chiến bại hai cánh hỏa long đệ tử, tốc mang đến Vân Miểu Cung. Thẩm Kiều An chính tự hỏi như thế nào trốn chạy, kế chu đỉnh núi liền truyền đến một đạo uy nghiêm đến thanh âm. Thanh âm kia mang theo điểm điểm mị hoặc, dễ nghe đến bắt người ngứa, trong giọng nói rồi lại mang theo không tỏ ý kiến đến nghiêm túc. Này đó là trưởng môn, ly thiển thượng thần đến thanh âm sao? Vì sao như vậy dễ nghe, có điểm giống? Thanh niên nam tử thanh âm, không nên là lao nhân đến thanh âm sao? Thẩm Kiều An còn ở nghi hoặc, bên kia Nguyệt Huyền nghe được thanh âm sau, nói thanh đắc tội liền dẫn theo Thẩm Kiều An đến sau cổ áo, hướng đỉnh núi Vân Miểu Cung bay đi. Ai, Nguyệt Huyền sư huynh, nhanh như vậy liền đi trưởng môn nơi đó. Ta nên đi dọn dẹp một chút lại đi đi. Ngươi đổ vật sẽ tự có đệ tử vì ngươi thu thập, hiện giờ thấy trưởng môn quan trọng. Nguyệt Huyền không hề có dừng lại đằng vân giá vũ đến thân mình, cấp tốc tiến lên. Ta tưởng trước nhà sĩ. Này nếu là vào Vân Miểu Cung, đã bái trưởng môn vi sư, nàng về sau còn như thế nào rời đi kế chu sơn A. Thẩm sư muội không phải đã qua tích cốc kỳ. Nguyệt Huyền một câu liền đem Thẩm Tiểu An nghẹn trở về, hai người đối thoại gian, thân mình đã đáp xuống ở Vân Miểu Cung đến trên đài cao. Vẫn luôn chờ đợi ở một bên Kim Đồng Ngọc Nữ lập tức tiến lên, trưởng môn phân phó, đại sư huynh dừng bước, Thẩm sư tỷ cùng chúng ta tiến vào liền có thể. Nguyệt Huyền gật gật đầu, nhìn mắt Thẩm Tiểu An liền xoay người đằng vân rời đi, Thẩm Tiểu An đi theo này hai lớn lên đẹp Tiểu Hoa Nhi đi vào trong điện. Chính là nàng như thế nào cảm thấy càng đi càng không thích hợp. Mây mù lượn lờ, có điểm giống hướng bể tắm mà đi. Chương 157 sư tôn đại nhân đừng tới đây bảy. Quả nhiên, mấy người đi rồi một hồi liền đi vào phòng trong, độ ấm chợt bay lên, Thẩm Kiều An thấy được tắm rửa đến hồ nước nhỏ, cùng với một cái đưa lưng về phía bọn họ thanh niên nam nhân. Hắn chỉ ăn mặc cái màu trắng áo trong, màu đen tóc dài rối tung thẳng tới bên hông. Hai cái tiểu đồng tử nguyên bản chuẩn bị tiến lên thế hắn cởi áo, lại bị ngăn cản. Tiếp theo xua xua tay ý bảo hai người đi ra ngoài. Chờ hai đồng tử vừa đi, Thẩm Kiều An đốn giác xấu hổ, nàng không phải tới bái sư đến sao? Như thế nào đến bể tắm tới? Chẳng lẽ nàng từ đồ đệ hàng vì tắm kỳ công? Trong lòng tuy rằng một vạn đầu thảo ngươi mã lao nhanh mà qua, Thẩm Kiều An vẫn là thực hiểu quy củ đến quỳ xuống hành lễ. Thẩm Kiều An, bái kiến trưởng môn. Ly Thiển Ân một tiếng, liền nói, ngươi hôm nay chiến thắng hai cánh hỏa long, về sau đó là bổn tọa duy nhất đến đệ tử. Bổn tọa xưa nay không mừng dườm già đến lễ tiết, ngươi liền ở chỗ này được rồi bái sư lễ đi. Thẩm Kiều An sửng sốt, ở nhà tắm hành bái sư lễ. Sư phụ còn quần áo bất chỉnh, này thật sự hảo sao. Trong lòng tuy quính, Ly Thiển Thượng Thần cường đại đến uy áp vẫn là làm nàng nhanh chóng dập đầu lạy ba cái. Thẩm Kiều An, bái kiến sư tôn đại nhân. Như thế liền tính kết thúc buổi lễ đi. Thẩm Kiều An khái xong đầu liền vỗ vô đầu gối đứng dậy. Ai ngờ Ly Thiển Thượng Thần lại là đem đôi tay mở ra tới. Đồ nhi, lại đây thế vi sư cởi áo. Cái gì? Thẩm Kiều An hôm nay tam độ choáng váng, ở nhà tắm bái sư này cũng liền thôi. Dù sao nàng cũng không có thiệt tình tưởng bái cái sư phụ học được một thân bản lĩnh, chính là này cấp sư phụ cởi áo là có ý tứ gì? Có phải hay không chờ hạ còn muốn cho nàng tắm kỳ hoặc là bồi tẩy? Như thế nào? Không muốn. Ly Thiển Thượng Thần nhạt méo đến thanh âm vang lên. Thẩm Kiều An lắc đầu, ai chẳng biết Ly Thiển Thượng Thần là có tiếng băng sơn khối tử, cả ngày một bộ cấm dục mặt, hắn hẳn là không có kia có ý tứ gì đi. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên, lại một chút không có nghĩ tới nơi này là bể tắm, trên sàn nhà tất cả đều che kín thủy, nàng đến chân dẫm lên đi một không chú ý thân mình liền hướng bể tắm ai. Cố tình Ly Thiển Thượng Thần, liền đứng ở bể tắm bên cạnh. Thẩm Kiều An bắt lấy hắn to rộng quần áo một góc, như là bắt được cứu mạng rơm rạ gắt gao không bỏ. Cuối cùng đến kết quả đó là hai người đều một không chú ý, ngã vào trong hồ. Thẩm Kiều An từ nhỏ liền sẽ không bơi lội, một rơi vào bể tắm liền vùng vẫy lên, lòng bàn chân lại một mà lại đến trượt. Rơi vào đường cùng, đành phải ôm chặt lấy cùng ngã xuống dưới đến Ly Thiển Thượng Thần cổ. Thô thô xuyến mấy hơi thở, Thẩm Kiều An mới cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại. Vừa nhấc mắt liền đâm vào một đạo sâu thẳm đến con ngươi, kia con ngươi mang theo con mồi đến nguy hiểm. Thẩm Kiều An cả kinh, như thế nào là ngươi? Chất vấn đến lời nói cơ hồ buột miệng thốt ra, này còn không phải là tối hôm qua ở cấm địa suối nước nóng biên đùa giỡn nàng nam nhân sao? Cư nhiên là kế Chu Sơn trưởng môn. Vẫn là nàng vừa mới bái đến sư tôn đại nhân. Thiên A. Ân. Ly Thiển nhướng mày, ngươi kêu ta cái gì? Nhìn hắn nguy hiểm nheo lại đến mắt, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm sậu hàng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Sư tôn. Ân. Ly Thiển thấy nàng ngoan, không khỏi trấn an đến vô vô nàng đến bối. Thẩm Kiều An lúc này mới kinh giác, nàng cả người đều phàn ở sư tôn đến trên cổ. Sư tôn áo bào trắng không biết khi nào không thấy, xích quả thượng thân đem cả người ướt nhẹp đến nàng ôm vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Thẩm Kiều An xấu hổ cực kỳ, đây chính là sư tôn. Là trưởng môn là thần giống nhau đến nhân vật A, nàng như thế nào có thể ở trước mặt hắn như thế thất thố. Đang muốn rời đi hắn đến ôm ấp, Ly Thiển lại cánh tay căng thẳng, đem Thẩm Kiều An lại lần nữa ôm trở về trong lòng ngực, gương mặt dán nàng đến, ngự khí nguy hiểm đến nói, tiểu đồ nhi, ngươi còn nhớ tối hôm qua ngươi làm chuyện gì sau liền bỏ trốn mất dạng sao. Thẩm Kiều An cả người chấn động, đây là ở hưng sư vấn tội, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ly Thiển lại là cười. Tươi cười mang theo tà ác, đã quên. Kia vi sư liền giúp ngươi hồi ức hồi ức. Nói liền dán lên nàng đến môi, trừng phạt dường như gặm cắn, sau đó thâm nhập. Chương 158 sư tôn đại nhân đừng tới đây tám. Ly Thiển hôn không giống hôn, khí thế mãnh liệt lại bá đạo, giống gặm lại không giống gặm, dây dưa gian lại nhiều một chút triền miên cùng ái muội. Thẩm Kiều An chưa bao giờ gặp được quá cái nào nam nhân, hôn lên giống hắn như vậy mênh ngông. Một bộ muốn ăn nàng đến bộ dáng. Bởi vì thiếu oxy, Thẩm Kiều An thân mình chậm rãi mềm xuống dưới, mau nghẹn đến mức ngất xỉu đi phía trước. Ly Thiển rốt cuộc buông ra nàng. Ôm nàng bất kham nắm chặt đến eo thon nhỏ, môi dán nàng tinh tế hoạt nộn đến gương mặt. Ly Thiển trong giọng nói mang theo chút lạnh băng cùng mê hoặc nói, nhưng có nhớ tới chút cái gì, ân. Cuối cùng một chữ mang theo thượng chọn đến âm tiết, nghe được Thẩm Kiều An ra đầu tê dại. Ly Thiển tựa hồ cũng không thỏa mãn vừa rồi hôn môi. Ôn nhu đến hôn nàng đến gương mặt, đôi tay ở nàng bên hông bồi hồi. Thẩm Kiều An thở hổn hển, cố sức ngăn trở Ly Thiển hạ di đắc thủ, mở ra ngập nước đến mắt to nhìn hắn. Sư tôn, ngươi vì sao phải như vậy? Nhìn Thẩm Kiều An đừng đỏ được yêu thích, Tiểu Diễm ướt át môi, Ly Thiển trực tiếp làm lơ nàng lên án, khinh thân mà thượng, lại lần nữa bắt nàng đến môi. Chỉ là lần này Ly Thiển vẫn chưa ở môi răng gian dừng lại lâu lắm, mà là một đường đi xuống, theo nàng đến cổ Trấn An, hôn môi. Lực đạo hắn nhất thời không có khống chế được trụ, trọng chút, trắng non đến làn da gian liền lưu lại thâm thâm thiển thiển xanh tím. Hắn quá mức si mê, thế cho nên phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì thời điểm, Thẩm Kiều An đã bị nàng tra tấn hôn mê bất tỉnh. Nhìn Thẩm Kiều An xương quay xanh, cổ gian rõ ràng đến xanh tím, Ly Thiển nhất thời hoảng hốt, chính mình cư nhiên sẽ như vậy mất khống chế. Đem Thẩm Kiều An bế lên, tự mình thay cho nàng ướt rớt váy áo, Ly Thiển liền đem nàng hoành ôm ném vào chính mình giường nệm thượng. Kế tiếp cả đêm, hắn vẫn chưa lại đụng vào Thẩm Kiều An, gần nhất hắn tự chủ từ trước đến nay hảo. Thứ hai, Thẩm Kiều An bất động, không tới khiêu khích hắn, hắn liền sẽ không khởi cái khác vài tâm tư. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai, Thẩm Kiều An là bị hôm qua Kim Đồng Ngọc Nữ đánh thức.